Phần 116. Nô Mộng Thu nghe vậy, tâm tình tức khắc thấp xuống. Nô Chí Dũng không đành lòng, liền ôn nhu nói, bất quá ngươi nếu là muốn học, có thể đi chấn trên Tích Thiện Đường, nơi đó có rất nhiều từ kinh thành gia đình giàu có mời đến ma ma, nữ hồng theo thùa, thơ tử ca phú, bên kia đều sẽ giáo, nghe nói còn giáo thực hảo. Nô Chí Dũng nói một đồng lớn, Nô Mộng Thu quả nhiên tâm động, đỏ mặt gật gật đầu. Nàng không muốn bị Liễu Nhi vứt quá xa, Liễu Nhi là nữ á nhân, đều có thể đi theo tần tướng quân nhậm thư, nàng hẳn là cũng có thể. Phía trước chưa nói là bởi vì trong nhà kinh tế không dư giả, nhưng hôm nay trong nhà có tiền, nàng liên tưởng thử một lần. Tóm lại, nàng nhất định sẽ nỗ lực. Lúc này, Tần Diệp Thư đang ở thư phòng giáo Liễu Nhi nói, sự vật không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, giống như là này to như vậy phồn vinh vương triều, trong nháy mắt liền sẽ ở vào phong vũ phiêu diêu bên trong. Liền giống như này chấn trên Tích Thiện Đường, là Hoa Lăng Lam cái này tàn nhẫn độc ác ma tôn tổ chức, mục đích tự nhiên sẽ không như thế đơn thuần, theo ta thấy, ước chừng là tự cấp chính mình lưu điều đường lui. Nàng nhìn Liễu Nhi, nói, nghe nói mẫu thân ngươi cũng nhận thức Lam Di Nương. Liễu Nhi chần chờ lắc đầu, nói, việc này, ta chưa từng nghe mẫu thân nói lên quá, bất quá nếu đối phương là ma tôn, kia khẳng định không có hảo ý, lúc sau ta sẽ cùng mẫu thân nói. Giọng nói rơi xuống đất. Hạ nhân liền ở ngoài cửa bẩm báo, nói là Kinh Ngạo Tuyết đã đi tới trong phủ. Liễu Nhi trước mắt sáng ngời, thấy Tần Diệp Thư gật đầu, mới xoay người nện bước ưu nhã hướng ngoài cửa đi đến. Chương 76 bơ. Liễu Nhi mới vừa đi đến ngoài cửa, liền cảm giác được một trận gió đánh úp lại, ngay sau đó đã bị Kinh Ngạo Tuyết ôm ở trong lòng ngực. Kinh Ngạo Tuyết hôn hôn Liễu Nhi gương mặt, cười đến thoải mái, nói, mấy ngày không gặp, có hay không tưởng mẫu thân. Liễu Nhi ôm nàng cổ, ngoan ngoãn nói, tưởng mẫu thân, cũng tưởng mẫu thân. Nàng dựa vào Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực, đang chuẩn bị nói cái gì, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết nhíu mày nói, Nô, ta như thế nào cảm thấy Liễu Nhi thay đổi chút, làm ta cẩn thận nhìn một cái. Liễu Nhi ngốc ngốc nhìn nàng, bị Kinh Ngạo Tuyết miết đô nổi lên gương mặt. Kinh Ngạo Tuyết nói, thì ra là thế, ta nói thấy thế nào lên không giống nhau, nguyên lai là gầy, về nhà làm ngươi mẫu thân nhiều làm chút thịt cho ngươi ăn. Liễu Nhi đỏ mặt, không cấm giơ tay vuốt chính mình gương mặt, nói, có lẽ là ta tuổi tiệm trường, thân thể bắt đầu nhổ giò. Cho nên nhìn gầy chút. Mẫu thân, ngươi lần này trở về so ngày xưa chậm mấy ngày. Kinh Ngạo Tuyết nói, xin lỗi à, ta tu vi không sai biệt lắm tới rồi đột phá khẩu. Ngươi mẫu thân khiến cho ta nhiều đãi mấy ngày thuận tiện tiến lên giai, cho nên. Liễu Nhi thân mật ôm nàng, nói, không có việc gì. Mẫu thân, ta đi theo dưỡng mẫu nói một tiếng, chúng ta liền về nhà đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, cùng Tần Diệp Thư cảm tạ cũng nói xong lời từ biệt, lưu lại mấy bình mới luyện chế thuốc viên. Liền ôm Liễu Nhi xoay người về nhà. Trạng vạng thôn, gió lạnh thổi tới làm người lãnh cả người thẳng run run. Kinh Ngạo Tuyết là tu sĩ, kháng hàn năng lực cường, hơn nữa vừa rồi đã đi rồi một đường, cho nên không có gì cảm giác. Liễu Nhi lại là mới từ Tần Diệp Thư trong nhà ra tới, trong nhà nàng thiêu nóng hừng hực bếp lò, độ ấm so địa phương khác cao rất nhiều. Cho nên bị gió lạnh một thổi, cả người đều xúc ở Kinh Ngạo Tuyết trong lòng ngực. Kinh Ngạo Tuyết thấy bốn bề vắng lặng, từ túi trữ vật bên trong lấy ra một kiện quần áo khoác ở Liễu Nhi trên người, lại ở dùng linh khí ở cả người cấu trúc một tầng phòng ngự cháo, chống đỡ chạm vạng gió lạnh. Một đường về đến nhà, Thẩm Lục Mạn cũng ở trong phòng sinh bếp lò, cho nên độ ấm cực ấm. Liễu Nhi đi phòng bếp hướng mẫu thân Vân An, liền đem từ Tần Diệp Thư trong nhà mang đến đồ vật, đặt ở chính mình trong phòng ngủ. Nàng đi ra khi, Kinh Ngạo Tuyết chính mở ra một cái dương. Trong dương phóng rất nhiều bày biện chỉnh tề, thủ công tinh mỹ hộp nhỏ, Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng lại đây, liền lấy ra nhất thượng tầng một cái. Đưa tới trên tay nàng, nói, Liễu Nhi mở ra đến xem có thích hay không. Liễu Nhi tò mò mở ra cháp, liền thấy bên trong một khối màu sắc ôn nhuận màu xanh lục ngọc bội, này ngọc bội điêu khắc thành một cái phúc tự, nhìn qua phẩm chất cực hảo. Nàng đã từng đi theo Tần Diệp Thư học tập phân biệt, không riêng gì ngọc bội đồ sứ, còn bao gồm ngựa dê bò. Cho nên giờ phút này có thể liếc mắt một cái nhìn ra, này ngọc bội tài chất không bình thường, nếu là cầm đi mua bán, ít nhất cũng muốn mấy trăm lượng bạc. Nàng nhìn mắt trong dương bãi tràn đầy cháp, tò mò nói, mẫu thân, ngươi mua nhiều như vậy ngọc bội trở về làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết nói, không riêng gì ngọc bội A, còn có ngọc châm tử, bình an khấu, khóa trường mệnh. Thứ này chế công tinh mỹ, so tu tiên giới kiểu dáng còn muốn đa dạng mới mẻ, chúng ta đến lúc đó có thể lấy mấy thứ này đi đổi linh thạch, vàng bạc ở tu tiên giới là không nhiều lắm tác dụng, này một loại thực thảo nữ tu cùng hài tử thích, cho nên không lo không có nguồn tiêu thụ. Nàng tưởng sâu xa. Liền cái này đều nghĩ tới. Liễu Nhi lĩnh ngộ gật gật đầu, nói, mẫu thân mưu tính sâu xa, Liễu Nhi bội phục không thôi. Kinh Ngạo Tuyết phụt một tiếng bật cười, xoa xoa nàng đầu nhỏ, nói, hảo, lại khen ta liền phải bành trướng đi lên, ngươi ở bên trong lựa mấy thứ, cầm đi tặng cho ngươi tiểu đồng bọn. Mặt khác ngươi nếu là thích, cũng tùy tiện cầm đi mang đi, dù sao nhà chúng ta không thiếu này đó. Liêu Nhi líu lưỡi, nàng đi theo Tần Diệp Thư học tập lúc sau, mới biết được mẫu thân trước kia nhiều không dễ dàng, nhưng dù vậy, kiếm tới bạc như cũ không nhiều lắm. Nhưng như vậy ngọc bội, số ít trên dưới 100 lượng bạc, là trong thôn tam thế cùng đường một năm tiêu dùng, mẫu thân trực tiếp khiến cho nàng cầm đi tặng người. Thật đúng là hào phóng, có tiền thật tốt. Liêu Nhi nhớ tới chính mình hai cái tiểu đồng bọn, lại nói tiếp cũng thật lâu không theo chân bọn họ đã gặp mặt, ngày mai liền đi tìm bọn họ, thuận tiện đưa tiểu lễ vật hảo. Nàng gật gật đầu, phiên trong dương hộp nhỏ lựa lên. Chờ ăn qua cơm chiều, Liêu Nhi nghe Kinh Ngạo Tuyết nói muốn đi trấn trên mua đồ vật, mới đột nhiên nhớ tới Lam Di Nương sự tình. Nàng vội nói, mẫu thân, dưỡng mẫu cùng ta nói, Lam Di Nương hiện giờ vẫn luôn đại ở trấn trên, khai một cái hành thiện tích đức tích thiện đường, thu lưu không nhà để về cô Nhi, chẳng những làm cho bọn họ ăn mặc không lo, còn hoa giá cao mời tới trong kinh thành ma ma dạy bọn họ học tập. Thế cho nên trấn trên cùng trong thôn nhân gia đều nguyện ý tiêu tiền đem hải tử đưa đi, nhưng đối phương là Lam Di Nương. Việc này tất nhiên có cổ quái. Kinh Ngạo Tuyết sắc mặt âm trầm nói tiếp nói. Lam Di Nương cùng quốc sư kia nữ nhân một đường mặt hàng, phía trước ở sơn trại bên trong, Kinh Ngạo Tuyết liền nhận rõ nàng là người, thả đối phương so quốc sư còn muốn tâm cơ thâm trầm. Nàng không cấm nhớ tới sơn trại nội khô quắt thi thể, đánh cái dùng mình, nói, Liêu Nhi, việc này ngươi không cần hỏi đến, ngày mai ta đi Ngô ra một chuyến, cảnh cáo một chút Ngô Chí Dung cùng Ngô Chí An. Liêu Nhi gật gật đầu, trần trờ nói, Nô bá bá hẳn là sẽ không đem Ngộng Thu tỷ tỷ đưa qua đi đi. Này nhưng nói không chừng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù sao ta là chán ghét sinh ra khúc chiết, những người khác chúng ta quản không được, mặc dù quản cũng không ai tin, Tần Diệp Thư như vậy đại năng lực đều lựa chọn án binh bất động, đã nói lên việc này không dễ xử trí, thôi. Thả cố hảo tự mình đi, mấy ngày nay ta cùng ngươi mẫu thân đều phải lưu tại trong nhà, chuẩn bị ăn tết công việc, Liêu Nhi ngươi liền thời khắc đãi ở ta mí mắt phía dưới. Ta nhưng không nghĩ làm thượng một lần sự tình lại phát sinh. Liêu Nhi vội vàng gật đầu, nắm Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục mạng tay, nói, mẫu thân, lúc này đây ta nhất định để cao cảnh giác. Bất quá, nếu lập tức liền phải ăn Tết, kia chẳng phải là sắp đến nàng 6 tuổi sinh nhật. Nàng trước mắt sáng ngời, đối Thẩm Lục mạng nói, mẫu thân, ta 6 tuổi sinh nhật mau tới rồi. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy sửng sốt, nói, Liêu Nhi sinh nhật là tháng riêng sao? Thẩm Lục mạng lên tiếng, nói, Liêu Nhi sinh ra với tháng riêng mùng một đêm khuya, nói đến ăn Tết kia một ngày chính là nàng sinh nhật. Nàng năm rồi cũng rất ít cấp Liêu Nhi ăn sinh nhật, gần nhất là nàng là yêu tộc, chưa từng có ngày hội tất yếu tình cảm, trong nhà lại chỉ có hai người, quá bất quá tiết đều không sao cả. Thứ hai, còn lại là bởi vì ăn Tết cùng sinh nhật trùng hợp ở một ngày, khi đó trong nhà điều kiện không dư giả, làm một chén mì trường thọ, lại cấp Liêu Nhi làm một thân tân y hề phục, cũng liền đi qua. Kinh Ngạo Tuyết lại lập tức đứng lên nói, như thế nào không nói sớm đâu, ai, tức phụ nhi, ngày mai buổi sáng chúng ta liền đi trấn trên đi một chuyến nhiều đặt mua vài thứ đi. Nàng chính mình cũng không yêu ăn sinh nhật, nhưng Liễu Nhi là không giống nhau, trước kia lại ăn đủ rồi đau khổ, nàng tự nhiên hy vọng Liễu Nhi có thể có cái mỹ mãn hạnh phúc thơ hấu, ít nhất phải có một cái vui sướng sinh nhật đi. Nàng nhìn Liễu Nhi trên mặt ngốc ngốc, làm như không biết sinh nhật nên như thế nào quá. Nàng tức khắc chua xót, đi qua đi hôn hôn Liễu Nhi cái chán, nói, Liễu Nhi yên tâm. Ta cùng ngươi mẫu thân, nhất định cho ngươi chuẩn bị một cái long trọng sinh nhật. Liêu Nhi tưởng lắc đầu nói không cần, nhưng Kinh Ngạo Tuyết thái độ kiên quyết, Thẩm Lục Mạn lại thời khắc đứng ở Kinh Ngạo Tuyết kia một bên, nàng nói chuyện không dùng được, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Chờ đến tắm rửa xong nằm ở trên giường, Kinh Ngạo Tuyết méo Thẩm Lục Mạn ngón tay, nói, phía trước thật sự vất vả ngươi cùng Liêu Nhi, nguyên chủ thật là tên cặn bã. Thẩm Lục Mạn sắc mặt nhàn nhạt, nói, đều là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Ta biết ngươi rất tốt với ta đó là. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu, nương tối tăm ánh đến nhìn nàng, dưới đèn xem mỹ nhân có khác một phen phong vị. Nàng nhịn không được xoay người đi lên, hôn môi đối phương môi, biết đối phương không thể động dục, cho nên hôn môi động tác đều thật cẩn thận. Môi răng giao triền bên trong, không mang theo quá nhiều tình dục, mang theo vài phần ấm áp ý. Kinh Ngạo Tuyết ôm tức phụ nhi cánh tay, ý đồ có vẻ chính mình chim nhỏ nép vào người, nàng nói, tức phụ nhi ngươi thật tốt. Thẩm Lục Mạn bị nàng cọ cánh tay nóng lên, nàng nói, ngày mai muốn dậy sớm đi trấn trên, bất quá ngươi không phải nói muốn đi trước Ngô Chí Dung trong nhà một chuyến sao. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, đúng vậy, Ngô Mộng Thu là cái hảo cô nương, Ngô Chí Dung lại là chúng ta hảo bằng hữu, cũng nên thời khắc nghĩ bọn họ mới là, bằng không chờ Mộng Thu thật sự rơi vào kia ma quật. Ta phỏng chừng chúng ta ly lại chết một hồi cũng không xa. Phía trước Nô Chí dụng suất toàn lực giúp các nàng cứu ra Liễu Nhi, lúc này đây tự nhiên cũng muốn hồi báo mới là. Tuy rằng vẫn là không bóng dáng sự tình, nhưng là ở tình thế phát sinh phía trước, liền hoàn toàn giải quyết ngọn nguồn, mới là ổn thỏa nhất phương thức. Kinh Nạo Tuyết đạo ý thức được chính mình phía trước không đủ, cũng ở kiệt lực sửa lại. Nàng nhìn Thẩm Lục Mạn nói, lại nói tiếp, ta tựa hồ còn không có cùng ngươi đã nói ta chính mình quá khứ. Thẩm Lục Mạn không cấm nghiêng đầu nhìn nàng, đối diện thượng Kinh Nạo Tuyết cười tủm tỉm đôi mắt, đối phương đem mặt thế hết thể từ từ kể ra, nàng không có nói quá nhiều, nhưng Thẩm Lục Mạn có thể cảm giác được đối phương bình tĩnh lời nói bên trong sóng gió mãnh liệt. Chờ nàng nói xong, Thẩm Lục Mạn đã vươn tay ôm nàng, nói, ngươi hiện tại có người nhà, sẽ không lại người cô đơn. Kinh Nạo Tuyết trong lòng ấm áp, nàng không để bụng từ trước hết thảy, chỉ là vẫn luôn không biết nên như thế nào mở miệng, nói cho Thẩm Lục Mạn về đã từng chính mình hết thảy. Vì thế, nàng kéo thật lâu, rốt cuộc ở hôm nay buổi tối tâm huyết dâng chào nói. Đối phương phản ứng cũng như nhau nàng đoán trước, nàng cảm giác trọng sinh đến thế giới xa lạ này, đã tìm được rồi chính mình tồn tại ý nghĩa. Hai người thân thể giao triền ở bên nhau, ở rét lạnh mùa đông cho nhau ấm áp. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng sau, Kinh Ngạo Tuyết liền mang theo Liễu Nhi đi Ngô Chí Dũng trong nhà, Liễu Nhi đi tìm hai cái tiểu đồng bọn tặng lễ vật, Kinh Ngạo Tuyết tắc đem Tích Thiện Đường sự tình, cùng Ngô Chí Dũng để ra hạ. Ngô Chí Dũng nghe vậy sửng sốt, nói, không thể nào. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, này Tích Thiện Đường đúng là ở năm nay 9 tháng sơ xuất hiện, ngay từ đầu cũng không nổi danh, thẳng đến bị huyện lệnh mịt mờ tuyên truyền lúc sau, cũng đem nhà mình hài tử cũng đưa đi Tích Thiện Đường, mới ở trấn trên truyền lưu mở ra. Lại nói tiếp, trong thôn đều biết đến đã khuya, ít nhất hắn là ở tháng trước, mới ngẫu nhiên nghe đệ tức phụ nhi nhắc tới, đệ tức phụ nhi nhà mẹ đẻ không hiện, ngẫu nhiên còn muốn kéo chân sau, tự nhiên chiếu cô không được trong nhà tiểu tử, liền đều đưa đi Tích Thiện Đường. Cũng đúng là này đó nhà mẹ đẻ thân thích, cùng đệ tức phụ nhi nói một miệng, đệ tức phụ nhi mới ngoài ý muốn đề cập chuyện này. Hắn nhìn ra được, nàng lúc ấy cũng động tâm, muốn đem trong nhà hai đứa nhỏ cũng đưa qua đi. Nhưng ngay sau đó trong nhà kiếm lời, đệ tức phụ nhi liền đã quên chuyện này. Ngược lại là hắn sau lại đi trấn trên cùng Bách Thảo Đường làm buôn bán, đầu đường cuối ngõ đều có người ở nhắc tới chuyện này, hắn chú ý hạ cảm thấy cũng không tệ lắm, mới muốn đem nhà mình bảo bối khuê nữ cũng đưa đi học tập. Lại không nghĩ, lại là một cái ma quật. Hắn nhớ tới phía trước ở Lưu gia tao ngộ, không cấm dùng mình một cái, vội vỗ Kinh Ngạo Tuyết bả vai nói, đa tạ ngươi lại đây lão ca ta nói một tiếng, bằng không ta cần phải phạm phải đại sai rồi. Phần 117. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, lòng còn sợ hai nghĩ đến, may mắn nàng nghĩ nhiều hạ, bằng không lúc này đây lại muốn xảy ra chuyện. Nàng cùng Ngô Chí Dũng nhìn trong viện chơi đùa ba cái hài tử, Liễu Nhi hiện giờ đã rất có đại gia phong phạm, Xuân Ca Nhi kia tiểu tử vẫn là cùng trước kia giống nhau hàm hậu, nhưng thật ra Ngộng Thu cô nương này, khóe mắt đuôi lông mày có khinh sầu. Ngô Chí Dũng cười khổ một tiếng, nói, Ngộng Thu nàng nương rất sớm liền đi, trong nhà phía trước cơm đều ăn không đủ no, tự nhiên bỏ qua hài tử giáo dục. Xuân Ca Nhi là cái nam hoa tuổi lại tiểu, ngốc hôn mấy năm cũng không có việc gì, dù sao chiếu hiện tại mọc, tương lai cũng là cái tráng tiểu tử, nhưng Ngộng Thu nàng. Có lẽ là di truyền nàng mẫu thân, trong lòng tưởng sự tình từ trước đến nay không ít, mấy ngày nay càng là dặn dò ta đi trấn trên mua thư trở về, ban ngày buổi tối có rảnh liền bắt đầu học tập, nếu nàng là cái nam hoa, tương lai nói không chừng còn có thể thi khoa cử đâu. Làm cha mẹ không dễ dàng, Nô Chí Dũng tâm tình nàng phía trước cũng trải qua quá, tự nhiên lý giải hắn. Nàng dừng một chút, nói, không bằng ngươi cũng đem Ngộng Thu đưa cho đi Tần Diệp thư quản giáo đi, liền tính nàng tinh lực hữu hạn, nhưng nàng nhận thức người nhiều, trên tay nhân mạch càng là không ít, từ trong kinh thành mời đến một cái phu tử cùng ma ma cũng không phải cái gì việc khó, ngươi hiện tại lại có tiền nhàn rỗi, hoàn toàn có thể làm như vậy. Nô Chí Dung có chút ý động, lại chần chờ nói, bởi vì điểm này việc nhỏ đi quấy rầy Tần tướng quân, không tốt lắm đâu. Kinh Nạo Tuyết mắt trợn trắng, nói, hài tử tương lai quan trọng, vẫn là quấy rầy Tần tướng quân quan trọng a. Nói nữa, Tần tướng quân một người lẻ loi ở tại thôn bên cạnh, nếu là có người đi quấy rầy nàng, nàng trong lòng cao hứng mới đúng a, huống chi ngươi phía trước vẫn là nàng trợ thủ đắc lực đâu. Nô Chí Dũng bị nàng thuyết phục, xoa xoa tay, cắn răng nói, hảo, ta chiều nay liền đi tìm Tần tướng quân, đà tạ ngươi. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, không có việc gì, vốn dĩ ta nghĩ hôm nay đi trấn trên, bất quá không đổi, dứt khoát ngày mai đi thôi. Đúng rồi, lập tức ăn Tết, nhà ngươi đổ vật đều bị tề sao. Nô Chí Dũng lắc đầu, nói, còn sớm thực, ta ngày mai. Ai, nếu như vậy, kia chúng ta ngày mai liền cùng đi trấn trên mua sắm đi, chúng ta người nhiều cũng phương tiện chút. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ cảm thấy không tồi, chuyện này liền định rồi xuống dưới. Ăn Tết trước nhật tử là bận rộn nhất, phàm nhân giới để ý như vậy ngày hội, tân niên lại là một năm bên trong quan trọng nhất ngày hội, cho nên mỗi người đều cực kỳ coi trọng. Trấn trên người nhiều rất nhiều, muốn mua cái gì đồ vật, đều yêu cầu trải qua người tế nhân tài có thể mua được. Chờ Kinh Ngạo Tuyết mua sắm không sai biệt lắm, mệt đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nay đảo không phải thật sự mệt, mà là loại này cái cỏ ồn ào cảnh tượng quá ngao người. May mắn quanh năm suốt tháng cũng liền một lần mà thôi, nàng cùng Nô ra người mua đủ đồ vật sau, liền vội không ngừng đánh xe trở về nhà. Lúc này, khoảng cách ăn Tết còn có 2-3 thiên thời gian, Thẩm Lục Mạn đại ở trong nhà thân thủ quét tức phòng, Liễu Nhi cũng đem thư phòng thu thập một lần. Chờ Kinh Ngạo Tuyết mua trở về hồng giấy cùng vải đỏ, tâm linh thủ xảo Thẩm Lục Mạn liền lấy cây kéo, cắt ra tạo hình khác nhau song cửa sổ cùng kéo vải đông trí phòng ở. Rốt cuộc bố trí xong sau, Kinh Ngạo Tuyết nhìn đại biến bộ dáng sân, không cấm lộ ra vừa lòng tươi cười. Nàng thấy Liễu Nhi đang ở phiên mua tới đồ vật, nghĩ đến bên trong còn có nguy hiểm pháo, vội vàng đem nàng ôm khai, nói, tiểu tâm chút, nơi này có pháo hoa pháo trúc, tiểu tâm tạc tới tay. Liễu Nhi trước kia chưa từng chơi loại đồ vật này, chỉ thấy quá trong thôn hải tử chơi qua, nghe vậy lập tức ngoan ngoan gật đầu, nói, mẫu thân, vì cái gì nguy hiểm còn muốn mua. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, bởi vì ăn Tết sao, chính là muốn náo nhiệt mới hảo, nhà chúng ta tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng là hảo hảo quá nói, cũng có thể so 30 cá nhân còn muốn náo nhiệt. Liễu Nhi gật gật đầu, nói, hảo. Nàng nhớ tới dưỡng mẫu, Tần Diệp Thư ở chỗ này không có thân nhân, ăn Tết nói ước chừng muốn một người qua. Mẫu thân nói qua ăn Tết như vậy nhật tử, hẳn là cùng thân cận nhất người nhà cùng nhau quá, nếu là nàng muốn gặp Tần Diệp Thư, có thể chờ tân niên ngày đầu tiên tới cửa đi bái phỏng. Đơn giản hiện giờ còn có 2 ngày nữa mới ăn Tết, cũng không vội mà chuyện này. Nhưng nàng không vội, có người lại nóng nảy. Ngày này sáng sớm, mấy chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa liền sử vào Tần Diệp Thư trong phủ. Một cái dâu hoa dâm lão nhân, đứng ở nhà chính nội ngự khí kích động nói, cũng thư, mấy năm nay khổ ngươi, ta biết ngươi oán hận ta, nhưng ta không thể làm Tần gia trên lưng đeo danh, lúc này đây, ta thừa dịp ăn Tết tới gặp ngươi, ngươi liền. Tần Diệp Thư biểu tình lãnh đạm đánh gây hắn, nói, ra, ngươi đừng diễn kịch, không bằng nói thẳng minh ý đổ đến như thế nào. Lão nhân xấu hổ dừng miệng, hắn bên người mang mũ rơm tử lão nhân, thấy thế cười ha ha, nói, vẫn là cũng thư hợp tâm ý của ta, chính là nói sao, nên cấp này chết lão nhân một chút nhan sắc nhìn một cái, Tần gia thanh danh là có thể lấy tới ăn, vẫn là có thể lấy tới uống. Ngươi hảo hảo cháu gái bị hoàng đế kia chết cẩu hại thành như vậy, cũng mất công ngươi mỗi ngày thượng triều quỳ lệ đi xuống. Hắn lời này nói quá không xuôi thai, Tần Diệp Thư ra bị chọc tức đỏ mặt tía thai, thiếu chút nữa liền phải thượng thủ đánh người. Mang mũ rơm lão nhân vội hướng Tần Diệp Thư bên người một trốn, chiều Tần Diệp Thư ra khinh thường mắt trợn trắng. Tần Diệp Thư ra, tên là Tần Tranh Minh. Năm đó cũng là chinh chiến xa trường đại tướng quân, tuy rằng không có cháu gái chiến thần danh khí, nhưng năm đó cũng là trên chiến trường làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật cường tướng. Huống chi, đối phương còn có nhất phẩm hộ quốc công danh hiệu, ở trong triều đình, mặc dù là hoàng đế cũng muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Nhưng trước mắt chụp mũ lão nhân, chính là có thể cùng hắn đối nghịch. Năm đó tuổi trẻ thời điểm, liền vì một cái xinh đẹp cô nương tranh chấp không thôi, hiện tại càng là có thể không lưu tình chút nào hạ hắn thể diện. Nay chụp mũ lao nhân cũng không đơn giản, hắn tên là Thẩm Thái Hoa, đã từng là hoàng đế đế sư, phụ tá tam đại quân vương. Nhưng quốc sư cầm giữ triều chính lúc sau, hắn liền từ quan quy ẩn, ngày thường ai đều không thấy, mặc dù là thái tử tới cửa lãnh giáo một vài, cũng có thể huy cây chổi đem người đuổi ra ngoài. Nhưng cố tình hắn ở quan văn bên trong uy danh cực cao. Ở mấy cái quốc gia trong vòng đều có mỹ danh, thái tử cũng không dám động hắn. Hắn giao hảo nhân đều là không màng lợi danh, định rõ chí hướng nhàn tản nhân sĩ, Tần Tranh Minh nguyên bản cũng là như thế, nhưng hắn quá để ý Tần gia thanh danh, thế cho nên mấy năm nay sống càng ngày càng cổ hủ, hắn cũng càng ngày càng xem bất quá đi. Tự nhiên mà vậy, liền diễn biến thành hiện giờ như vậy hình thức, vừa thấy mặt liền cãi nhau lẫn nhau tổn hại hảo đồng bọn. Tần Tranh biết rõ hắn là vì chính mình hảo, còn là bực mình. Hắn giận dỗi ngồi ở trên ghế, dứt khoát không đi rồi. Thẩm Thái Hoa cười cười, đối Tần Diệp Thư nói, còn hảo tính tình của ngươi cùng hắn bất đồng, bằng không ta nhưng không lăn lộn chính mình bộ xương già này, xa xôi vạn dặm lại đây xem ngươi. Tần Diệp Thư trong lòng cảm kích, trước mắt người cũng là nàng năm đó ân sư, nàng cười nói, sư phó hôm nay tới, liền ở nơi này đi, này thôn an tĩnh tường hòa, quốc sư bởi vì một ít nguyên nhân sẽ không nhúng tay nơi đây, nhưng thật ra cái khó được thành tĩnh nơi, ngươi nhất định sẽ thích. Nàng thấy Thẩm Thái Hoa có chút ý động, liền tăng lớn lợi thế, nói, thả ta trước đó vài ngày thu một cái dưỡng nữ, người này so với ta năm đó chỉ có hơn chứ không kém, tài hoa cùng thiên phú càng sâu với ta, sư phó như thế yêu quý nhân tài, cũng luyến tiếc buông tha như vậy một cái thiên chi tiêu tử đi. Thẩm Thái Hoa ánh mắt vừa động, dù bận vẫn ung dung ngồi ở Tần Tranh Minh đối diện trên ghế, nói, ai nha, đồ đệ tuổi lớn, cũng có tâm sự của mình, này cũng không từng thành hôn, liền có dưỡng nữ, nhưng thật ra so nhà ngươi lão tử năng lực, đến nỗi ngươi này dưỡng nữ, vẫn là xem duyên phận đi, ta hiện giờ tuổi cũng lớn, liền. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tần Tranh Minh đánh gãy, hắn sắc mặt nghiêm túc nói, cũng thưa, không phải ta nói ngươi, ngươi lúc này đây không cùng ta thương lượng, liền quyết định một cái trong thôn nha đầu đường ngươi dưỡng nữ, còn muốn đem nàng coi làm Tần gia tương lai người thừa kế, này đã có thể quá mức. Tần Diệp Thư kéo xuống mặt tới, cười lạnh nói, ra ra, ngươi muốn nói cái gì, chẳng lẽ trong nhà đám kia nhàn tản con cháu là có thể kế thừa ta tương lai vị trí, ngươi đã già rồi, ra ra, còn nhớ rõ năm đó đem gia tộc lệnh bài giao cho ta khi, sở nói qua nói. Tần Tranh Minh sắc mặt chợt thanh chợt bạch, còn có thể như thế nào đâu. Hắn năm đó sủng ái nhất chính là Tần Diệp Thư, nếu không phải ra năm đó sự tình, Tần Diệp Thư vẫn luôn là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo. Nhưng, Tần gia thanh danh, nói đến nói đi, vẫn là vì hư danh, nhưng đối với một ít người tới nói, thứ này chính là so với chính mình tánh mạng còn muốn quan trọng. Thẩm Thái Hoa lười nhác thở dài một hơi, nói, nếu này Tần lao đầu lĩnh như vậy không vui, ta đây liền một hai phải đi gặp ngươi này dưỡng nữ không thể, cũng thư à, ngươi đem đứa nhỏ này kêu lên tới, ta khảo giáo một phen, nếu là thật sự như ngươi theo như lời, ta đây liền liều mạng bộ xương già này, lại bồi dưỡng cái thiếu niên anh tài ra tới. Tần Diệp Thư nghe vậy, cười nói, hảo, bất quá kia hài tử trước đó vài ngày, mới bị mẫu thân của nàng tiếp về nhà, ngài cũng biết, lập tức liền phải ăn Tết, tiểu hài tử tự nhiên muốn cùng thân sinh cha mẹ ở bên nhau mới hảo. Thẩm Thái Hoa nghe vậy sửng sốt, nói, như thế nào, ngươi kia dưỡng nữ cư nhiên không phải cô nhi. Tần Diệp Thư bất đắc dĩ lắc đầu, nói, việc này, ta trong chốc lát cùng ngươi nói tỉ mỉ, sư phó một đường tàu xe mệt nhọc, nói vậy cũng đói bụng, ta liền phân phó hạ nhân chuẩn bị chút đồ ăn, ăn cơm xong hảo sinh nghỉ ngơi, chờ năm sau rồi nói sau. Thẩm Thái Hoa duỗi người, nếu Tần Diệp Thư đều nói như vậy, hắn cũng không nóng nảy, liền dứt khoát đồng ý. Hắn nhìn thoáng qua còn ở rối rắm bên trong, sắc mặt đỏ lên Tần Tranh Minh, cười nhạo một tiếng, liền đứng dậy tránh ra. Tần Tranh Minh đại hắn đi xa, mới chần chờ nói, cũng thưa, ngươi tuổi cũng không nhỏ, không bằng liền tìm cái tức phụ nhi, thành thân chính mình sinh cái hải tử đi. Tần Diệp Thư cắn răng, cả giận nói, ra ra, việc này đừng vội nhắc lại, bằng không ngươi lập tức liền đi. Ta nơi này không chào đón ngươi. Tần Tranh Minh ủy khuất chề môi, chỉ có thể gật đầu đồng ý, trong lòng lại nghĩ nếu Minh khuyên bảo Tần Diệp Thư không nghe, dứt khoát từ Cố Bạch Vi kia nha đầu nơi đó hòa giải đi. Hắn xem ra, Cố Bạch Vi là thật sự thích chính mình ra cháu gái, một khi đã như vậy, không bằng hắn ra tay tác hợp này đối sớm nên ở bên nhau tân nhân. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng tức khắc thoải mái rất nhiều, ôn tồn hống cháu gái vài câu sau, Tần Diệp Thư cũng không phải ý chí sắt đá, đối với duy nhất một cái coi trọng người nhà, tự nhiên mềm hạ tâm tới. Ba người ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm xong, Tần Diệp Thư phía trước chưa từng có năm tính toán, cho nên mau ăn Tết, trong viện như cũ quẩn cung ế. Hiện giờ Tần Tranh Minh tới, không muốn ủy khuất chính mình cháu gái, lập tức chủ động đưa ra đi trấn trên mua sắm. Thẩm Thái Hoa nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh một tiếng không phản ứng hắn. Chờ Tần Tranh Minh ngồi xe ngựa đi trấn trên sau, Thẩm Thái Hoa uống lên một ly trà, thở dài nói, ngươi này ra ra cũng là chết cấn não, ngươi làm hạ những cái đó sự đều không phải là không hề dấu vết. Hắn một bên trong lòng ấy náy bất an, một bên lại phải vì ngươi thu thập dấu vết để lại, cũng thưa, ta trước nay dạy dỗ ngươi muốn ân oán phân minh, ngươi cũng không thể oán trách ngươi ra ra. Tần Diệp Thư gật gật đầu, nói, ta đã biết, đa tạ sư phó dạy bảo. Thẩm Thái Hoa nhàn nhã ngồi trong chốc lát, đi thư phòng cầm bổn sách giải trí xem, ngẫu nhiên nhìn đến một tờ mặt trên non nớt bút ký, nói, đây là ngươi kia dưỡng nữ chữ viết đi, tuy rằng bộ dáng còn thiếu điểm, nhưng nhìn ra được có vài phần khí khái. Người này ước chừng là cái buồn đầu làm việc tính tình, nhưng thật ra cùng ngươi tương tự. Tần Diệp Thư nghĩ đến Liễu Nhi, không cấm nở nụ cười, nói rất nhiều về Liễu Nhi thú sự, nhưng thật ra gợi lên Thẩm Thái Hoa lòng hiếu kỳ. Tần Diệp Thư nghĩ thầm, sư phó đã từng là đế sư, thực học không cần nhiều lời, còn nhiều vài phần nàng không có rộng rãi, đối với tương lai tất nhiên bước lên tu tiên chi lộ Liễu Nhi tới nói, hắn mới là nhất thích hợp dạy dỗ Liễu Nhi người được chọn. Nàng cũng coi như là thiệt tình thực lòng vì Liễu Nhi suy nghĩ. Lúc này, ở trong nhà Liễu Nhi đánh cái hát xì, Kinh Ngạo Tuyết vội nói, phỏng chừng là cảm lạnh, Liễu Nhi, đừng ở trong sân đợi, tiến vào ngồi nướng sưởi ấm. Liễu Nhi lên tiếng, đứng dậy đi đến nhà chính, Thẩm Lục Mạn đang ở khâu vá một kiện tân y hề phục, vải dệt là tân niên màu đỏ, nhìn qua cực kỳ vui mừng. Liễu Nhi không cấm dựa vào Thẩm Lục Mạn trên lưng, nói, mẫu thân, trên người của ngươi thật hương thật ấm áp. Kinh Ngạo Tuyết nguyên bản ở hướng ngọc bội bên trong rót vào một hệ dị có thể, nghe vậy cũng thò qua tới. cùng Liễu Nhi cùng nhau đem Thẩm Lục Mạn vây quanh lên, nàng hít sâu một hơi, nói, Liễu Nhi nói không sai, ngươi mẫu thân trên người đích xác hương hương, ngươi nói đây là cái gì hương vị. Liễu Nhi nghe vậy, lại thấu đi lên nghe nghe, nói, ta cảm thấy như là cỏ cây hương khí, như là núi lớn thượng ngửi được hương vị. Kinh Ngạo Tuyết buồn cười ghé vào Thẩm Lục Mạn trên vai, Thẩm Lục Mạn vội nói, ai, đừng dựa vào ta trên người, không nhìn thấy ta ở vá áo đâu sao, mang Liễu Nhi đi một bên hồ nháo đi. Phần 118. Kinh Ngạo Tuyết méo miệng, nói, mới không sao, chiếu ta nói trên người của ngươi hương vị, như là hương thảo bánh kem. Mới vừa nói xong, nàng liền sửng sốt một chút, bên hai truyền đến Liễu Nhi tò mò dò hỏi, đang hỏi nàng bánh kem là cái gì. Kinh Ngạo Tuyết lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, nàng như thế nào đem cái này cấp đã quên. Cũng là mà thế đãi lâu lắm, chính mình cũng không chú trọng sinh nhật gì đó, đem ăn sinh nhật ăn bánh sinh nhật tập tục đều đã quên. Nơi này là dị thế giới, đều không có bánh kem loại đồ vật này, nhưng là nàng mơ hồ nhớ rõ tài liệu, có thể thử làm sao, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm điểm sự tình làm. Nàng như vậy nghĩ, liền kích động mà lôi kéo trong nhà duy nhất một cái chủ nghệ tốt Thẩm Lục Mạn đứng dậy, Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ buông quần áo, nghĩ thầm, xem ra hôm nay là khâu vá không xong rồi, ngày mai lại lộng đi. Nàng sùng nịch nhìn Kinh Ngạo Tuyết, nói, ngươi lại nghĩ tới cái gì kinh thế hãi tục ý kiến hay. Mấy ngày nay, Kinh Ngạo Tuyết nhưng đem nàng lăn lộn quá sức, trong chốc lát là cắt giấy dán cửa sổ, trong chốc lát là làm thịt khô, hiện tại phỏng trừng lại phải làm nàng tên cũng chưa nghe qua bánh kem. Nàng nhưng thật ra hảo, trên dưới mồm mép một chạm vào thì tốt rồi, nhưng cố tình cụ thể cách làm cũng nhớ không rõ, liền chỉ có thể nàng chính mình buồn đầu cân nhắc. Thẩm Lục Mạn hiện tại thiệt tình cảm thấy, này phàm nhân giới tân niên chính là lăn lộn người đồ vật. Đặt ở tu tiên giới, đối với ngày Tết cũng không để ý, mọi người đều tiêu sái quán, có đôi khi bế cái quan 10 năm 8 năm liền đi qua, duy nhất có chúc mừng ý nghĩa, chính là kết đan Nguyên Anh. Ở tu tiên giới, phàm là tiến giai Nguyên Anh tu sĩ, đều sẽ có chúc mừng đại điển, rốt cuộc một cái Nguyên Anh tu sĩ, là có thể thay đổi một cái gia tộc cùng bình thường tu tiên tông môn vận mệnh. Nàng nhìn trước mắt Kinh Ngạo Tuyết, không biết các nàng khi nào mới có thể kết thành Nguyên Anh. Thôi, vẫn là không nghĩ, nàng hỏi, ngươi biết bánh kem như thế nào làm sao? Kinh Ngạo Tuyết mắc kẹt, cười nói, ta biết cái đại khái, này không phải có tức phụ nhi ngươi đâu sao, ngươi chủ nghệ như vậy lợi hại, đầu óc lại thông minh, thử một lần là có thể thí ra tới bánh kem cách làm. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nàng liền biết này Kinh Ngạo Tuyết chính là tới lăn lộn nàng. Nàng bất đắc dĩ đỡ chán, thấy Kinh Ngạo Tuyết đã miệng lưỡi lưu loát cùng Liễu Nhi khoác lác, nàng cũng biết bánh kem sư một loại điểm tâm, ăn lên mềm mại ngọt nhị. Ước chừng là Liễu Nhi sẽ thích loại hình đi, Thẩm Lục Mạn chần chờ suy nghĩ đến. Liền lúc này công phu, Liễu Nhi đã đối bánh kem hứng thú tràn đầy, lúc này cùng Kinh Ngạo Tuyết giống nhau, chờ mong nhìn chính mình. Thẩm Lục Mạn vô ngữ, dừng một chút sau, nói, hảo, ta đây đi phòng bếp thử một lần. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi hoan hô một tiếng, nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau đi phòng bếp. Kinh Ngạo Tuyết tìm ra trứng gà, đường cát, hàm muối, bột mì, còn có mặt khác một ít nàng nhớ rõ dùng được với nguyên liệu. Thẩm Lục Mạn thử xoa ra tới cục bột, bên trong là bỏ thêm nước đường, nếm lên như là ngọt màn thầu. Nàng tổng cảm thấy lần này cần thất bại, bất quá mặc kệ, trước làm ra đến xem đi. Nàng đem đồ vật đặt ở trong nồi hấp mặt trưng, xoay người gõ khai trứng gà, đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra. Kinh Ngạo Tuyết chủ động nói, nơi này ta đến đây đi, ta nhớ rõ này một bước đi rất phiền toái. Nàng tiếp nhận tiểu chậu, nhanh chóng quấy lòng trắng trứng, phân ba lần gia nhập đường cát. Thẳng đến chậu lòng trắng trứng bày biện ra nàng trong ấn tượng bơ trạng thái, nàng mới dừng lại tay, xoa chính mình đau nhức cánh tay, nói, tới, nếm thử hương vị như thế nào. Thẩm Lục Mạn toàn bộ hành trình nhìn nàng động tác, cảm thấy này quá trình rất mới lạ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này cách làm. Hơn nữa, này làm được đồ vật, cảm giác cùng lòng trắng trứng hoàn toàn không giống nhau. Liễu Nhi đã cầm chính mình muỗng nhỏ tử, múc một muỗng bơ thử tính nếm một ngụm, ngay sau đó lập tức mở to hai mắt, kích động nói, mẫu thân, cái này ăn ngon. Mềm mại, như là kẹo đông gòn giống nhau, có thể so kẹo đông gòn còn muốn mềm. Thật là kỳ quái. Nàng múc một muỗng cấp Thẩm Lục Mạn, nói, mẫu thân, ngươi nếm thử. Thẩm Lục Mạn liếm một ngụm, thứ này hương vị không phải quá ngọt nhị, Kinh Ngạo Tuyết cố tình chiếu cố người trong nhà khẩu vị, nàng là tùy tiện cái gì đều có thể ăn, nhưng là Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi đều thích ăn thanh đạm, cho nên nàng không phóng nhiều ít đường đi vào. Thẩm Lục Mạn nếm một ngụm sau, cười nói, đích xác không tồi, về sau có thể nhiều cấp Liễu Nhi làm ăn, dù sao đơn giản lại mỹ vị. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng khỏe miệng còn có một chút bơ ấn ký, nhịn không được sấn Liễu Nhi túi đầu múc bơ ăn thời điểm, đột nhiên thấu đi lên liếm liếm Thẩm Lục Mạn khỏe miệng. Thẩm Lục Mạn ngay từ đầu không phản ứng lại đây, thẳng đến Kinh Ngạo Tuyết thối lui, cùng Liễu Nhi ăn phải bơ, mới chỉ độn vuốt chính mình ướt rầm rề khoe miệng, gương mặt cũng một tấc tấc đỏ lên. Nàng giận dữ trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, ngược lại xem trong nồi bánh mì chưng như thế nào. Kinh Ngạo Tuyết lại đột nhiên vô vô chán, nói, ta nhớ lầm, bánh mì hẳn là dùng nướng, mà không phải dùng chưng, tức phụ nhi, chúng ta lại đến thử một lần đi. Thẩm Lục Mạn, xem ra nàng phía trước tưởng không sai, Kinh Ngạo Tuyết chính là tới lăn lộn nàng. Liên tiếp thử rất nhiều lần, mới rốt cuộc miễn cưỡng làm ra phù hợp Kinh Ngạo Tuyết tâm ý bánh kem, Liễu Nhi đã ăn no căng, tắm rồi nhìn nhiều trong chốc lát thư, đãi dạ dày không khó chịu mới ngủ hạ. Thẩm Lục Mạn nằm ở trên giường, nhìn đoan chén tiến vào Kinh Ngạo Tuyết, nói, ngươi đi làm cái gì? Như vậy vãn mới trở về. Kinh Ngạo Tuyết đem chén đặt ở trên tủ đầu giường, cởi ra trên người áo ngoài cùng váy, trà sát trên người lại sử dụng hỏa linh khí, làm toàn thân tan đi khí lạnh, mới chui vào trong chăn. Nàng gợi lên môi, cười nói, sao, đây là ta vừa rồi cố ý chuẩn bị, là chuyên môn cấp tức phụ nhi ngươi một người phúc lợi, trong chốc lát cần phải hảo hảo nếm thử. Nói, nàng liền xoay người đè ở Thẩm Lục Mạn trên người, sấn nàng không phản ứng lại đây khi, liền giải khai nàng quần áo cùng yếm. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, vội muốn rôi tay che lại chính mình ngực, nói, ngươi làm gì? Đều nói không thể động dục. Kinh Ngạo Tuyết sở trường lau một phen trong chén bơ, nhướng mày nói, này liền muốn xem ngươi à, tức phụ nhi, kế tiếp muốn bảo trì bình tĩnh, ngàn vạn đừng nhúc nhích dục à. Nói, nàng liền đem mãi màu trắng mềm mại bơ, bôi trên Thẩm Lục Mạn ngực thượng, túi xuống thân tự mình một tấc tấc liếm lắp lên. Thẩm Lục Mạn, muốn động thủ đánh người. Chương 77 Linh Căn. Mới từ ngoài cửa lấy về tới bơ, phiếm nhẹ nhẹ khí lạnh, bôi trên mẫn cảm địa phương, Thẩm Lục Mạn tức khắc cảm thấy da đầu tê dại. Kinh Ngạo Tuyết ướt át ấm áp môi lại ở mặt trên liếm láp, Thẩm Lục Mạn cắn môi, nắm chặt trên giường chăn đơn, chân phải không chịu khống chế dùng sức, muốn đem trên người vô lại một chân đá văng. Nhưng là tưởng tượng đến phía trước nàng đem Kinh Ngạo Tuyết đá thành trọng thương, nàng liền chần chờ do dự mà không dám động. Kinh Ngạo Tuyết lại được một tức lại muốn tiến một thước, ở liếm láp hàm mút không đường, tò mò ngẩng đầu xem nàng, nói, Liễu Nhi phía trước cũng là như vậy uy đại đi, không biết ngươi khi đó sữa có đủ hay không, nô. Nàng nhíu mày nhìn chằm chằm trắng non trơn trượt ngực phòng, nói, lớn nhỏ cùng hình dạng đều không tồi, chẳng qua xem Liễu Nhi kia gầy thành ma côn dáng người, liền biết ngươi sữa khẳng định không đủ. Tới, làm ta cho ngươi mát xa một chút, lần sau. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Lục Mạn không lưu tình chút nào một chân đá tới rồi dưới giường. Kinh Ngạo Tuyết ngốc, ủy khuất nói, tức phụ nhi, ngươi làm gì a? Thật là ác nhân trước cáo trạng, cũng không nghĩ nàng phía trước làm kiểu gì quá mức sự tình. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, đơn giản xoa xoa chính mình trước ngực dấu vết, nói, ngươi hôm nay liền trên mặt đất ngủ dưới đất đi, vừa lúc tu vi vừa đến luyện khí 5 tầng, có thể thử xem duy trì cả người hỏa linh khí, có thể kiên trì bao lâu. Kinh Ngạo Tuyết vội xin khoan dung cười nói, tức phụ nhi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi, ta không bao giờ sang bậy. Thẩm Lục Mạn phía trước cũng chính là thuận miệng vừa nói, đảo sẽ không thật sự làm nàng trên mặt đất ngủ. Hiện tại chính là mùa đông, phương Nam lại là có tiếng ước hàn, lập tức liền phải ăn Tết, lại sinh bệnh cảm mạo cũng không may mắn. Nàng trước kia không chút nào để ý này đó, nhưng là đã nhiều ngày cùng Nô Chi An tức phụ nhi hàn huyên một lát, liền đại khái biết chút ăn Tết tập tục. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng trầm mặc, liền biết đây là ngầm đồng ý, vội ngoan ngoãn bỏ tới rồi trên giường nằm. Nhưng nằm trong chốc lát, nhớ tới nơi đó bơ, lại nghiêng người nhìn Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ nhi, bơ đặt ở kia địa phương làm đã có thể không hảo, ta giúp ngươi liếm. Lần này là nàng chính mình nói nửa thanh, bởi vì bên người đại người sống Thẩm Lục Mạn phanh một tiếng không thấy, giường bạn vị trí chỉ có một cây quấn lên tới đỏ như máu dây đằng. Kinh Ngạo Tuyết, ách, hảo đi, vậy ngủ đi. Nàng chế môi cấp dây đằng đắp chăn đàng hoàng, hôn hôn giả chết dây đằng, liền nhắm hai mắt lại đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, ăn qua cơm sáng sau, Thẩm Lục Mạn liền bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên. Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đi phòng tắm lần lượt từng cái tắm rửa xong, đem trong nhà cây chổi cùng cái kỳ thu thập lên, nhàn rỗi chơi trong chốc lát, liền đến giữa trưa thời gian. Kinh Ngạo Tuyết đi phòng bếp xem xét liếc mắt một cái, nơi đó đã chuẩn bị không ít nguyên liệu nấu ăn, một ít muốn hầm nấu thật lâu canh loại, cũng đã đặt ở bếp thượng bắt đầu nấu. Thẩm Lục Mạn nhận thấy được nàng hơi thở, không quay đầu lại hỏi, tới làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết cười hì hì đi lên trước, ôm nàng hôn một cái, nói, bổ sung năng lượng, tức phụ nhi cố lên. Thẩm Lục Mạn đỏ mặt, hướng miệng nàng tắc một khối điểm tâm, cũng đem một hộp mới vừa làm tốt điểm tâm đưa cho nàng, nói, cầm cái này đi ăn chơi đi, đừng ăn quá nhiều, buổi tối còn muốn ăn cơm. Kinh Ngạo Tuyết ngoan ngoãn ứng, mặc danh cảm thấy này tình hình như là mâu thân ở giáo dục không nghe lời hải tử. Nàng vẻ mặt hắc tuyến, vội nói sang chuyện khác nói, còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thẩm Lục Mạn nhìn xuống bếp, suy tư một lát sau, nói, vậy ngươi đi đem hạt dưa quả khô đường cùng trái cây đều lấy ra tới, trang mâm bên trong bãi đi. Kinh Ngạo Tuyết áo một tiếng, vội từ tủ chén bên trong lấy mấy cái chén, vội vội vàng vàng chạy. Nhưng thật ra đem điểm tâm mâm cấp rơi xuống. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, tâm nói, bao lớn cá nhân, làm việc còn vứt bừa bãi. Nàng thiết hảo thủ thượng thịt trang bàn lúc sau, bưng điểm tâm đi đến nhà chính, liền thấy Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi chính ghé vào cùng nhau, dùng phía trước ở trấn trên mua trở về tiểu ngọn ý, trang trí trái cây mâm. Nhìn qua nhưng thật ra khá xinh đẹp, đặc biệt là Liễu Nhi này non nửa năm qua, hơi chút rút đi trẻ con phì, thoạt nhìn cùng Kinh Ngạo Tuyết càng thêm tương tự, một trương ngọc bạch khuôn mặt nhỏ mị trương dương đáng yêu. Kinh Ngạo Tuyết cười ha ha, nói, này một khối phóng đi lên nói không chừng liền không xong, Liễu Nhi đồng chí, ngươi xác định muốn khiêu chiến cái này yêu cầu cao độ nhiệm vụ sao? Liễu Nhi cười nhạt nói, mẫu thân, đừng đùa, phóng đi lên đi. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, đem cuối cùng một khối kẹo bày ở một cái kim tự tháp kẹo bàn đỉnh, kim tự tháp lung lay vài cái, đem Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi đều dọa vươn tay che chở. Thẩm Lục Mạn xem buồn cười, chiều mâm rót vào một ít linh khí sau, kia kim tự tháp tức khắc như là dính vào cùng nhau giống nhau, củng cố không nhúc nhích. Kinh Ngạo Tuyết di một tiếng, mới nhìn đến nàng, nói, tức phụ nhi, vẫn là ngươi lợi hại. Thẩm Lục Mạn buông điểm tâm, cấp Liễu Nhi đệ một khối, nói, bao lớn rồi còn cùng cái hải tử dường như. Kinh Ngạo Tuyết để sát vào nàng, đem đầu dựa vào nàng trên vai, Kinh Ngạo Tuyết so nàng vóc dáng cao hơn rất nhiều, như vậy dựa vào cũng làm khó nàng không chê mệt. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, kia có cái gì, ta phía trước chưa từng cùng thân nhân quá Tết âm lịch, dị vãng đều là lánh lánh đạm đạm coi như tầm thường nhật tử quá, còn ngại bên ngoài quá âm ý, hiện tại có ngươi cùng Liễu Nhi, rốt cuộc đã hiểu. Hơn nữa, ta ấu chỉ, không phải có vẻ tức phụ nhi thành thục sao, lại nói tiếp tức phụ nhi hẳn là cảm tạ ta mới là a. Thẩm Lục Mạn ngay từ đầu nghe được đau lòng, sau lại liền nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Nàng sấn Liễu Nhi cúi đầu, chủ động hôn hôn Kinh Ngạo Tuyết gương mặt, sấn đối phương phản ứng lại đây kích động không thôi thời điểm, vội xoay người lại đi phòng bếp bận rộn. Kinh Ngạo Tuyết mắt mạo đào tâm trống cằm ngồi xuống, vẻ mặt hạnh phúc mỹ mãn. Liễu Nhi đạm cười nói, mẫu thân, có phải hay không mỹ muốn mạo phao? Kinh Ngạo Tuyết, đúng vậy. Theo bản năng nói xong, mới biểu tình phức tạp nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Liễu Nhi buồn cười ngẩng đầu nhìn nàng, hôn hôn nàng cằm, nói, mẫu thân thật tốt. Cái này là thật sự muốn mỹ mạo phao. Như vậy nhật tử mới là người nên quá sao, cảm giác phía trước hơn 20 năm đều bạch qua. Có lẽ là một lần uống, một miếng ăn chỉ có định luật, phía trước bình đạm chua sót, đều là vì nên đón hạnh phúc hiện tại. Phần 119. Kinh Ngạo Tuyết đột nhiên cảm kích lên, đa tạ lúc này đây xuyên qua, nàng mới có hiện giờ như vậy sinh hoạt. Nàng cùng Liễu Nhi chơi trong chốc lát, liền đi phòng bếp cấp Thẩm Lục Mạn hỗ trợ, trên thực tế đi thêm phiền. Liễu Nhi còn hảo, nàng còn nhớ rõ cùng Tiểu Hôi ước định, hơn nữa người lại thông minh, cho nên Thẩm Lục Mạn một giáo nàng, nàng là có thể học được. Kinh Ngạo Tuyết là sinh ra không điểm trù nghệ kỹ năng điểm, trừ bỏ kỹ thuật sắt rau cực hảo ngoại, không giống nhau đạt tới thượng nhưng tiêu chuẩn. Đơn giản này không phải hoàng đế ngự thiện phòng, không như vậy nhiều quy củ, chuẩn bị cơm tất nhiên, đều chỉ là vì gia tăng người trong nhà cảm tình, cho nên hỗ động thú vị, không khí ấm áp. Thẩm Lục Mạn cái này chủ bếp liền rất vừa lòng. Các nàng làm một bàn đồ ăn, xem như đêm nay cơm tất nhiên. Ăn cơm phía trước, Kinh Ngạo Tuyết nói, từ từ, ta trước cho các ngươi nương hai nhi phát cái bao lì xì. Nói, nàng từ trong tay háo lấy ra hai cái màu đỏ túi gấm, đôi mắt sáng long lanh nói, tới, các ngươi mở ra đến xem có thích hay không. Liễu Nhi cùng Thẩm Lục Mạn cắt được một cái bao lì xì, cho nhau liếc nhau, mở ra bao lì xì. Bên trong cắt là một khối ngọc bội. Này ngọc bội tinh ánh dịch tấu, chính diện điêu khắc hai chữ, mặt trái là mượt mà độ cung, sờ lên xúc cảm tinh tế, tựa hồ còn phiếm hơi hơi ấm áp. Thẩm Lục Mạn ngẩn ra, cẩn thận nhìn mắt trong tay ngọc bội, nhà chính điểm rất nhiều ngọn nến, ánh nến chiếu rọi ở mặt trên, như là xuyên thấu giống nhau, thanh thấu thủy lượng, nhìn qua giống như là một đoàn thủy tụ nơi tay chỉ gian giống nhau. Trừ cái này ra, ngọc bội bản thân còn phiếm một vòng huỳnh lục sắc nhàn nhạt vầng sáng, nhìn qua ấm áp tốt đẹp. Không biết như thế nào, chỉ cần cầm này khối nón ngọc, nàng liền cảm thấy linh đài thanh minh, làm như đầu óc đều thanh tỉnh không ít. Như thế xem ra, này nón ngọc tuyệt đối là ngọc trung cực phẩm, thả chính diện có khắc tự, đúng là tên nàng, Lục Mạn. Mà Liễu Nhi kia một khối, có khắc Kinh Liễu hai chữ. Nàng không cấm ngẩng đầu nhìn Kinh Ngạo Tuyết, liền thấy nàng dù bận vận ung dung chống cằm, hướng nàng bướng bỉnh chớp chớp mắt. Ánh nến hạ Kinh Ngạo Tuyết, tựa hồ cũng so ngày thường càng làm cho người tâm động. Vốn chính là mỹ làm nhân tâm tiêm phát run nhân nhi. Lại là như vậy thành thục bao dung tư thái, cùng khoe miệng nhạt méo ôn nhã ý cười. Thẩm Lục Mạn nhịn không được cắn môi, túi đầu mặt đỏ nóng lên, không dám lại xem nàng. Liêu Nhi ngạc nhiên nói, mẫu thân, đây là ngươi điêu khắc sao? Kinh Ngạo Tuyết đắc ý cười nói, đó là đương nhiên rồi, ta phía trước nhàn rỗi nhàm chán liền thích điêu khắc đồ vật, người nào đó lúc trước lộng hỏng rồi ta điêu khắc ban ngày ngọc chấm tử, lòng ta nhớ tới liền tới hỏa, liền dứt khoát nhiều điêu khắc vài lần, này ngọc là sơn trại bên trong lục soát ra tới phẩm chất tốt nhất, tổng cộng là có thể tạo hình ra mấy khối, ta lúc ban đầu tay nghề không hảo điêu khắc hỏng rồi mấy cái, liền dư lại này hai cái miễn cưỡng có thể xem. Nàng nói như vậy, ngữ khí bên trong còn có tiếng với. Liêu Nhi cũng đã thập phần vui mừng, nói, đa tạ mẫu thân, ta thực thích này nón ngọc, nhất định sẽ bên người mang theo. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, thứ này ước chừng là ngọc trung cực phẩm, ta lại hướng bên trong rót vào linh khí, các ngươi đem nó mang ở trên người, chỉ cần ở ta phụ cận, ta là có thể tùy thời cảm ứng được các ngươi tồn tại. Nàng nói xong, thấy Thẩm Lục Mạn vẫn luôn cúi đầu, còn tưởng rằng nàng không thích, nhưng nàng vẫn luôn dùng mảnh khảnh ngón tay vớt ve ngọc bội, nhìn qua đảo như là yêu thích không buông tay. Kinh Ngạo Tuyết khó hiểu, buồn bực nói, tức phụ nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Lục Mạn nhìn nàng, trong mắt lập lòe thủy nhuận quang, nói, ta thực thích, phía trước là ta không đúng, ta thực thích nó. Kinh Ngạo Tuyết nâng cằm lên, trong lòng vừa lòng không được, nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền ăn cơm đi, cơm nước xong đi phong tháo, đêm nay thượng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Thẩm Lục Mạn cũng nhớ tới Liêu Nhi qua giờ tí, liền năm mãn 6 tuổi, có thể thí nghiệm linh căn. Nàng trong lòng có chút lo lắng, mặc dù là tin tưởng Liễu Nhi có 9 tầng khả năng tính có linh căn, nhưng chân chính kết quả không ra tới phía trước, nàng cũng không dám xác định. Vì thế, nàng cố nén lo lắng ăn cơm tất nhiên, người một nhà còn tụ ở bên nhau lấy sữa bò chạm vào cái ly. Trong nhà có bò sữa, là Kinh Ngạo Tuyết mấy tháng tiến đến trấn trên mua trở về, nàng mua 2 đầu, một đầu đưa đi Tần Diệp Thư trong nhà, một đầu đặt ở chính mình trong viện. Nhưng nàng đại bộ phận thời gian đều không ở nhà, mùa đông trong nhà thảo cũng không đủ ăn. Liền đem bỏ sữa đưa cho Ngô Chí Dũng làm hắn dưỡng, chỉ một chút, chính là chờ nàng về đến nhà thời điểm, muốn đi nhà hắn lấy mới mẻ sữa bò. Ngô Chí Dũng làm người phúc hậu, mỗi một lần chờ nàng về nhà đi lên tiếng kêu gọi, liền chuẩn bị tốt sữa bò. Hoặc là đêm đó đưa lại đây, hoặc là sáng sớm hôm sau đưa lại đây, hiện tại uống chính là sáng nay thượng đưa tới. Phương Nam sữa bò không quá chính tông, mang theo nãi mùi tanh cùng kỳ quái hương vị, Kinh Ngạo Tuyết tổng cảm thấy không đúng lắm, khiến cho Thẩm Lục Mạn hướng bên trong bỏ thêm quả khô mảnh vỡ cùng nước trái cây, hơi chút điều hòa hạ hương vị. Như vậy tuy rằng nếm lên càng kỳ quái, nhưng là Liễu Nhi thích, Kinh Ngạo Tuyết cũng liền không lăn lộn. Ăn qua cơm chiều sau, Kinh Ngạo Tuyết đem phía trước từ trấn trên mua tới pháo chuẩn bị tốt, nói như vậy sẽ ở giờ tí 12 giờ qua đi, bắt đầu phóng pháo hoa. Nhưng là dị thế giới không quy củ nhiều như vậy, mặc dù là hiện đại, Kinh Ngạo Tuyết cũng mơ hồ nhớ rõ trạng vạng khi, liền có nhân ra bắt đầu phóng pháo pháo hoa. Nàng nghĩ 12 giờ qua đi còn có càng chuyện quan trọng, liền đem cái này giải trí trước tiên. Nàng mang Liễu Nhi đi trong viện, Thẩm Lục Mạn không yên tâm, liền đi theo các nàng phía sau, xem Kinh Ngạo Tuyết đem thật dài pháo bày ở trong sân, thậm chí kéo dài ra viện môn khẩu. Nàng dọn xong pháo, ý bảo Liễu Nhi che lại lỗ tai, ngón tay nhất trà sát, liền bốc cháy lên một tinh hỏa mầm. Nàng bật lửa pháo, vội chạy tới Thẩm Lục Mạn bên người ôm nàng, vài giây sau, pháo liền bắt đầu bùm bùm vang lên. Liễu Nhi vội dùng sức che lại lỗ thai, nàng phía trước chỉ biết thứ này xảo người, lại không nghĩ thanh âm lớn như vậy, đều đình thai nhức óc. Chờ phóng xong rồi một sân pháo, Liễu Nhi cảm thấy chính mình đầu óc đều mục mục. Nhưng nàng thực thích loại này thanh âm, thật sự thực náo nhiệt, chóp mũi kích động pháo hoa hương vị. Kinh Ngạo Tuyết cầm một cái trong tay lập lòe pháo hoa đến nàng trước mặt, đưa cho nàng một cây làm nàng cầm chơi, sau đó bắt đầu chuẩn bị đêm nay pháo hoa. Nàng biết hiện tại nói chuyện, cũng có thể nghe không được, dứt khoát liền không nói. Thẩm Lục Mạn vỗ vỗ chán, vừa rồi thật sự hảo xảo, may mắn tu tiên giới rất ít có người phong pháo. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng đứng ở một bên, cũng đưa cho nàng hai điếu thuốc hoa, ý bảo nàng bật lửa phía dưới hỏa tuyến, sau đó nhắm ngay không trung. Thứ này cùng hiện đại pháo hoa bộ dáng không sai biệt lắm, nhưng là trong đó vẫn là có bất đồng địa phương. Pháo hoa ở không trung tạc vỡ ra tới, bày biện ra đơn giản hình dạng, đây là bất đồng chỗ, nhìn qua cực kỳ đơn điệu. Nhưng ở Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi trong mắt, đã cũng đủ ngạc nhiên. Dư lại pháo hoa, cơ hồ đều là các nàng hai cái chơi rớt. Kinh Ngạo Tuyết cũng là khó được nhìn đến Thẩm Lục Mạn như thế tính trẻ con một mặt, lại nói tiếp, Thẩm Lục Mạn hiện giờ cũng mới 20 xuất đầu tuổi tác, đổi ở nàng mặt thế trước thế giới, cũng chỉ là cái ở giáo sinh viên mà thôi. Ách! Cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Lục Mạn năm đó thành hôn sinh con khi, còn không có thành niên. Thật đúng là có đủ cầm thú. Sớm như vậy sinh hài tử đối thân thể cũng không tốt, bất quá bên này nữ tử, giống như đều là rất sớm liền thành hôn. Ai? Kinh Ngạo Tuyết đi đến Thẩm Lục Mạn bên người, từ phía sau ôm nàng, nói, tức phụ nhi, ta về sau nhất định sẽ đối với ngươi càng tốt. Thẩm Lục Mạn quay đầu ý cười giạt rào nhìn nàng, nàng ngày thường cảm xúc nội liễm, nhưng hôm nay khó được chơi thoải mái. Kinh Ngạo Tuyết nhịn không được túi đầu thân nàng ngôi, Liễu Nhi nhận thấy được mẫu thân lại cùng mẫu thân ghé vào cùng nhau, lập tức liền không ngẩng đầu, ngược lại hướng bên cạnh xê dịch, cho các nàng lưu ra sung túc không gian. Nàng nhưng không muốn khi trung gian chuyện xấu người kia. Liễu Nhi tiểu đại nhân giống nhau nghĩ đến, đúng lúc vào lúc này ngực nhảy ra một đoàn ám màu xám mao đoàn, nàng tập trung nhìn vào, kinh hỉ phủng Tiểu Hôi đến một bên trốn tránh, nàng nói, Tiểu Hôi, ngươi khôi phục. Tiểu Hôi ngáp một cái, vượng vượng hồ hồ nói, bị các ngươi đánh thức, vừa rồi là đang làm cái gì, vì cái gì như vậy xảo. Liễu Nhi dừng một chút, nói, ngươi hôn mê vài tháng, hiện giờ đã là ăn Tết, vừa rồi ta cùng mẫu thân các nàng ở phóng pháo cùng pháo hoa. Tiểu Hôi ngô một tiếng, lại ngáp một cái, lười biếng nằm ở Liễu Nhi lòng bàn tay, nói, ta không có hứng thú, lần sau nhỏ giọng điểm. Liễu Nhi nhấp miệng, ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiểu Hôi tò mò nhìn nàng một cái, nói, ta chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp, ngươi biến hóa nhưng thật ra đại, lớn lên rất nhanh sao. Liễu Nhi lại lần nữa nhắc nhở nó nói, ngươi đã hôn mê thật lâu. Tiểu Hôi nghe vậy, tâm tình không tốt đá tay nàng tâm, cố tình nó sức lực không lớn, làm cho Liễu Nhi lòng bàn tay ngứa. Nó không vui nói, tóm lại, không cần nhắc lại chuyện này, ta thân thể còn chưa phục hồi như cũ, vừa rồi tỉnh lại chỉ là ngoài ý muốn, ngươi còn muốn tiếp tục tu luyện mới là, ta cảm giác ngươi thân thể không sai biệt lắm thành thục, chờ đã biết ngươi linh căn, ta liền tiếp tục ngủ đông. Liễu Nhi gật gật đầu, nói, tốt, ta đã biết, còn có. Nàng chân chờ, không biết có nên hay không nói cho Tiểu Hôi, Tiểu Hôi thấy thế, lập tức bất mãn trường đứng dậy, toàn bộ thân hình trở nên tròn vo, bất mãn nói, ngươi là của ta người hầu. Không chuẩn đối ta giấu giếm bất luận cái gì sự, ngươi muốn nói gì, liền lập tức cho ta nói ra, bằng không ta nhìn khó chịu. Vẫn là như vậy bá đạo tính tình, Liễu Nhi ở trong lòng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, mẫu thân cùng mẫu thân, đã biết ngươi tồn tại, các nàng. Phòng trưng sẽ không thích ngươi, tóm lại trong chốc lát, ngươi che giấu lên, đừng bị các nàng phát hiện liền hảo. Tiểu Hôi cười lạnh một tiếng, nói, một phàm nhân, một cái nửa, một cái yêu tộc, ta cũng không bỏ ở trong mắt. Nó nói như vậy. Lại quả thực không có bại lộ chính mình thân hình, ai làm nó hiện giờ thực lực không đủ đâu, chiếu như vậy tốc độ đi xuống, cũng không biết khi nào mới có thể tăng lên tu vi, trở lại yêu giới báo thủ. Nó hôn mê thời điểm, đã mơ hồ nhớ lại một chút sự tình, nếu không phải yêu giới bên trong có người cùng tu tiên giới tu sĩ nội ứng ngoại hợp, nó cũng không bị thua thảm như vậy. Lại nói tiếp, thanh mục kia nữ nhân, nhưng thật ra nó, hừ, tóm lại nhân loại mỗi một cái thứ tốt. Nó biểu tình phức tạp nhìn Liễu Nhi, lập tức nhảy tới nàng trên vai, ngậm nàng vành thai nói, ngươi lúc sau nhất định phải hảo hảo tu luyện A. Bằng không còn muốn ta bảo hộ ngươi. Thật là không biết đời trước nơi nào thiếu ngươi, này người hầu nhưng thật ra so với ta cái này chủ nhân còn quá đến thoải mái. Liễu Nhi trong lòng ngày nấy, nói, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Này thái độ nhưng thật ra thành khẩn, Liễu Nhi trên người có cổ thuần tịnh hơi thở, đây cũng là nàng mấy ngày nay tới giờ dần dần phát hiện. Lúc trước chỉ cảm thấy nàng có bộ phận yêu tộc huyết mạch. Lúc ấy nó mới vừa trọng sinh, đầu óc lại không phải thực thanh tỉnh, hỗn độn hình ảnh cùng xa lạ cảm giác, ở trống rông trong đầu hùng đổ, còn có thuộc về Phượng Hoàng truyền thừa. Tóm lại, khi đó mơ màng hồ đồ cùng Liễu Nhi định ra khế ước, hiện tại nghĩ đến nó không phải không hối hận quá. Bất quá, Liễu Nhi đứa nhỏ này, hẳn là không quá giống nhau đi. Tiểu Hôi ngây thơ nghĩ đến, nó đối nhân loại cực không tín nhiệm, lại ở hoàng hốt chi gian cùng một nhân loại định rồi khế ước. Hơn nữa cái kia khế ước, nhất định không thích hợp. Đó là thanh mục chân quân kia nữ nhân nhắc tới, nó lúc trước liền một ngụm từ chối, mặc dù là đối nàng lại như thế nào dụ hoặc, nàng khi đó cũng không muốn cùng nhân loại nhắc lên quan hệ, liền tính là người hầu cũng không được. Hừ, kết quả một trọng sinh, liền tự vả mặt. Tiểu Hôi hề phải ghé vào Liễu Nhi non nớt trên vai, vừa lúc Kinh Ngạo Tuyết thanh âm truyền đến, là ở kêu Liễu Nhi qua đi. Liễu Nhi liền sờ sờ trên vai mao đoàn, xoay người đi tới Kinh Ngạo Tuyết trước mặt. Kinh Ngạo Tuyết nói, ngươi đi đâu Nhi? Vừa rồi lập tức không thấy được ngươi người, ta nhưng sợ hãi. Liễu Nhi dừng một chút, nhìn mắt mẫu thân sưng đỏ môi, cùng ửng đỏ gương mặt, nói, xin lỗi, mẫu thân. Kinh Ngạo Tuyết còn muốn lại dặn dò vài câu, lại bị Thẩm Lục Mạn túm chặt. Thẩm Lục Mạn thần thức nhạy bén, trừ bỏ đối mặt Kinh Ngạo Tuyết cái này, đã cùng nàng ra thịt tương thân, thuộc không thể lại quen thuộc người ở ngoài, những người khác tầm mắt nàng đều có thể lập tức cảm giác được. Liễu Nhi vừa rồi hướng trên mặt nàng liếc mắt một cái, đã thuyết minh vấn đề. Chuyện này bị hải tử phát hiện vốn dĩ liền xấu hổ, nàng nhưng không nghĩ kế tiếp càng xấu hổ. Kinh Ngạo Tuyết lại trì độ nói, tức phụ nhi, ngươi có việc như sao? Thẩm Lục Mạn, này Kinh Ngạo Tuyết có đôi khi chính là thực thiếu đánh. Liêu Nhi đi lên trước, nói sang chuyện khác nói, mẫu thân, kia kế tiếp chúng ta còn muốn làm cái gì đâu. Phần 120. Kinh Ngạo Tuyết áo một tiếng, đánh giá Hạ Canh giờ, nói, còn có một đoạn thời gian, chúng ta đi tìm cái đất chống hóa vàng mã tế tổ đi. Thẩm Lục Mạn nghi hoặc, nói, nhưng hôm nay không phải thanh minh a. Nàng ở phàm nhân giới đại mấy năm, cũng biết phàm nhân đối tổ tông để ý cùng coi trọng. Nhưng ăn tết còn tế tổ, tổng cảm thấy không tốt lắm. Kinh Ngạo Tuyết vô vô chán, nói, không có việc gì, ta phía trước đại địa phương, rất nhiều người đều là ăn tết tế tổ, ta bằng hưu ba ba, mỗi năm hôm nay buổi tối giờ tí trước sau, liền đi ra ngoài hóa vàng mã đi, vừa lúc ta cũng muốn đi tế bái một chút. Một ít người. Thẩm Lục Mạn nghe vậy, không biết như thế nào, nhớ tới chính mình đã qua khi nhiều năm mẫu thân, còn có chiếu cố nàng nhiều năm tư tế, nàng liền thong thả gật gật đầu. Liễu Nhi cũng nhớ tới bị tiểu hôi ăn luôn thỏ con đại bạch, trong lòng có chút dầu dĩ, đại bạch bị ăn sau nàng lần đầu tiên cảm giác được thù hận cảm xúc. Hiện tại nghĩ đến, nàng vẫn luôn đối tiểu hôi ấn tượng không phải quá hảo, ước chừng chính là từ đây sự bắt đầu đi. Người một nhà đột nhiên nặng nề xuống dưới, Kinh Ngạo Tuyết nói, đừng thương tâm sao, người tồn tại chính là như vậy, luôn có nhận thức không quen biết người, tại bên người tới tới lui lui, chết đi người tạm thời bất luận, chúng ta tồn tại liền phải nắm chắc hảo cũng quá hảo mỗi một ngày. Chúng ta tương lai nhất định sẽ đi tu tiên giới, nhưng là không cần thiết nước chảy bèo trôi, đem tu luyện xem qua sinh mệnh hết thảy, như vậy nên có bao nhiêu nhàm chán a, hay là nên tu luyện thời điểm tu luyện, nên hưởng lạc thời điểm hưởng lạc, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao? Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, tu tiên giới kiểu gì tàn khốc, nhưng mặc dù là thời khắc tu luyện, cũng luôn có người so ngươi càng cường, hai bay vạ gió càng là không ở số ít. Có đôi khi nghe được tu tiên giới tu sĩ nói chuyện, Thẩm Lục Mạn cũng không hiểu vì sao có chút tu sĩ ngắn ngủn cả đời, cũng hoặc là dài lâu cả đời, tình nguyện vứt bỏ hết thảy, cũng muốn bước lên tu tiên lộ. Tu tiên giới thậm chí còn có lấy sát chứng đạo tu sĩ, giết chết thân cận nhất người, mới có thể được ăn cả ngã về không đi lên đỉnh. Người như vậy, còn không ở số ít, phần lớn đều là giết thê tử hải tử, cũng hoặc là tàn sát cả nhà. Ngẫm lại thật là buồn cười, đặc biệt là những người này vẫn là đạo tu, bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ kết đan nguyên anh khi tâm ma khảo nghiệm sao? Nếu là thật sự muốn giết chết chính mình thân cận nhân tài có thể chứng đạo, Thẩm Lục Mạn cảm thấy, kia nàng tình nguyện không tu tiên, liền đại ở cái này phàm nhân giới trong thôn, cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi bình bình đạm đạm, ấm áp hạnh phúc ở bên nhau. Thẩm Lục Mạn nhìn Kinh Ngạo Tuyết, thấy đối phương ngoái đầu nhìn lại chiều nàng sán lạ cười, tức khắc trong lòng ấm áp. Nàng đột nhiên minh bạch, nàng cái này yêu tu, muốn tu hành con đường, chính là bảo hộ chi lộ. Nàng muốn bảo hộ cái này ra, bảo hộ trước mắt Kinh Ngạo Tuyết, bảo hộ chính mình hài tử. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Ở Hồng Trạch Đại Lục, nhân tộc tu sĩ tu luyện cảnh giới chia làm, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ. Yêu tu cũng có thể chia làm 4 cái giai đoạn, đối ứng mặt trên 4 cái cảnh giới, phân biệt là, tụ linh kỳ, rèn thể kỳ, yêu đăng kỳ, hóa hình kỳ. Nàng ở trở thành hoàn toàn yêu tộc lúc sau, dựa vào huyết thống trực tiếp vượt qua tụ linh kỳ 10 cái tầng cấp, tiến vào tụ linh kỳ đỉnh kỳ. Nhưng nàng vẫn luôn sờ không tới tiến giai ngạch cửa, lúc này tâm niệm vừa động sau, kia một tầng nhìn không thấy sờ không được cái chán, tức khắc giải quyết dễ dàng, nàng chỉ cảm thấy đến huyết mạch như là sông nước, trong người khu bên trong lao nhanh chảy xuôi. Chẳng qua đảo mắt công phu, nàng liền tiến vào rèn thể kỳ. Thẩm Lục Mạn từ loại này huyền diệu cảnh giới trung phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, mới phát hiện tầm nhìn chính đong đưa. Nàng giật giật, lại phát hiện chính mình lần thứ 2 biến thành dây đằng bản thể. Giờ phút này chính treo ở Kinh Ngạo Tuyết trên cổ, cùng Kinh Ngạo Tuyết cùng Liễu Nhi cùng nhau, ở trong nhà hậu viện đốt tiền liền giấy. Kinh Ngạo Tuyết trong miệng hàm hàm hồ hồ nhắc mãi cái gì, Liễu Nhi không hiểu lắm, liền vẫn luôn ở niệm đại bạch tên. Tiểu hôi mắt trợn trắng, nhảy đến Liễu Nhi trên đầu chảo loạn nàng tóc, nhận thấy được Thẩm Lục Mạn động tĩnh, chiều trên người nàng nhàn nhạt thoáng nhìn, tâm nói, này yêu tộc nhưng thật ra năng lực, tâm cảnh chướng ngại đối với yêu tộc tới nói, là lớn nhất chướng ngại. Nhưng đối phương chẳng qua nửa năm thời gian liền vượt qua, còn thật sự là. Tiểu hôi thu hồi tầm mắt, nó không quá để ý cái này yêu tộc, đối phương cũng nhìn không tới nó, bởi vì chỉ cần nó không vui, trừ bỏ cùng nó ký kết khế ước Liễu Nhi ngoại, liền không ai có thể xem đến nó. Liễu Nhi còn ở rong dài đại bạch tên, tiểu hôi nghe được bực bội, dứt khoát ở Liễu Nhi trên đỉnh đầu nhảy nhót lên. Thân thể hắn cực nhẹ, dừng ở trên đỉnh đầu giống như là lông chim giống nhau, Liễu Nhi hoàn toàn không đau không ngứa. Nàng ban đầu chẳng qua có cảm mà phát đề cập đại bạch, tiểu hôi liền lớn như vậy phản ứng, nàng trong lòng tức khắc nhớ tới lúc ban đầu tức giận, liền nhịn không được nhiều lời mấy lần, làm tiểu hôi càng thêm khó chịu. Bất quá như vậy thử xuống dưới, nàng nhưng thật ra phát hiện tiểu hôi chỉ là mạnh miệng mà thôi, trên thực tế lại rất thiếu thật sự thương tổn nàng. Giống như là hiện tại, rõ ràng toàn bộ thân thể đều khí trướng phình phình, lại chỉ là ở trên người nàng nhảy bắn mà thôi. Liêu Nhi nghĩ thầm, nàng là nguyện ý chiếu cố Tiểu Hôi, khá vậy muốn Tiểu Hôi nhận thức đến nó phía trước sai lầm mới được. Thẩm Lục Mạn đi đến Liêu Nhi bên người, vỗ nàng bả vai, nói, nếu là Liêu Nhi thích thỏ con, lần sau ta liền lại đi trên núi cho ngươi chảo một con tới. Liêu Nhi còn chưa trả lời, Tiểu Hôi liền thở hồng hộc mổ Liêu Nhi một chút, nói, ngươi dám. Liêu Nhi cười cười, nói, mẫu thân, ngươi thật tốt. Nghe ý tứ này là đáp ứng rồi, Tiểu Hôi càng tức giận, nổi tại giữa không trung đối với Liêu Nhi nói, ngươi là của ta người hầu, hẳn là. Liêu Nhi ở trong óc bên trong nói, ta là ngươi người hầu không sai, nhưng ta cũng có cảm tình, ngươi năm đó ăn đại bạch, ta sẽ không tha thứ ngươi. Tiểu Hôi nghe vậy ngẩn ra, khí tưởng. Tưởng. Muốn làm cái gì nó cũng không biết, chính là sinh khí. Nó giận bay đến Liêu Nhi chóp mũi, dùng móng vuốt đá nàng cái mũi một chân, nói, dù sao ngươi không chuẩn dưỡng. Liêu Nhi thở dài một hơi, tâm nói, vậy ngươi phải xin lỗi, bằng không ta liền tiếp tục dưỡng, ngươi ăn một con ta dưỡng một con, hơn nữa thương thế của ngươi còn không có phục hồi như cũ, lúc sau liền phải tiếp tục ngủ đông, ta liền tính dưỡng ngươi cũng sẽ không phát hiện. Tiểu Hôi khí chê môi, cả người bành trướng thành một cái viên cầu, nói, các ngươi nhân loại không một cái thứ tốt, ta chán ghét ngươi. Liêu Nhi đạm cười, tâm nói, kia vừa lúc, ta cũng chán ghét ngươi, chúng ta hủy nhau. Tiểu Hôi ủy khuất meo lại đầu đầu mắt, nguyên bản muốn dùng Liêu Nhi nhất để ý mâu thân cùng mâu thân uy hiếp nàng, nhưng nó bản năng nói cho nó tốt nhất không cần làm như vậy. Nó trong lòng nén giận, dù sao bất quá là câu nói mà thôi, lại không có người khác nghe được, nó xú mặt nói, hảo, thực xin lỗi. Tuy rằng không chỉ tên nói họ, có qua loa cho xong hiểm nghi, nhưng Liêu Nhi đã cảm thấy mỹ mãn. Nàng lập tức đối Thẩm Lục Mạn nói, bất quá ta không nghĩ lại dưỡng sủng vật, bởi vì ta hiện giờ muốn cùng dưỡng mâu học tập, qua hôm nay nói không chừng còn muốn tu luyện, liền chịu không ra thời gian tới chiếu cố. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, nàng đã sớm biết Liêu Nhi ý tứ, bởi vì phía trước cung cấp Liêu Nhi mang quá thỏ con trở về, nhưng là Liêu Nhi chưa bao giờ thu, hiện giờ nhắc lại, chỉ là thấy Liêu Nhi đau buồn đại bạch mà thôi. Nàng cùng Liêu Nhi đứng chung một chỗ, nhìn rốt cuộc nói xong Kinh Ngạo Tuyết, nói, kế tiếp đâu? Kinh Ngạo Tuyết cười nói, làm này hỏa tiếp tục thiêu đốt đi, chúng ta về nhà. Nàng tâm tình hảo rất nhiều, ở về nhà trên đường hỏi Thẩm Lục Mạn, nói, ngươi vừa rồi đột nhiên liền biến thành dây đằng, ta còn tưởng rằng ngươi ở làm nũng, rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Lục Mạn nói, ta sẽ không làm nũng, hơn nữa vừa rồi là bởi vì tìm hiểu vài thứ, cho nên tiến vào. Tu sĩ theo như lời chúc cơ kỳ. Kinh Ngạo Tuyết đứng yên bước chân, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngươi nhanh như vậy liền chúc cơ. Nàng mới vừa luyện khí 5 tầng mà thôi à, tuy rằng phía trước liền biết tức phụ nhi so nàng tu vi cao, nhưng vẫn luôn không gặp tức phụ nhi nói qua, cũng không cảm giác được trên người nàng cao giai yêu tu hơi thở. Cho nên nàng cho rằng, tức phụ nhi nhiều nhất so nàng cao cái 1-2 giai mà thôi, lại không nghĩ nhân gia đã chúc cơ. Mà nàng muốn chúc cơ, còn thuộc về xa xa không hẹn trạng thái. Kinh Ngạo Tuyết đại chịu đả kích, Thẩm Lục Mạn vội nói, ta phía trước vận may thức tỉnh đại yêu huyết mạch, theo lý thuyết là có thể trực tiếp bước vào kim đan thậm chí là nguyên anh kỳ, nhưng bởi vì lúc trước đã chết một đoạn thời gian, đại bộ phận thức tỉnh huyết mạch năng lượng đều dùng cho làm ta sống lại lại đây, cho nên phía trước mới chỉ là luyện khí kỳ tu vi mà thôi. Nàng đã cảm thấy chính mình tu vi rất thấp, dựa theo nàng kế hoạch là chuẩn bị ở vài năm sau, nữ tu lại lần nữa trở lại phàm nhân giới phía trước, tu vi đến kim đan kỳ. Nhưng hôm nay xem ra, ước chừng không quá khả năng. Nàng thở dài một tiếng, Kinh Ngạo Tuyết cũng đi theo thở dài một tiếng, Liễu Nhi nói, mẫu thân, có phải hay không mau giờ tí? Thẩm Lục Mạn sửng sốt, đang muốn trả lời nàng, liền nghe được trong thôn vang lên pháo hòa pháo trúc thanh. Này đã thuyết minh hết thảy. Người một nhà vội bước nhanh đi trở về ra, tiến vào nhà chính nội sau, Kinh Ngạo Tuyết nhìn Thẩm Lục Mạn, Liễu Nhi nhìn Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn. Thẩm Lục Mạn hết trô nói rồi nửa ngày, nói, đều nhìn ta làm cái gì? Kinh Ngạo Tuyết kỳ, nói, đương nhiên là trông cậy vào người giúp Liễu Nhi thí nghiệm linh căn. Liễu Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, tán đồng Kinh Ngạo Tuyết theo như lời nói. Thẩm Lục Mạn vẻ mặt hắc tuyến, nhịn không được tưởng gõ này một đôi mẫu tử một chút, nói, ta lớn lên rất giống chắc linh thạch sao. Kinh Ngạo Tuyết, ta cho rằng ngươi có biện pháp. Vì thế, Liễu Nhi cùng Thẩm Lục Mạn nháy mắt khiển trách nhìn Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết ngẩn ngơ, vò đầu khổ tư một lát, chần chờ đề nghị nói, nếu không, chúng ta hiện tại liền mang Liễu Nhi vào núi, làm nàng chính mình cảm ứng một chút thiên địa chi gian linh khí, nàng đối loại nào linh khí thân hòa độ tối cao, nên là nào một loại linh căn. Nói xong, nàng còn thực tự đắc gật gật đầu. Biện pháp này, nghe tới liền rất đáng tin cậy, cái quỷ a. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, nói, nếu thật sự đơn giản như vậy, tu tiên giới chắc linh thạch liền không tồn tại tất yếu, chỉ cần tới rồi số tuổi, trực tiếp làm 6 tuổi đại hài tử chính mình cảm ứng linh khí, không phải hảo. Kinh Ngạo Tuyết xấu hổ sờ sờ cái mũi, nàng cũng cảm thấy không quá thích hợp. Nhưng hôm nay vấn đề là, các nàng căn bản không có chắc linh thạch a. Cuối cùng vẫn là Tiểu Hôi vô ngữ nói, ta nói a, các ngươi cũng thật là có đủ có thể, dứt khoát làm ta chính mình đi ngươi đan điền nhìn xem hảo. Dứt lời, nó không đợi Liễu Nhi trả lời, liền hóa thành một đạo hồng quang nhảy vào Liễu Nhi đan điền trong vòng. Liễu Nhi biểu tình ngẩn ngơ, Kinh Ngạo Tuyết còn tưởng rằng nàng ở thương tâm thất vọng, vội nói, Liễu Nhi đừng nóng nội a, làm ta nghĩ lại biện pháp. Thẩm Lục Mạn cũng nhíu mày, cẩn thận nhìn Liễu Nhi. Không nghĩ tới Phượng Hoàng Tiểu Hôi đã đi tới Liễu Nhi trong cơ thể, nàng ngạc nhiên phát hiện Liễu Nhi đan điền sinh ra liền so người bình thường muốn rộng lớn rất nhiều, tuy rằng hiện giờ còn chưa tu luyện, nhưng cái này đan điền cất chứa độ, cũng chính là trời sinh thần thức cường độ, cư nhiên tương đương với luyện khí 6 tầng tiêu chuẩn. Như thế nói, tương lai Liễu Nhi tu luyện, nhất định sẽ không hề chướng ngại bước vào luyện khí 6 tầng. Nó ở đan điền nội xoay đã lâu, mới nhìn đến một mặt màu lục lam quang mang, nó vội vàng bay qua đi, liền cảm giác được một cổ quen thuộc năng lượng, cảm giác này như là Kinh Ngạo Tuyết đan điền nội, 10 cực khắc hỏa chi nhất ly một đốt hỏa. Nói như thế tới, Liễu Nhi rốt cuộc vẫn là đã chịu Kinh Ngạo Tuyết ảnh hưởng. Chẳng qua là cực hảo ảnh hưởng, này linh căn, nếu là nó không đoán sai nói, hẳn là chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong ly một đốt hỏa. Tiểu Hôi ngây người trong chốc lát, tấm tắc không thôi nói, này Liễu Nhi thật đúng là hảo mệnh, sinh ra phải thiên đạo phù hộ. Nguyên bản á nhân cùng nữ nhân sinh dục gian nan, huống chi Kinh Ngạo Tuyết thân thể đã từng bị ly mục đốt hỏa đốt cháy, đan điền cùng linh căn đều đốt thành như vậy, theo lý thuyết là vô pháp lại có được hậu đại. Nhưng là nàng cùng thân là nửa yêu Thẩm Lục Mạn, nghe nói chỉ ngủ một lần, cư nhiên liền có Liễu Nhi. Nay tỷ lệ, cơ hồ cùng không có khả năng sự kiện không sai biệt lắm, nhưng mà cố tình liền đã xảy ra. Như vậy nhân tộc. Tiểu Hôi ngốc ngốc nghĩ đến, tương lai tất nhiên truyền thừa thiên đạo, Liễu Nhi tương lai nhất định có đại tạo hóa. Nó biểu tình phức tạp ở đan điền nội đái trong chốc lát sau, mới bay ra đan điền, túi lầu nói, ngươi là ly mục linh căn, bất quá này linh căn cơ hồ không có khả năng tồn tại, dù sao cũng là mục linh căn một loại, ngươi liền cùng ngươi mẫu thân cùng mẫu thân nói, ngươi là mục linh căn hảo. Liêu Nhi nói, đa tạ ngươi, ta đã biết. Tiểu Hôi nhìn nàng một cái, nói, ta muốn tiếp tục ngủ đông, phía trước chuyển cho ngươi công pháp có thể lựa tu luyện, ngươi mau chóng tăng lên tu vi, ta mới có thể mau chóng khôi phục. Bất quá. Lời này không cần nhiều lời, lấy Liễu Nhi linh căn tư chất, tiến giai liền cùng đùa giỡn giống nhau, mặc dù là chỉ đả tọa tu luyện, liền có thể một đường không hề chướng ngại trúc cơ thậm chí kết đan, Nguyên Anh. Phần 121. Tiểu Hôi một bên cảm khái chính mình tìm cái hảo người hầu, một bên lại cảm thấy chính mình cái này đường chủ nhân ngược lại bị nàng so không bằng, dứt khoát trốn vào Liễu Nhi trong cơ thể không thấy tung tích. Liễu Nhi thấy mẫu thân cùng mẫu thân còn ở trầm tư suy nghĩ, liền dừng một chút. Đem chính mình linh căn nói cho các nàng. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, nói, Liễu Nhi, ngươi như thế nào biết chính ngươi là cái gì linh căn đâu? Thẩm Lục Mạn nhưng thật ra đoán được, nàng sắc mặt khó coi nói, là Phượng Hoàng. Liễu Nhi gật gật đầu, có lẽ là Tiểu Hôi phong khoáng hạn chế, nàng cảm giác Tiểu Hôi sự tình, đã có thể nói cho mẫu thân cùng mẫu thân. Đương nhiên, một ít quan trọng bộ phận vẫn là nói không nên lời, bất quá này cũng đủ. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Chuyện này tóm lại muốn cảm tạ nó, chờ nó thương thế phục hồi như cũ sau, tìm một cơ hội chúng ta trông thấy mặt đi, phía trước cũng nhận được nó ân tình, tổng phải làm mặt nói cái tạ mới là. Liêu Nhi, Thẩm Lục Mạn, nghĩ đến Phượng Hoàng Duy Ngã độc tôn tính tình, lập tức dùng mình một cái, Liêu Nhi vội nói, mẫu thân, việc này không đổi, nếu ta là một linh căn, lại có công pháp. Nàng nói tới đây, đột nhiên dừng một chút, túi đầu gỡ xuống tới bên hông túi tiền, dùng thần thức lấy ra trong đó ngọc giản, trần trơ nói. Nơi này, có phía trước ở lưu phủ kia nữ tu sĩ cho ta công pháp. Kinh Ngạo Tuyết tiếp nhận công pháp, trước kiểm tra đo lường một phen sau, phát hiện không thành vấn đề, liền đem ngọc giản đặt ở trên trán tới, dùng thần thức xem xét bên trong công pháp. Này công pháp tên là Vạn Mục Phùng Xuân Quyết, là chuyên môn cấp đơn mục linh căn tu sĩ chuẩn bị công pháp. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng một đột, phía trước nàng trong lòng liền mơ hồ có suy đoán, lúc này đây càng là chứng thực. Nàng nheo lại đôi mắt, đáy mắt phiếm lạnh lùng, nói, nếu này công pháp thích hợp Liễu Nhi, kia Liễu Nhi liền cầm đi tu luyện đi. Liễu Nhi cầm trong tay, trong lòng lại vẫn là tưởng tu luyện Tiểu Hôi cho chính mình công pháp, kia công pháp cũng gọi là Phùng Xuân Quyết, bất quá là cây khô gặp mùa xuân quyết, là tự viễn cổ lưu truyền tới nay. Nàng cảm giác hẳn là so với kia nữ tu công pháp hảo chút, hơn nữa so với không biết tên nữ tu, nàng càng tin tưởng cùng nàng ký kết khế ước Tiểu Hôi. Kinh Ngạo Tuyết thấy nàng ngoan ngoãn, liền sờ sờ nàng đầu, nói, hảo, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, Liễu Nhi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi thăm viếng thân thích, bình thường hạ xuống dưới, ta cùng ngươi mẫu thân lại cho ngươi giảng thuật tu tiên giới rất nhiều sự tình, như thế nào? Liễu Nhi gật gật đầu, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn trở về phòng nằm xuống, Kinh Ngạo Tuyết đem chính mình phía trước nghi hoặc báo cho Thẩm Lục Mạn, Thẩm Lục Mạn nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nghẹn muốn chết, nói, tức phụ nhi, ngươi xem ta đều có thể xuyên qua đến thế giới này tới, có thể hay không cái kia nữ tu là trọng sinh đâu. Nàng sợ Thẩm Lục Mạn không hiểu trọng sinh cái này từ, còn chuyên môn giải thích một phen. Thẩm Lục Mạn nghe vậy suy tư một lát sau, quyết đoán nói, không có khả năng. Ngươi xuyên qua lại đây có thể là thiên đạo lỗ hổng, huống chi ngươi là từ mặt khác thế giới, đi vào thế giới này, xuyên qua thiên đạo lỗ hổng tương đối dễ dàng. Nhưng là trọng sinh trở lại quá khứ, lại là ở Hồng Trạch Đại Lục trọng sinh, là tuyệt đối không có khả năng tránh được thiên đạo, nơi này nguyên bản chính là tu tiên thế giới, thiên đạo trừng phạt chính là cực kỳ tàn khốc lại khắc nghiệt, trừ phi đối phương là thần, có thông thiên tạo vật khả năng, bằng không. Chỉ có thể là có thể biết trước tương lai, nhìn trộm thiên cơ người âm mưu. Ở yêu giới có thực vật loại yêu tu tư tế, còn có thú loại yêu tu tư tế, tỉ như bạch mã tư tế, bởi vì huyết thống có thể tiên đoán thiên đạo quỹ đạo. Mà ở tu tiên giới, cũng có người như vậy tồn tại, thả người như vậy không ở số ít. Chỉ cần xem hiểu ngôi sao quỹ đạo, là có thể đoán trước ra bộ phận tương lai cùng qua đi. Nhưng là có thể tiên đoán đến một người tồn tại, vậy chỉ là lông phượng xứng lân, mặc kệ đối phương là ai, lại vì sao phải sai xử một cái kim đan kỳ nữ tu tới phàm nhân giới. Đối phương mục đích đều không đơn giản. Thẩm Lục Mạn có dự cảm, người này lúc sau còn sẽ có đại động tác. Chương 78 gả cưới. Kinh Ngạo Tuyết tự nhiên cũng cùng nàng nghĩ đến một hồi, nàng nhíu mày không vui nói, ta hiện tại thiệt tình chán ghét những cái đó cái gọi là dự ngôn giả, nếu là thật sự cái gì đều có thể dựa tiên đoán quyết định nói, kia còn sống làm cái gì. Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, nói, Liễu Nhi trên người có đại tạo hóa, chúng ta vẫn là mau chóng tăng lên thực lực đi. Vừa nói khởi cái này, Kinh Ngạo Tuyết liền nhớ tới Thẩm Lục Mạn tu vi lại so nàng còn cao. Nguyên bản nàng nửa năm thời gian không đến, từ một giới phàm nhân, tu luyện đến luyện khí 5 tầng, đã là không có khả năng tốc độ, đặt ở tu tiên giới đều là người xuất sắc. Nhưng Thẩm Lục Mạn là yêu tu, huyết mạch thức tỉnh hơn nữa vừa rồi ngộ đạo, nháy mắt đã đột phá luyện khí kỳ, tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng thật ra lại đem nàng so không bằng. Nàng thân là một nhà chi chủ tôn nghiêm, đã bị liên tiếp sự kiện đả kích một chút không còn. Nàng héo héo lôi kéo chăn che lại gương mặt, Thẩm Lục Mạn còn tưởng rằng nàng ở lo lắng, liền chui vào nàng trong ổ chăn, an ủi nàng nói, việc này không cần nóng lòng cầu thành, chúng ta thả làm tốt nên làm đó là. Kinh Ngạo Tuyết nõn ngọc ôn hương trong ngực, tự nhiên cái gì đều không làm suy xét. Có chút thời điểm mặc dù là suy nghĩ cũng không có gì dùng, nàng nên làm nỗ lực đều làm, mấy ngày nay tới giờ cơ hồ đại bộ phận thời gian đều ở tu luyện, tu vi cũng tăng lên cực nhanh. Nàng không thẹn với lương tâm, nếu làm tốt chính mình nên làm. Mặt khác thuận theo tự nhiên đó là nàng nhưng thật ra đấy lòng thản nhiên, ôm mềm mại ấm áp Thẩm Lục Mạn, thoải mái cọ cọ, liền lập tức đã ngủ. Nhưng thật ra Thẩm Lục Mạn suy nghĩ nửa đêm, đem tu tiên giới bài thượng danh hào dự ngôn giả đều hồi ức một lần, cường điệu nhớ kỹ mấy cái tên sau, mới bất chi bất giác đã ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, trong thôn lại vang lên pháo thanh, Kinh Ngạo Tuyết phiền không thắng phiền, tối hôm qua nguyên bản liền ngao tới rồi đêm khuya, nhưng như vậy xảo, là cá nhân cũng ngủ không được, nàng dứt khoát đánh ngáp đứng dậy. Buổi sáng đơn giản ăn một đốn, ăn chính là trắng trẻo mềm mại bánh trôi, uống rượu nếp thang canh. Ăn cơm xong sau, Kinh Ngạo Tuyết liền mang theo Thẩm Lục Mạn cùng Liễu Nhi đi Ngô Chí Dũng trong nhà chúc Tết. Theo lý thuyết không nên sớm như vậy mới đúng, nhưng Ngô Chí Dũng trong nhà thân thích nhiều, lúc sau đều rất bận. Kinh Ngạo Tuyết lại tính toán nghỉ ngơi 3 ngày, chờ số 4 liền đi trong núi tu luyện, cho nên thời gian thượng điều chỉnh bất quá tới, chỉ có thể vội lại đây. Lúc này, Ngô gia lớn lớn bé bé đều rời giường, bọn họ là nông dân. Buổi sáng dậy sớm đã trở thành một loại bản năng thói quen, mặc dù là nghỉ ngơi ngày, tới rồi thời gian điểm, cũng chính là trong nhà gà đánh minh thời điểm liền rời giường. Kinh Ngạo Tuyết dịu ra dắt trẻ lại đây khi, Nô gia người đã ăn qua cơm sáng, lúc này chính rộng mở viện môn, ngồi ở trong sân băng ghế thượng nói chuyện thiếm. Hôm nay thời tiết không tồi, sáng sớm ánh mặt trời ấm áp thoải mái, so trong phòng còn muốn thoải mái, mấy cái đại nhân liền ngồi ở bên nhau nói chuyện thiếm, Nô Mộng Thu cầm một quyển sách nhìn. Thường thường giáo ngồi không được Xuân Ca Nhi một chữ. Xuân Ca Nhi đối mặt tỷ tỷ thời điểm, trước nay thái độ tốt đẹp, mặc dù là trong lòng không tình nguyện, nhưng Ngô Mộng Thu dạy, hắn liền sẽ nỗ lực nhớ kỹ, nhưng thật ra so người khác giáo hiệu quả còn hảo. Kinh Ngạo Tuyết gõ gõ môn, thanh thanh giọng nói, ăn tết hảo. Nô Chí Dung cười đi lên trước tới, nói, liền đoán được ngươi sáng nay thượng muốn lại đây, tân niên hảo a, Liễu Nhi tới, bá phụ cho ngươi một cái bao lì xì, chúc ngươi tân niên vui sướng. Liễu Nhi nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, mới tiến lên đi cầm bao lì xì, lễ phép nói thanh tạ. Kinh Ngạo Tuyết lễ thượng vắng lai, cung cấp Ngô gia hải tử một người một cái bao lì xì, nàng đỉnh đầu thượng ngọc bội không ít, Mộng Thu cùng Xuân Ca Nhi lại là Liễu Nhi bằng hữu, bao lì xì bên trong tự nhiên bao giá trị mấy trăm lượng ngọc bội. Nô Mộng Thu còn hảo, bắt được bao lì xì nói tạ, liền nhét vào trong tay áo. Xuân Ca Nhi lại nhịn không được đương trường mở ra, lấy ra bên trong ngọc bội đối với ánh mặt trời chiếu chiếu, hắn không hiểu thứ này giá trị, nhưng trong nhà đại nhân đều là mắt sắc, trong lòng tức khắc lắp bắp kinh hãi. Nô Chí An vội đi tới nói, này phân lễ nhưng quá quý trọng, không được. Kinh Ngạo Tuyết xua xua tay, nói, không có việc gì, hài tử thích là được, Xuân Ca Nhi, ngươi thích cái này lễ vật sao? Xuân Ca Nhi phía trước học biết chữ, nhưng thật ra nhớ rõ tên của mình viết như thế nào, cho nên nhìn đến ngọc bội thượng tìm Xuân hai chữ, lập tức đỏ mặt gật đầu nói, cảm ơn bá mẫu, ta thực thích. Kinh Ngạo Tuyết vừa lòng cười, bị Ngô Chí Dũng nên vào cửa, nàng cùng Ngô gia hai vị lão nhân nói thanh tân niên hảo, tặng bọn họ mấy bình trước đó không lâu luyện chế thuốc viên sau, lại ở Ngô gia ngồi trong chốc lát, liền nhích người đi Tần Diệp Thư trong nhà. Tần Diệp Thư ra ở thôn bên cạnh, một đường lướt qua thôn đi tới, không khí bên trong đều tràn ngập dày đặc pháo hoa vị. Thẳng đến đi vào Tần Diệp Thư gia phụ cận, bên này không khí đều tươi mát rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết hít sâu một hơi, nói, nhưng nghẹn chết ta, vừa rồi kia mùi vị quá nồng. Nàng ngày hôm qua cũng thả pháo, nhưng phóng xong sau liền dùng thanh khiết chú đem sân dọn dẹp không còn, trải qua cả đêm hương vị đã sớm tan. Nhưng trong thôn người nhiều, ở ăn Tết khi cũng bỏ được tiêu tiền, pháo mảnh vụn tích lũy thật dày một tầng, đi lên đi đều kéo kẹt vang, một nhà cùng một nhà chi gian cách đến cũng không tính xa. Cho nên hương vị liền tích lũy xuống dưới. Kinh Ngạo Tuyết vừa rồi đều là che lại cái mũi lại đây, nàng gõ gõ môn, hạ nhân huấn luyện có tố tới mở cửa, không hề có bởi vì ăn Tết mà chậm trễ. Kinh Ngạo Tuyết ở trong lòng cảm khái một tiếng, cấp hạ nhân tặng cái tiểu bao lì xì, bên trong hai lượng bạc. Hạ nhân nói tạ, trên mặt mang theo gãi đúng chỗ ngứa cười, đem nàng toàn ra đón đi vào. Tần Diệp Thư lúc này đang nằm ở nhà chính ghế giải thượng, nhìn hai cái lao nhân chơi cờ. Bên trái lao nhân dáng người tinh tráng, mặc dù nhìn qua râu hoa râm, nhưng cách điệu thấp xa hoa quần áo, cũng có thể nhìn ra hắn cường tráng bả vai cùng cánh tay. Mà bên phải lão nhân nửa híp mắt, trong tầm tay còn phóng nguyên bộ trà cụ, chính nhàn nhã tự tại uống trà, dáng người muốn tương đối thon gầy rất nhiều. Bọn họ đắm chìm ở trung ương hắc bạch cờ vây bên trong, căn bản không có hướng Kinh Ngạo Tuyết trên người nhìn liếc mắt một cái. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, không biết đây là như thế nào cái tình huống, theo lý thuyết Tần Diệp Thư ăn Tết khi, hẳn là không có người ngoài tới quấy rầy. Thả cho dù có, cũng sẽ bị Tần Diệp Thư hạ nhân trực tiếp đuổi rồi. Nhưng này hai cái lão nhân, là như thế nào bị Tần Diệp Thư nên tiến vào? Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nổi lên nói thầm, nên không phải là Tần Diệp Thư trong nhà trưởng bối đi. Hay là một cái là gia gia, một cái là ông ngoại. Xem bọn họ sau cờ vây, đều có thể dương cung bạt kiếm không khí, liếc mắt một cái liền biết hai người quan hệ bất hòa. Tần Diệp Thư nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết các nàng toàn ra tới, cười ý bảo hạ nhân đem nàng nâng dậy tới ngồi. Liễu Nhi cùng nàng nhất quen thuộc, đã xem đã hiểu nàng ý tứ, vội nắm Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục mạng tay, đi đến nàng trước mặt tới. Tần Diệp Thư làm lơ hai cái lão nhân, cũng không đưa bọn họ giới thiệu cho Kinh Ngạo Tuyết, nói, các ngươi tới rất sớm. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, bởi vì lúc sau thời gian an bài khẩn, hơn nữa ngày này cũng không có gì sự tình, liền dứt khoát sớm một chút tới cấp ngươi chúc Tết. Liễu Nhi nói, dưỡng mẫu, tân niên hảo, chúc ngươi sớm ngày thân thể khang phủ. Tần Diệp Thư cười ý bảo hạ nhân đưa qua đi một cái bao lì xì, nói, Liễu Nhi ngoan, này bao lì xì cầm đi chơi đi. Nàng biết hôm nay là Liễu Nhi sinh nhật, bao lì xì liền tính xong phân lễ vật. Liễu Nhi tiếp nhận sau trực tiếp thu vào trong tay áo, nói, dưỡng mẫu, ngươi ăn qua cơm chưa sao? Tần Diệp Thư lên tiếng, nàng thấy ở chỗ này nói chuyện không quá phương tiện, liền phân phó hạ nhân đem nàng bế lên quay lại thư phòng, Kinh Ngạo Tuyết một nhà ba người cũng đi theo nàng đi vào thư phòng nội. Chờ Tần Diệp Thư làm hạ nhân lui ra, liền chính xác hỏi, không biết Liễu Nhi thí nghiệm kết quả như thế nào. Thân phận của nàng đặc thù, cho nên mơ hồ biết về tu tiên giới sự tình, tự nhiên rất rõ ràng 6 tuổi thời điểm, tu tiên giới hải tử liền có thể thí nghiệm linh căn. Cho nên mới sẽ có này vừa hỏi, lại không biết chắc linh căn yêu cầu chắc linh thạch mới được. Kinh Ngạo Tuyết cũng không sửa đúng nàng, nói thẳng, Liễu Nhi là một linh căn, ta là hỏa một song linh căn, lúc sau có thể giáo nàng tu luyện, cho nên này lúc sau một tháng. Có nửa tháng thời gian, nàng đều phải đi theo ta cùng Thẩm Lục Mạn đi trên núi tu hành. Tần Diệp Thư gật gật đầu, nàng nhìn Liễu Nhi, cười nhạt nói, Liễu Nhi không phải vật trong ao, phàm nhân giới cũng không phải nàng nhất thích hợp đợi địa phương, nếu là sớm chút có được thực lực, tương lai cũng hảo nắm giữ quyền chủ động. Đây là nàng kinh nghiệm lời tuyên bố, Liễu Nhi có thể lý giải nàng dụng tâm, lại nói thanh tạ. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở trên ghế, cùng Tần Diệp Thư hàn huyên trong chốc lát, liền chuẩn bị đứng dậy đi trở về, nhưng lúc này, cửa phòng lại bị người trực tiếp đẩy ra tới, vừa rồi tại hạ cờ hai cái lao nhân, một trước một sau đi đến. Phần 122. Bọn họ không thấy Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, liền trực tiếp đi đến Liễu Nhi trước mặt, nhìn không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Liễu Nhi bị bọn họ đột ngột tầm mắt nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, đổi làm trước kia phòng trừng sẽ sợ hãi tránh ở Thẩm Lục Mạn phía sau, nhưng hôm nay cùng Tần Diệp Thư học không ít, cho nên bị nhìn chằm chằm cũng chỉ là trên mặt đạm cười. Nàng gật đầu hành lễ nói, nhị vị gia gia hảo. Thân hình hơi chút tinh tráng lao nhân loát trồng râu, nói, nhưng thật ra cái xinh đẹp hải tử, nhìn qua cũng thực thông minh, ta là ngươi dưỡng mẫu gia gia, ngươi liền dạy ta một tiếng thái gia gia đi. Hắn bên người thon gầy chút lao nhân cười nhạo một tiếng, nói, không e lệ, nhân gia tiểu cô nương cùng ngươi cháu gái có quan hệ, cùng ngươi lại là một chút quan hệ đều không có, ngươi có thể đi một bên đi thôi, một chút nhãn lực giới đều không có, hôm nay có thể tân niên, khác không nói, ngươi lão già này chính là chuẩn bị lễ gặp mặt. Nếu là lễ gặp mặt đều không có, liền trực tiếp chiếm nhân gia thân phận thượng tiện nghi, kia nhưng chính là lao không thôi. Hắn mau ngôn mau ngữ nói một hồi, đem Tần Tranh Minh khí sắc mặt đỏ lên. Thẩm Thái Hoa đi lên trước, nói, ngươi đứa nhỏ này nhìn không tồi, nhạ, đây là ta năm đó được đến tiểu ngọn ý, ngươi cầm đi chơi đi. Liêu Nhi muốn cự tuyệt, nhưng như vậy lại không ổn, nàng theo bản năng nhìn về phía Kinh Ngạo Tuyết, đối phương nhún nhún vai, cảm chỉ hạ Tần Diệp Thư, Liễu Nhi liền nhìn về phía Tần Diệp Thư. Tần Diệp Thư cười nói, Liêu Nhi, này một vị là sư phó của ta, đã từng là triều đình đế sư, hiện tại là hương giã người rảnh rỗi một cái, ngươi liền cứ gọi hắn Thẩm gia ra đi. Liêu Nhi minh bạch nàng ý tứ, tiếp nhận đối phương đưa qua lễ vật nói tạ, cung kính nói, Thẩm gia gia hảo, vạn bối Liêu Nhi, chúc Thẩm gia gia tân niên vui sướng, thọ tỷ Nam Sơn. Thẩm Thái Hoa cười nói, kia nhưng không sống thành lao yêu tinh, không không không, ta liền sống một ngày tính một ngày, tiêu giao trong thiên địa tùy ý trương dương đó là. Liêu Nhi lên tiếng, nói, vạn bối đã hiểu, sinh mệnh có dài ngắn, mỗi người có mỗi người cách sống, Thẩm gia gia như vậy cũng là khó được thông thấu tiêu sái, Liễu Nhi tại đây đa tạ Thẩm gia gia dạy bảo. Thẩm Thái Hoa biểu tình phức tạp, nói, ngươi thật sự đã hiểu. Liễu Nhi đạm cười nói, không nói rõ thập phần, 5-6 phân nên là có. Nàng đã từng chính mắt thấy quá thân nhân tử vong, trên đời này không còn có so chuyện này đối nàng đánh sâu vào lớn hơn nữa, nàng tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng dưỡng mẫu nói nàng ý tưởng thông thấu. Gặp chuyện thuận theo tự nhiên, cực nhỏ có tâm ma cuốn thân, đây là chuyện tốt, cũng là một kiện chuyện xấu. Hiện giờ nghe Thẩm Thái Hoa có khác thâm ý buổi nói chuyện, nàng đại khái đã hiểu càng nhiều. Thẩm Thái Hoa vừa lòng cười nói, vậy ngươi nhưng thật ra so ngươi dưỡng mẫu có tuệ căn, nàng là di chuyển kia tao lão nhân, cả đời cũng chưa biện pháp tiêu xái hành sự, chỉ có thể phụ trọng đi trước, ta nhìn ra được ngươi cùng nàng bất đồng. Như vậy đi, ngươi lại đây bên này, ta đơn độc khảo giáo ngươi một phen, nếu là có duyên. Ta liền nhiều tặng cho ngươi một phần lễ vật, như thế nào? Tần Diệp Thư trước mắt sáng ngời, nói, Liêu Nhi, mau cảm ơn Thẩm Gia Gia, không bằng các ngươi liền lưu tại thư phòng nội đi, ta cùng những người khác đi nhà chính chờ. Nói, nàng liền tiếp đón hạ nhân tiến vào, đem nàng ôm đi nhà chính. Kinh Ngạo Tuyết còn có chút ốc, bất quá nàng tin tưởng Tần Diệp Thư sẽ không hại Liêu Nhi, liền biểu tình phức tạp làm Liêu Nhi cùng vị này Thẩm Gia Gia hảo hảo học tập, trong chốc lát phải về nhà thời điểm lại qua đây kêu nàng. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn đi vào nhà chính sau, mới nghe Tần Diệp Thư giải thích nói, mới vừa rồi vị nào là sư phó của ta, tên là Thẩm Thái Hoa, là Tam Triều Nguyên Lão, đã từng dạy dỗ quá nay Thánh Thượng, là hiện giờ nhất chịu học sinh kính yêu đại nho, khó nhất chính là hắn tính tình tiêu sái, thả am hiểu bố cục, Liễu Nhi cùng hắn học tập, so đi theo ta, còn có tiền lời càng nhiều. Cho nên, ta mạo muội trực tiếp làm quyết định, hy vọng các ngươi có thể thông cảm. Kinh Ngạo Tuyết nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn. Chuyện này nếu là quả thực như Tần Diệp Thư theo như lời, kia đối Liễu Nhi có chỗ lợi nàng đương nhiên không phản đối. Liên sợ này Thẩm Đại Nho quá tiêu sái, Liễu Nhi đi theo hắn học tập sẽ chịu rất nhiều ủy khuất. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết cũng biết, cơ hội như vậy cực kỳ khó được, liền trong lòng thở dài một hơi, ứng hạ. Tần Diệp Thư ra ra Tần Tranh Minh, dầu dĩ không vui ngồi ở một bên, nói, ta nói ngươi như thế nào đột nhiên cấp lão già này viết thư, cũng làm hắn tùy ta cùng nhau lại đây, nguyên lai là vì ngươi này dưỡng nữ à. Tần Diệp Thư nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, ra ra, ngươi không phải đã sớm đoán được sao. Tần Tranh Minh cười khổ một tiếng, nói, thôi, việc này dâu dịa, tùy ngươi liền đi. Chẳng qua ngươi hiện giờ thân thể như thế nào. Ta phía trước đi chấn trên tìm cố ra kia nha đầu, nói là trạng huống thân thể của ngươi hảo không ít, không bằng. Tần Diệp Thư ánh mắt phím lãnh, nói, không bằng cái gì. Ra ra nếu là nói thêm nữa một câu, hôm nay liền đi thôi, dù sao cũng vừa lúc gặp ăn Tết, kinh thành Tần Phủ bá bá cùng thầm thầm, cũng đang đợi ngài trở về chủ trì đại cục. Tần Tranh Minh ngây người hạ, nói, chính là ngươi, ngươi rõ ràng cùng cố gia kia cô nương là thanh mai trúc mã, ta nhớ rõ ngươi năm đó cũng nguyện ý cùng nàng thành thân, thậm chí nói qua đánh thắng trận sau, liền trở về cưới nàng, vì sao hiện tại? Kinh Ngạo Tuyết đứng ngồi không yên, tổng cảm thấy nàng ngồi ở chỗ này không quá thích hợp. Tần Diệp Thư rũ xuống đôi mắt, nói, việc này ta đều có an bài, ra ra liền không cần xen vào việc người khác. Tần Tranh Minh khí không nhẹ, đang chuẩn bị nói cái gì, viện môn đã bị người một chân đá văng. Cố Bạch Vi sắc mặt khó coi đứng ở ngoài cửa, tần phủ ngoại hạ nhân bị nàng mang đến người chế trụ, hạ nhân ngại với Cố Bạch Vi thân phận, cho nên không dám hạ nặng tay, kể từ đó liền rơi vào hạ phong. Bọn họ bất an nhìn Tần Diệp Thư, Tần Diệp Thư ánh mắt nhàn nhạt, cũng không có trách cứ bọn họ ý tứ, mà là đối Cố Bạch Vi nói, sao ngươi lại tới đây? Cố Bạch Vi cười lạnh đi bước một đi vào tới, nói, Tần Diệp Thư, ngươi thật sự rất có loại a. Ta thân là Cố gia tiểu thư, đó là gả cho hoàng đế lão nhân đều xử. Vì sao cho đến ngày nay còn chưa thành hôn, còn không phải là chờ ngươi tới cưới ta sao? Năm đó ngươi cũng chính miệng thừa nhận sẽ cưới ta, nhưng hiện tại, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có cái gì khổ chung. Nàng ánh mắt lạnh băng, nói, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không cưới ta? Tần Diệp Thư ngẩn ra, hắn ra ra Tần Tranh Minh đang điên cuồng chiều nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng lập tức gật đầu đồng ý. Nàng rũ xuống đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì, ngay cả Kinh Ngạo Tuyết đều có điểm vì các nàng hai sốt ruột. Nguyên bản Kinh Ngạo Tuyết phía trước đều không muốn ra tay cứu Tần Diệp Thư, nhưng kia đã là lúc ban đầu tương ngộ khi sự tình, trải qua này non nửa năm, còn cùng nhau ở chung thời gian dài như vậy. Nàng nhìn ra được Cố Bạch Vi tuy rằng là cái có điểm tùy hứng thiên kim tiểu thư, đối Tần Diệp Thư đối xứng được với thiệt tình thực lòng. Nhưng Tần Diệp Thư người này, nàng ngay từ đầu liền nắm lấy không ra, mặc dù là hiện tại ở chung thời gian dài như vậy, nhưng nàng như cũ đoán không ra. Thậm chí bởi vì nàng là Liễu Nhi dưỡng mẫu duyên cớ, Kinh Ngạo Tuyết đã bắt đầu cảm thấy, Liễu Nhi tính tình có hướng Tần Diệp Thư dựa sát khuynh hướng. Nay thật đúng là làm nàng vô cùng đau đầu, chỉ cần tưởng tượng đến Liễu Nhi tương lai đối mặt thích chính mình nữ tử, cũng là cái dạng này. Ai, từ từ, vì sao người khác thích chính mình liền nhất định phải đáp lại đâu. Cảm tình chuyện này, vốn dĩ chính là ngươi tình ta nguyện, mới có thể chân chính ở bên nhau. Nhưng mấu chốt liền ở chỗ, Tần Diệp Thư thái độ tuy rằng lạnh nhạt, lại từ đầu đến cuối không có chân chính cự tuyệt, thậm chí ở nàng bên người. Trừ bỏ Liễu Nhi ở ngoài, thân cận nhất người chính là Cố Bạch Vi. Phía trước nàng ngẫu nhiên cũng nghe Liễu Nhi nói qua, Cố Bạch Vi tiểu tỷ tỷ lại đi tìm Tần Diệp Thư, hơn nữa đợi cho đã khuya, có đôi khi còn sẽ ở Tần Diệp Thư nhà cửa nội qua đêm. Đương nhiên, các nàng cũng không có ngủ ở cùng gian trong phòng. Kinh Ngạo Tuyết dưới đáy lòng thở dài một hơi, này một đôi cũng là có đủ tra tấn người, mấu chốt liền ở chỗ Tần Diệp Thư vẫn luôn không có cái tin chính xác, nếu là Thẩm Lục Mạn vẫn luôn đối nàng như vậy. Kinh Ngạo Tuyết không cấm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Lục Mạn, thấy nàng lúc này chính nhìn Cố Bạch Vi, trong ánh mắt tựa hồ chớp động đồng tình, nàng trong lòng một đột. Quả nhiên, ngay sau đó, Tần Diệp Thư liền lãnh đạm nói, ta sẽ không cưới ngươi. Cố Bạch Vi sắc mặt trắng bệnh, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, không một lát sau liền ướt vẻ mặt, nàng chật vật xoa nước mắt, cả giận nói, hảo. Ta hiểu được, Tần Diệp Thư ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không lại đến dây dưa ngươi. Nàng dứt lời, liền xoay người cướp đường mà chạy. Tần Tranh Minh hận sắc không thành thép trừng mắt chính mình cháu gái, hắn phía trước đi chấn trên Bách Thảo Đường, cùng Cố Bạch Vi gặp mặt thời điểm, thậm chí còn lộ ra muốn cho nàng đương chính mình cháu dâu nhi sự tình. Lúc ấy tiểu cô nương trên mặt thẹn thùng cùng bất an, hắn đều xem rõ ràng. Đã nhiều ngày tới nay, hắn cũng thường thường ở Tần Diệp Thư bên hai, nhắc mãi này Cố gia nha đầu một lòng say mê. Như vậy hảo nữ hài nhi nếu là bỏ lỡ, coi như thật cả đời đều tìm không thấy. Tần Tranh Minh chua xót nhớ tới chính mình mất bạn già. Thấy Tần Diệp Thư vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, tức khắc cả giận nói, Tần Diệp Thư, ngươi nói ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngươi từng ấy năm tới nay vẫn luôn không thành hôn, chẳng lẽ còn không phải là đang đợi Cố gia nha đầu này thành niên sao? Ngươi đi chiến trường, vừa đi chính là mấy năm, nha đầu này đều trưởng thành, nhưng vẫn chờ ngươi trở về, nhưng ngươi khen ngược, bởi vì sinh bệnh liền biến mất vô tung vô ảnh, hồn nhiên không biết Cố gia nha đầu này năm đó vì ngươi, chính là thiếu chút nữa đem kinh thành đều phiên cái đế hướng lên trời. Cố gia thế đại, hoàng thượng đều phải cho nàng ba phần mặt mũi, cũng chỉ có ngươi, đem nhân ra một mảnh thiệt tình dốc hết sức đạp hư. Hắn càng nói càng sinh khí, ở nhà chính đi rồi vài vòng, nói, dù sao ta mặc kệ, ngươi cho ta lập tức phái người đem Cố gia nha đầu truy hồi tới, ngươi hành động không tiện, khiến cho hạ nhân đi, vừa lúc hôm nay tân niên là ngày hoàng đạo, ta xem các ngươi thừa dịp hôm nay liền thành hôn tính, ta cái này đương ra ra vừa lúc ở đây, nếu là ngươi cảm thấy còn chưa đủ nói, ngươi kia giả mà không đứng đắn sư phó cũng ở, có chúng ta hai cái lao ra hỏa cho ngươi chủ trì hôn lễ, ngươi liền. Ra ra Tần Diệp Thư nhàn nhạt nói, đừng lo lắng, ta không nghĩ gả cưới. Tần Tranh Minh tận tình khuyên bảo, nhưng Tần Diệp Thư làm như hồn nhiên không có nghe được. Việc này, ở Kinh Ngạo Tuyết cái này người ngoài trong mắt, đều cảm thấy là Tần Diệp Thư thật quá đáng. Nếu là ngay từ đầu liền không có như vậy tâm tư, vì sao không còn sớm đã sớm nói rõ ràng. Biến mất vô tung là như thế nào cái ý tứ, không đối Cố Bạch Vi trực tiếp cự tuyệt lại là như thế nào cái ý tứ. Nàng không phải đương sự, cái gì ẩn tình a, đại cục a nàng cũng đều không hiểu, nàng chỉ biết, nếu là Thẩm Lục Mạn điểm cái đầu, nàng đều có thể cao hứng nửa ngày, người nào a yêu a, đều không phải hai cái thiệt tình yêu nhau người chi gian chướng ngại. Nàng nhấp nhấp môi, không cấm rôi tay cầm Thẩm Lục Mạn tay. Bên này nháo ra tới động tĩnh không nhỏ, Thẩm Thái Hoa cùng Liễu Nhi tự nhiên cũng bị kinh động, hắn lúc này liền từ cửa đi vào tới, vừa bãi ngồi ở trên ghế, nói, ngươi nha đầu này a, dứt lời, lại có cái gì ẩn tình. Ta vừa rồi nhưng nghe Liễu Nhi nói, trên người của ngươi cổ độc là có thể chữa khỏi, hay là ngươi tưởng chờ trên người của ngươi cổ độc giải trừ ở thành hôn. Tần Diệp Thư ánh mắt động hạ, như vậy rất nhỏ động tác, tự nhiên trốn không thoát Tần Tranh Minh đôi mắt. Hắn vô đùi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nói, ta ngoan ngoan à, ngươi chẳng lẽ liền bởi vì thân thể phương diện vấn đề, mới. Tần Diệp Thư cắn chặt răng, trên mặt lần đầu tiên lộ ra quá kích cảm xúc, nói, thân thể của ta là cái liên lụy, thả hiện giờ cánh chim chưa phong, nếu là bị hoàng đế biết được ta cùng Cố gia tiểu thư liên hôn, kia Tần gia liền sẽ gặp phải hoàng đế chen ép, thiên tử giận dữ thây phơi ngàn giảm. Nàng không có tiếp tục nói tiếp, nhưng một đoạn này lời nói đã thuyết minh chân tướng. Nàng không phải không nghĩ cưới, mà là có không thể không kéo dài đi xuống nguyên nhân. Kinh Ngạo Tuyết người cô đơn, không hiểu Tần Diệp Thư trên người trầm trọng ý thức trách nhiệm, Thẩm Thái Hoa cũng hiểu được nha đầu này từ nhỏ tâm tư thâm trầm, đối với người nhà cùng quốc gia xem so cái gì đều quan trọng. Nếu là không có hoàng đế phía trước hãm hại, Tần Diệp Thư liền cùng trăm năm tới Tần gia người giống nhau, sẽ dụng tâm phụ tá triều chính, ổn định biên cương trị an, làm bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc gia quốc thái dân an. Nay ở nàng trong mắt, là sinh mệnh tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Nhưng này đó đều bị hoàng đế âm mưu làm hỏng. Tần Diệp Thư một phương diện muốn báo thù, một phương diện lại sợ chính mình hành động cấp mặt khác dân chúng mang đến phiền toái. Bằng không, lấy nàng nhu trí, muốn giành Giang Sơn, tuyệt phi việc khó. Chỉ hoan tới rồi hiện tại, nàng mới chôn xuống rất nhiều ám tuyến, chỉ cần ra lệnh một tiếng, không ra 5 năm, toàn bộ triều đình liền sẽ sụp đổ. Nhưng nàng kia một tiếng mệnh lệnh, chậm chạp còn chưa bày ra. Thẩm Thái Hoa bất đắc dĩ, một phương diện cảm nhớ đối phương người đối diện quốc coi trọng, một phương diện lại cảm thấy đối phương gánh nặng quá nặng. Cho nên nàng cảm thấy Liễu Nhi so Tần Diệp Thư có tuệ căn. Chân chính người thông minh, nên đạm bạc sơn thủy gian. Ngươi để ý đồ vật càng nhiều, trên người gánh nặng cũng liền càng nặng, người liền sống càng thêm không khoái hoạt. Phần 123. Hắn đối Tần Diệp Thư luôn luôn là duy trì, chuyện này thượng, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nói từng nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hóa thành một tiếng thở dài. Tần Tranh Minh lại cùng hắn bất đồng, nghe được Tần Diệp Thư thẳng thắn lúc sau, nhanh chóng quyết định chụp đem chính mình ngực, nói, việc này liền bao ở ra ra trên người, tuyệt không sẽ làm ta bảo bồi cháu gái sai mất người yêu. Dứt lời, hắn liền vội không ngừng cưới lên mã đuổi theo Cố Bạch Vi. Tần Diệp Thư biểu tình có chút dại ra buồn bã, nàng miễn cưỡng đối Kinh Ngạo Tuyết nói, xin lỗi, làm ngươi nhìn chê cười. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, thử tính nói, kỳ thật ta cảm thấy, làm người không cần thiết như vậy nhiều gánh nặng, vạn sự vạn vật có này quy luật, cá nhân có thể làm được sự tình kỳ thật phi thường hữu hạn. Cùng với đem thời gian hao phí ở miên man suy nghĩ cùng lo lắng sợ hãi mặt trên, không bằng ngươi. Dứt khoát đua một phen, đem lớn nhất chướng ngại, trực tiếp loại bỏ rất không phải xong rồi. Nàng nguyện chuyển kiến nghị Tần Diệp Thư lập tức đối hoàng đế động thủ, Tần Diệp Thư lại như cũ có chút chần chờ. Nàng mỏi mệt nói, hôm nay liền đến nơi đây đi, người tới a, đưa ta trở về phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, nàng ý bảo Kinh Ngạo Tuyết tự tiện, liền bị hạ nhân ôm trở về phòng. Nàng cái này chủ nhân đều đi rồi. Kinh Ngạo Tuyết cũng ngượng ngùng tiếp tục đãi đi xuống, nàng nhìn thoáng qua Liễu Nhi, Thẩm Thái Hoa hiện tại bảo bối Liễu Nhi khẩn, hắn nhìn ra Liễu Nhi tiềm chất, nói, Liễu Nhi liền lưu tại ta nơi này học tập mấy ngày, chờ 4 ngày sau sáng sớm ngươi lại qua đây tiếp nàng, lúc sau ta sẽ lưu tại Tần gia trong viện, ngươi nửa tháng lại đây một chuyến đó là. Đây cũng là hắn vừa rồi từ Liễu Nhi trên người nói bóng nói gió tới tin tức. Kinh Ngạo Tuyết nhìn mắt Liễu Nhi, thấy nàng chiều chính mình gật đầu, liền cười cười, nói, vậy đa tạ Thẩm lão tiên sinh, Liễu Nhi có ngài như vậy đại nho dạy dỗ, lòng ta cao hứng còn không kịp đâu, hiện giờ thời gian cũng không còn sớm, ta cùng thê tử liền đi trước về nhà. Thẩm Thái Hoa xua xua tay, Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn liền cáo tử. Đi ở về nhà trên đường, trong thôn hôm nay phá lệ náo nhiệt, thường thường còn có pháo tiếng vang lên, bọn nhỏ giống to kêu to, chơi vui vẻ vô cùng. Kinh Ngạo Tuyết bị bọn họ ồn ào đến đau đầu, liền lôi kéo Thẩm Lục Mạn đi đường nhỏ về nhà. Không nghĩ tới, đi ở nửa đường thượng thời điểm, lại gặp ở trong rừng vùi đầu khóc thút thít Cố Bạch Vi. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế sửng sốt, nàng còn tưởng rằng Cố Bạch Vi đã sớm trở về trấn Tử Thượng. Thẩm Lục Mạn thấy nàng như vậy, trong lòng hiện lên thương hại chi tình, nàng đi lên trước, đưa qua đi một khối sạch sẽ khăn, nói, Cố tiểu thư. Cố Bạch Vi vội dùng tay háo xoa xoa nước mắt, thấy Thẩm Lục Mạn đưa qua khăn, chần chờ hạ mới tiếp nhận, xoay người hơi chút thu thập hạ dung nhan, mới cứng đờ cười nói, đa tạ. Kinh Ngạo Tuyết không để Tần gia phát sinh sự tình, nàng nói, Cố tiểu thư, tân niên vui sướng à, lại nói tiếp chúng ta cũng đã lâu không gặp, nếu là có hứng thú nói, hoan nên tới nhà của ta làm khách ta. Nàng chỉ là lễ tiết tính nói câu lời khách sáo, cảm thấy lấy Cố Bạch Vi như vậy hiếu thắng tính tình, cũng sẽ không nguyện ý làm người nhìn đến chính mình được thế. Nhưng Cố Bạch Vi lại lập tức gật gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, hảo, vậy phiền toái các ngươi. Kinh Ngạo Tuyết. Nàng sửng sốt một chút, vội cười nói không phiền toái, vì thế về nhà trên đường, biến thành ba người cùng nhau đi. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy xấu hổ, nàng nhịn không được ngéo một cái Thẩm Lục Mạn ngón tay, Thẩm Lục Mạn lại cảm thấy nàng hồ nháo, nhẹ nhàng khắp nàng một chút, làm nàng thu hồi tay. Một đường không nói chuyện về đến nhà, lúc này đã là buổi chiều, mà các nàng liền cơm trưa cũng chưa ăn nhiều ít. Nàng thấy Kinh Ngạo Tuyết vuốt bụng, biết nàng thói quen, là nàng đã đói bụng, liền nói, ta đây đi phòng bếp nấu cơm, Cố tiểu thư lưu tại trong nhà ăn đốn cơm xoàng đi, chẳng qua đều là việc nhà món ăn, mong rằng Cố tiểu thư không chê. Cố Bạch Vi gần nhất đến Kinh Ngạo Tuyết sân, liền ngồi ở nhà chính trên ghế phát ngốc, nghe vậy ngốc ngốc gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ làm như hoàn toàn không nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Thẩm Lục Mạn bất đắc dĩ, chiều Kinh Ngạo Tuyết đưa mắt ra hiệu, mới xoay người rời đi. Kinh Ngạo Tuyết gãi gãi lỗ thai, đi một bên trên bàn bưng trái cây điểm tâm lại đây, nói, nếu là Cố tiểu thư đói bụng, liền tùy ý ăn chút, lót lót bụng đi. Nàng nói, cảm giác chính mình đói bụng, liền cầm cái quả táo ăn lên. Cố Bạch Vi biểu tình phức tạp nhìn sân, lẩm bẩm cảm khái nói, ngươi cùng ngươi thê tử cảm tình thực hảo a. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, đó là đương nhiên. Theo sau lại cảm thấy như vậy trắng ra nói chuyện, có khoe ra hiểm nghi, hiện giờ nhân gia thất tình chính thương tâm đâu, nàng liền đúng lý hợp tình mà cho nhân gia huy cầu lương. Cảm giác không phải thực đạo đức a. Nàng gãi gãi đầu, nói, còn hào đi. Cố Bạch Vi nhịn không được cười khổ hạ, nói, nếu là Tần Diệp Thư có ngươi một nửa, vậy là tốt rồi. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy đề tài này hướng đi có điểm nguy hiểm, nàng nhíu môi, nói, cũng không phải ngay từ đầu liền tốt, ta trước kia cũng là tên cặn bã. Năm đó chiếm đoạt tức phụ nhi thân mình, làm nàng hoài hài tử, bởi vì địa vị cách xa, cho nên ta bị gia tộc người trừ tộc ném tới cái này địa phương tới. Ta lúc ấy đầy cõi lòng không cam lòng, lại không chỗ có thể phát tiết, liền đem lửa giận cùng không cam lòng đều phát tiết ở thê tử cùng hài tử trên người. Nói nơi này, nàng chính mình đều có chút nghiến răng nghiến lợi, Cố Bạch Vi càng là biểu tình khác thường nhìn nàng, tựa hồ là không nghĩ tới nàng phía trước là cái dạng này nhân cha. Tuy rằng nàng đã từng có điều nghe thấy, nhưng là nàng lúc ấy chỉ tưởng nhân gia nói ngoa, rốt cuộc thật sự cùng Kinh Ngạo Tuyết ở chung xuống dưới lúc sau, nàng biết nàng đối Thẩm Lục Mạn cái này thê tử, coi như là nói gì nghe nấy. Mặc dù là trong nhà việc lớn việc nhỏ trên cơ bản đều là Kinh Ngạo Tuyết giải quyết dứt khoát, nhưng nàng mỗi lần quá quyết định phía trước, đều sẽ theo bản năng trưng cầu Thẩm Lục Mạn ý kiến. Mà Thẩm Lục Mạn còn lại là, thê lang nói cái gì đều là đúng, dù sao ở nàng xem ra, này một đôi chi gian cảm tình xương được với cực hảo. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết vừa rồi nói, nàng phía trước là tên cặn bã. Nàng không cấm vội vàng hỏi nói, ngươi lại như thế nào chuyển biến thái độ. Nghe lời này ý tứ, Cố Bạch Vi muốn cho Tần Diệp Thư cũng đột nhiên chuyển biến thái độ. Nói như vậy, Cố Bạch Vi còn không có hoàn toàn từ bỏ sao, chỉ là này phân tâm tính, Kinh Ngạo Tuyết liền cực kỳ bội phục. Nhưng nàng này phương pháp, người bình thường cũng làm không đến a, trừ phi có người xuyên qua đến Tần Diệp Thư trong cơ thể, thay thế nàng cùng Cố Bạch Vi ở bên nhau. Này phương pháp không cụ bị thao tác tính, hơn nữa thật là cái siêu chủ ý. Kinh Ngạo Tuyết cũng không biết nên như thế nào giải thích, liền xấu hổ cười hai tiếng, nói, ước chừng là trưởng thành, liền thành thục đi, trước kia cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện. Cố Bạch Vi mắt trợn trắng, trong ánh mắt có vài phần oán trách. Nay còn tính tốt, trước kia Kinh Ngạo Tuyết xuyên qua lại đây khi, đối mặt đều là cảm kích người khinh thường. Nàng yên lặng mà gặm một ngụm quả táo, nghe Cố Bạch Vi tiếp tục hỏi, kia nếu là ngươi cùng Thẩm Lục Mạn chi gian. Về một ít vấn đề có mâu thuẫn nên làm cái gì bây giờ? Nghe ngươi vẫn là nghe nàng. Cảm giác này như là thuần túy bắt quái A. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng nghĩ đến, bất quá thất tình giả lớn nhất, dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng liền dù bận vẫn ung dung nói, đương nhiên là nghe của ta, phía trước Thẩm Lục Mạn liền bởi vì Liễu Nhi sự tình ở kia lăn lộn mù quáng, bất quá ta giao huấn nàng một đốn thì tốt rồi. Nói đến nơi này, Kinh Ngạo Tuyết không cấm nhớ tới thượng một lần ở bờ sông, ôm Thẩm Lục Mạn chơi nâng lên cao. Nô, chờ Cố Bạch Vi đi rồi lúc sau, có thể lại chơi một lần. Lúc này đây, Thẩm Lục Mạn nói không chừng sẽ có mặt khác càng thú vị phản ứng đâu. Cố Bạch Vi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi tính tình quá bá đạo. Kinh Ngạo Tuyết bẹp miệng, nàng thực ủy khuất hảo đi, chẳng qua là nâng lên cao mà thôi, cũng không biết Cố Bạch Vi nghĩ đến cái gì đi. Nàng ba lượng hạ gặm xong quả táo, nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi là đối Tần tướng quân còn chưa có chết tâm. Cố Bạch Vi sửng sốt một chút, tưởng nói nàng cùng Tần Diệp Thư ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng thực tế thượng ái nhiều năm người, giao phó đi ra ngoài nhiều năm cảm tình, há là dăm ba câu liền có thể mặt bình. Huống chi, Tần Diệp Thư đều không phải là thật sự không yêu nàng, nàng có thể từ Tần Diệp Thư đạm nhiên ánh mắt cùng biểu tình bên trong, nhìn đến nàng đối chính mình không giống nhau đồ vật. Tuy rằng kia đồ vật chợt lóe mà qua, cực nhẹ cực đạm, làm nàng có đôi khi tưởng chính mình ảo giác, cũng hoặc là nàng nghĩ nhiều. Nhưng nàng tâm nói cho chính mình, không phải, Tần Diệp Thư là thật sự đối nàng có cảm tình. Nàng như vậy nghĩ, đột nhiên hối hận vừa rồi như vậy bức bách Tần Diệp Thư, trên mặt cũng lộ ra chần chờ, có lẽ trong chốc lát đi nói lời xin lỗi tương đối hảo. Nàng nguyên bản là tới Tần gia cùng Tần Diệp Thư cùng nhau ăn Tết, kết quả hiện tại cái này kêu chuyện gì a? Kinh Ngạo Tuyết ăn xong quả táo, nhìn đến chính là nàng vẻ mặt rối rắm biểu tình, nàng không cấm buồn bực nói, ngươi nếu thích nàng, nàng lại thích ngươi, không bằng nhiều chờ mấy năm. Cố Bạch Vi thong thả gật gật đầu, dầu dĩ nói, ngươi nói có đạo lý. Nhưng nàng tiếp theo lại trầm mặc xuống dưới. Kinh Ngạo Tuyết méo cằm, nói, bất quá luôn như vậy nửa vời treo, ta cái này người đứng xem đều xem nén lẫn giận. Nếu là Thẩm Lục Mạn đối ta như vậy, một hai ngày còn có thể, ba bốn năm ta khẳng định muốn nổi điên, cũng làm khó ngươi kiên trì lâu như vậy. Cố Bạch Vi cười khổ, nói, không như vậy, còn có khác biện pháp sao? Kinh Ngạo Tuyết cẩn thận hồi tưởng Thẩm Lục Mạn thượng một lần, bởi vì đoạt xá sự tình cùng nàng giận dỗi, khi nàng tưởng quăng ngã đồ vật phá cửa, nhưng chuyện này sau lại là như thế nào giải quyết? Nàng lẩm bẩm nói nhỏ nói, áo, nghĩ tới, bởi vì Lưu Phủ kia sự kiện, Thẩm Lục Mạn đã chết một lần liền tường khai. Phương pháp này nhưng thật ra hảo, rút tuổi dưới đáy nổi, bất quá người bình thường thật đúng là. Cố Bạch Vi tức khắc trước mắt sáng ngời, đứng dậy, nói, ngươi nói rất đúng à, ta đây liền đi làm, đa tạ ngươi. Nói xong, nàng liền hấp tấp chạy ra đi. Thẩm Lục Mạn bưng đồ ăn đi tới, tò mò nói, ngươi cùng nàng nói cái gì, như thế nào nhanh như vậy nàng liền trở nên tinh thần sáng láng. Kinh Ngạo Tuyết hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, lắc đầu nói, ta chưa nói cái gì à. Đồ ăn làm tốt, chúng ta ăn cơm đi. Nguyên bản chuyện này Kinh Ngạo Tuyết cũng không có lại chú ý, nhưng ngày thứ ba nàng đang ở trong viện nghỉ ngơi, liền nghe được viện môn bị phanh phanh tạp vang, nghe này động tĩnh, liền biết đối phương là tới tìm phiền toái. Kinh Ngạo Tuyết nguy hiểm nheo lại đôi mắt, hùng hổ đi lên trước, đang muốn vén tay háo lên, liền thấy một cái râu hoa dâm lão nhân, run run thân thể chiều nàng đổ lại đây. Nàng tập trung nhìn vào, nguyên lai là Cố Thanh lão đại phu, vội rôi tay đem này một phen láo xương cốt đỡ. Cố Thanh nhìn đến nàng, vội thở hổn hển mấy hơi thở, nhưng như cũ nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Kinh Ngạo Tuyết không có biện pháp, nhìn mắt cũng mệt mỏi không nhẹ ngựa, liền đem Cố Thanh lão đại phu nâng đến ấm áp nhà chính ngồi xuống, còn cho hắn đổ một chén nước. Nàng khuyên đủ, không vội a, uống trước nước miếng chậm rãi lại nói. Cố Thanh lão đại phu vội uống nước xong, Thẩm Lục Mạn nghe được động tĩnh cũng đi ra cửa phòng, nói, làm sao vậy? Kinh Ngạo Tuyết nhún nhún vai, cam điểm điểm Cố Thanh lão đại phu, tỏ vẻ nàng cũng không biết. Chờ Cố Thanh rốt cuộc xuyến đều hô hấp, mới vội vàng nói, gặp, tiểu thư nhà ta đáp ứng thất hoàng tử, muốn trở thành hắn chất phi, hiện giờ đã đơn thương độc mã đi kinh thành, chuẩn bị cùng thất hoàng tử thành hôn. Kinh Ngạo Tuyết, Thẩm Lục Mạn, cái gì? Đây là nàng ngộ ra tới biện pháp. Kinh Ngạo Tuyết cảm giác được tức phụ nhi con mắt hình viên đạn chiều nàng bay lại đây, nội tâm rơi lệ nói, ta như thế nào biết nàng nghe xong nửa ngày phương pháp, chính là cái này à? Này cũng thật không hổ là rút tuổi dưới đáy nổi. Cảm giác chính mình thuốc viên. Chương 79 thành hôn. Cố Thanh lão đại phu hận sắc không thành thép, cả giận nói, cũng không biết tiểu thư là đã phát cái gì điên, mặc dù là lao ra cũng khuyên không được nàng, hôm qua đã không thấy tăm hơi bóng người, sau lại chúng ta mới từ thất hoàng tử tùy tùng trong miệng biết được chân tướng. Ai? Lao ra đã khí hôn mê bất tỉnh, chúng ta Cố gia chưa bao giờ lây dính hoàng thất, nếu là tiểu thư quả thực gả cho thất hoàng tử, kia tiểu thư liền phải bị toàn bộ Cố gia sở vứt bỏ. Mặc dù Cố Bạch Vi là Cố gia đời sau người cầm quyền, nhưng là phá hủy Cố gia lớn nhất quý củ, mặc dù là nàng phụ thân, cũng chính là Cố gia hiện tại người cầm quyền, cũng không có biện pháp bảo trụ nàng. Đây là Cố gia truyền thừa hơn 1000 năm chết quý củ, huống chi trừ bỏ lao ra cái này tộc trưởng ở ngoài, Cố gia còn có rất nhiều trưởng lão, bọn họ sẽ không tùy ý tiểu thư muốn làm gì thì làm. Kể từ đó, tiểu thư tương lai liền không xong. Cố Thanh càng nghĩ càng sinh khí, không cấm mắng cái kia cấp tiểu thư ra siêu chủ ý người. Tiểu thư phía trước rõ ràng vẫn luôn mặt lạnh đối mặt Tam hoàng tử, thậm chí thượng một lần Tam hoàng tử đích thân tới trấn trên, tiểu thư cũng không màng đối phương hoàng tộc thân phận cùng hắn nổi lên tranh chấp. Phần 124. Thân hoàng tử là Tam hoàng tử một mẹ đẻ ra đệ đệ, vi nhân tính tử yếu đuối, thả trong nhà đã có một vị chính thê, tiểu thư gả cho thất hoàng tử, chính là cho nhân gia làm chắc phi mệnh. Này Tam hoàng tử to gan lớn mật, lại ngu không ai bằng, hắn xem nhẹ Cố gia tiểu thư, cũng xem nhẹ toàn bộ Cố gia. Tưởng tượng đến tiểu thư thật sự có khả năng gả cho như vậy nam nhân, Cố Thanh liền khí cả người đều ở phát run. Ở một bên Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được co rúm lại hạ, đề nghị nói, không bằng, chúng ta hiện tại đi đem Cố tiểu thư mang về tới. Cố Thanh bất đắc dĩ cười khổ, nói, nếu chỉ là đem tiểu thư mang về tới cũng không khó, rốt cuộc nàng là đơn thương độc mã đi kinh thành, khó liền khó ở nàng đã gật đầu đồng ý hôn sự, Tam hoàng tử hạ nhân, cùng thất hoàng tử quản gia. Đã ở phía trước thiên đã không thấy tăm hơi tung tích, hiện tại ước chừng đã đem tin tức truyền tới kinh thành. Cố gia cùng Bách Thảo Đường, cho tới nay đều là hoàng đế một khối tâm bệnh, nếu là kinh thành biết được tin tức, vậy thật sự cái gì đều xong rồi. Mắt thấy Cố Thanh khí muốn ngất xỉu đi, Kinh Ngạo Tuyết vội hướng hắn trong thân thể rót vào ôn hòa một hệ dị có thể. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, lưu lại một lọ thuốc viên công đạo Cố Thanh lão đại phu ăn vào. Nàng tắc cùng Thẩm Lục Mạn đi phòng bếp, lấy cớ nói là muốn nấu nước. Chờ tới rồi phòng bếp, Thẩm Lục Mạn đem ấm nước đặt ở bếp thượng, ý bảo Kinh Ngạo Tuyết bậc lửa lò hỏa, sau đó hỏi, ngươi phía trước rốt cuộc cùng Cố gia tiểu thư nói gì đó. Kinh Ngạo Tuyết ủy khuất, Kinh Ngạo Tuyết nhất định phải nói, nàng đem ngày đó lời nói, nguyên mâu nguyên dạng nói một lần. Thẩm Lục Mạn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cùng nàng nói cái này làm cái gì. Kinh Ngạo Tuyết vào đầu, bẹp miệng nói, kia không phải nhân gia tâm tình không tốt, hỏi lại ta kiến nghị sao, ta bổn ý chỉ là thuận miệng vừa nói. Ai ngờ đến nàng có thể làm ra như vậy hoang đường sự tình tới. Nói thật, này nhất chiêu. Kỳ thật khá tốt. Mấu chốt vấn đề không ở nàng nói gì đó, mà là hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Kinh Ngạo Tuyết cảm thấy chính mình trị không được, chiêu Thẩm Lục Mạn đưa mắt ra hiệu, nói, chúng ta đi Tần gia thử xem. Cố Bạch Vi sở dĩ sẽ ra này hạ sách, cũng là vì Tần Diệp Thư lãnh đạm cùng cự tuyệt. Có lẽ Cố Bạch Vi tin tưởng Tần Diệp Thư là đối nàng có cảm tình, mới có thể được ăn cả ngã về không. Bức Tần Diệp Thư một lần, nếu là kết quả hảo, kia giai đại vui mừng. Nàng tin tưởng Cố Bạch Vi không phải thật sự xuẩn, hơn nữa Tần Diệp Thư cũng là thật sự có năng lực. Thẩm Lục Mạn thở dài một hơi, nói, hiện giờ cũng chỉ có thể là như thế này, nếu là thật sự ra cái gì sai lầm, ta đây cũng thật muốn tâm sinh áy náy. Nàng là nữ nhân, đối Cố Bạch Vi cùng Tần Diệp Thư chi gian cảm tình, sẽ theo bản năng liên tưởng rất nhiều. Kinh Ngạo Tuyết thấy thế, đi lên trước ôm nàng nói, sẽ không. Cùng lắm thì ta giúp Tần Diệp Thư phản này thiên hạ, nâng đỡ nàng bước lên đế vị, đến lúc đó cái gọi là hoàng mệnh, không phải là nàng định đoạt. Thẩm Lục Mạn trắng nàng liếc mắt một cái, tâm nói, sự tình gì dừng ở Kinh Ngạo Tuyết trong mắt, kia đều không phải sự. Bực này đại nghịch bất đạo ý tưởng, Thẩm Lục Mạn phòng trừng, Tần Diệp Thư có quyết định này, còn không chân chính quyết định. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết là có thể một phách cái bản liền định ra, này thật đúng là. Thẩm Lục Mạn rũ xuống đôi mắt, suy tư một lát sau, nói, như vậy đi. Chúng ta binh chia làm hai đường, ngươi đi theo Tần Diệp Thư nói chuyện này, ta đi trước đem Cố tiểu thư, cùng cái gọi là thất hoàng tử hạ nhân trảo trở về, trước khống chế trước mắt thế thái tốt nhất. Kinh Ngạo Tuyết không muốn cùng Thẩm Lục Mạn tách ra, thượng một lần lưu phủ sự tình, nàng còn lòng còn sợ hãi. Thẩm Lục Mạn cười hôn hôn nàng, nói, ta hiện giờ là trúc cơ kỳ, thả lại là hoàn toàn yêu tu, người bình thường dễ dàng giết không chết ta, thả nếu không bao lâu, nhiều nhất 3 năm ngày, ta là có thể đem chuyện này bãi bình, đến nỗi Tần Diệp Thư nơi đó. Nàng mới là chân chính yêu cầu khuyên bảo đối phương, ngươi cần phải đem nàng khuyên phục mới hảo, bằng không chuyện như vậy, còn có lại nhị luôn mãi. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể hôn hạ nàng ngôi, thấp giọng nói, kia hảo, ta chấp thuận ngươi đi, bất quá chuyện gì cũng chưa ngươi mệnh quan trọng, Cố gia tiểu thư là đối chúng ta không tồi, nhưng không thắng nổi ngươi ở lòng ta địa vị cùng ý nghĩa, ta cùng Liễu Nhi chờ ngươi về nhà. Thẩm Lục Mạn đỏ mặt lên tiếng, hóa thành đỏ như máu dây đằng, trong nháy mắt liền biến mất tung tích. Kinh Ngạo Tuyết buồn bã cúi đầu, tâm nói, về sau không bao giờ quản nhà người khác sự tình, quá phiền toái. Nàng đem thiêu tốt nước gấm ngã vào trong ấm trà mang sang đi, Cố Thanh trạng thái đã hảo rất nhiều. Hắn biểu tình phức tạp nói, người kia thuốc viên, là từ đâu tới? Kinh Ngạo Tuyết không sao cả nhún nhún vai, nói, ta nhàn rỗi không có việc gì liền chính mình luyện chế, nếu đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, kia một lọ liền dứt khoát tặng cho ngươi đi, coi như là ta nhận lỗi. Nhận lỗi? Cố Thanh khó hiểu nói. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, xấu hổ thuyết mình tiền căn hậu quả. Cố Thanh giận một phách cái bàn, nhưng nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết chân thành ánh mắt, cả người cứng đờ hạ, lại ngồi trở lại tới rồi trên ghế. Hắn rầu rĩ uống lên một ly trà thủy, nói, kia kế tiếp làm sao bây giờ, ngươi có chủ ý sao? Kinh Ngạo Tuyết biết hắn ở trầm trọng, bất quá cũng thông cảm tâm tình của hắn. Nàng dừng một chút, nói, ta tức phụ nhi đã đuổi theo Cố tiểu thư cùng cái gọi là hoàng tử hạ nhân, lão đại phu nếu là không ngại nói, có thể cùng ta cùng đi Tần gia một chuyến, việc này chân chính mấu chốt còn ở chỗ Tần tướng quân trên người. Cố Thanh gật gật đầu, hắn thở dài một hơi, nguyên bản cưỡi ngựa lại đây, sóc nảy một phen lão xương cốt khó chịu muốn mệnh. Nhưng ăn thuốc viên lúc sau, lập tức giống như ăn thập toàn đại bổ hoàn, cả người đều tinh thần lên. Hắn rộng mở đứng lên, nói, kia hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Kinh Ngạo Tuyết lên tiếng, vì tiết kiệm thời gian, hai người đô kỵ mã, nhanh chóng đi tới Tần Diệp Thư phủ ngoại. Tần Diệp Thư lúc này đang xem thư, nàng cả người không thể động đậy, hạ nhân liền đặt ở trên bàn, theo nàng tầm mắt di động, cho nàng phiên động sách vở. Thấy Kinh Ngạo Tuyết cùng Cố Thanh tới, Tần Diệp Thư nheo lại đôi mắt, mơ hồ đoán được ý đồ đến. Nàng còn không biết Cố Bạch Vi hành động vĩ đại, rũ xuống đôi mắt nhàn nhạt nói, các ngươi tới. Liêu Nhi muốn ngày mai mới có thể đi theo ngươi trong núi. Kinh Ngạo Tuyết ngồi ở trên ghế, căn bản không phản ứng nàng lời nói, trực tiếp đem chuyện này dăm ba câu giải thích, cuối cùng nói, Tần tướng quân, việc này tuy rằng là ta không đúng, bất quá Cố tiểu thư sở dĩ sẽ đáp ứng Tam hoàng tử, cũng là vì ngươi nói sẽ không cưới nàng. Ta là cái tục nhân, không hiểu ngươi những cái đó ra quốc thiên hạ ý tưởng, bất quá ta và ngươi đều cấp Liêu Nhi đã dạy thư. Lễ ký đại học có vân, tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, ngươi hiện tại thân thể tuy rằng không tốt, nhưng ta tức phụ nhi cũng hứa hẹn mấy năm nội, nhất định sẽ chữa khỏi trên người của ngươi cổ độc, ngươi đó là đáp ứng rồi này hôn ước lại như thế nào, cũng hoặc là ngươi lén lút cùng Cố Bạch Vi thành hôn, chỉ cần an đối phương tâm, đó là không viên phòng cũng không có gì, dù sao ngươi hiện giờ thân thể cũng làm không đến như vậy yêu cầu cao độ động tác, ta. Nàng còn chưa nói xong, Tần Diệp Thư liền nhàn nhạt nói, ta có thể viên phòng. Kinh Ngạo Tuyết thân tàn trí kiên, nhịn không được tưởng cấp Tần Diệp Thư điểm cai tán. Cố Thanh lão đại phu thổi dâu trứng mắt, dứt khoát sen mồm nói, viên phòng cái rắm, hiện tại tiểu thư nhà ta đều phải cùng nam nhân khác thành hôn, người đó là có 3 năm ôm 2 bản lĩnh, hiện tại cũng tìm không thấy người. Hắn cả giận nói, dù sao ta mặc kệ, tiểu thư nhà ta vì ngươi cái này phụ lòng hán, nước mắt đều phải chảy khô, năm đó ngươi nhưng thật ra hảo, biến mất vô tung vô ảnh, tiểu thư nhà ta lại trời nam đất bắc khắp nơi tìm ngươi. Nguyên bản nhiều dịu dàng mềm mại tính tình, hiện tại cùng cái bác. Kia gì, không sai biệt lắm. Tần tướng quân, Tần chiến thần, ta biết ngươi tâm hệ sáng sớm thương sinh, ngươi hiện tại cũng không cái kia năng lực bảo vệ quốc gia, không bằng trước bảo vệ tốt nhất coi trọng nhất để ý người, như thế nào? Tần Diệp Thư cắn chặt răng, nói, các ngươi biết cái gì? Áo Kinh Ngạo Tuyết cùng Cố Thanh chăm miệng một lời. Cố Thanh khinh thường nói, ngươi biết không? Tần tướng quân, ta phía trước thật sự thực kính nể ngươi. Còn tuổi nhỏ là có thể đuổi đi đắc tử, nhưng ngươi hiện tại liền chính mình sự tình đều cố không tốt, mặc dù là Kinh tiểu hữu thê tử quả thực có thể cứu ngươi, ngươi tương lai cũng chú định chẳng làm nên trò trống gì. Kinh Ngạo Tuyết chưa nói như vậy nghiêm trọng nói, chỉ thở dài một hơi, nói, Tần Diệp Thư, ngươi sống thật mệt, nếu là ngươi tương lai sẽ không hối hận, ta đây cũng không thể nói gì hơn, cáo tử. Tần Diệp Thư ngón tay động hạ, thân thể đều ở hơi hơi rung động. Nàng nguyên bản là không thể động đậy. Giờ phút này cả người lại khí phát run. Nàng ở Kinh Ngạo Tuyết rời khỏi sau, trầm tư hồi lâu, rốt cuộc nói, người tới, bị hảo xe ngựa, đi kinh thành. Hạ nhân cũng vì nàng phía trước trạng thái sốt ruột, nghe vậy lập tức kinh hỉ nói, ai, được rồi. Cơ hồ ở Tần Diệp Thư lên tiếng ngay sau đó, một chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở sân bên ngoài. Tần Diệp Thư, xem ra hạ nhân đều trước tiên bị hảo xe ngựa, hay là thật là nàng sai rồi sao? Tần Diệp Thư đột nhiên đối chính mình cho tới nay quyết định sinh ra hoài nghi, nàng tính toán không bỏ sót, ở trên chiến trường bãi trận bố cục luôn luôn thuận lợi. Nhưng tại đây sự kiện thượng, có lẽ thật sự không giống như là đánh giặc, nàng không thể chờ hết thảy đều an bài thỏa đáng, chờ đến thân thể khỏe mạnh, ngồi trên kim loan điện long ỷ, lại kiệu tám người nâng đi nên thú Cố Bạch Vi. Nàng phía trước cho rằng Cố Bạch Vi sẽ vẫn luôn chờ nàng, nhưng nàng đã quên, không có người sẽ vẫn luôn chờ nàng. Giống như là mẫu thân qua đời mấy tháng, phụ thân liền khác cưới tân nhân, đem nàng cùng mẫu thân quên đến không còn một mảnh. Nàng rũ xuống đôi mắt, cắn chặt răng, bị bế lên xe ngựa sau, nàng đối thân cận nhất hạ nhân nói, gỡ xuống ta bên hông lệnh bài, chia làm tam phân, phân biệt giao cho ám vệ, làm cho bọn họ suốt đêm đưa cho tam đại quân cờ, phía trước bố cục mấy năm, hiện giờ cũng là thời điểm có tác dụng. Hạ nhân trước mắt sáng ngời, vui mừng tiếp nhận lệnh bài, nói, tướng quân, ngươi có thể nghĩ thông suốt thật sự là quá tốt. Tần Diệp Thư ngơ ngẩn, ở xe ngựa nhanh chóng đi trước bên trong, rốt cuộc xả lên khỏe miệng lộ ra thâm thúy ý cười. Thôi, nàng sống hơn 20 tuổi, cũng nên dựa vào chính mình tâm ý sống một hồi. Cố Bạch Vi, nàng không phải không yêu, nàng còn nhớ rõ khi còn nhỏ, ở hậu viện cô độc luyện võ. Nhưng cách vách ra cố ra tiểu nữ hài nhi, thẹn thùng từ nửa người cao lỗ chó, con hạ thân tử đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chính mình. Gió táp mưa xa, nàng không ngừng nghỉ, kia tiểu cô nương liền sẽ không rời đi tầm mắt. Thậm chí, tới rồi sau lại, cố ra tiểu cô nương còn sẽ cầm sách giáo khoa cùng nữ hồng, ở lỗ chó biên bồi nàng gian khổ học tập. Nàng so Cố Bạch Vi lớn tuổi, cái gọi là thanh mai trúc mã, phần lớn thể hiện tại đây làm bạn thượng. Sau lại ra ra phát hiện, chủ động cùng cố gia trưởng bối liên lạc, xác định hôn sự, nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng trên mặt không hiện, buổi tối lại hưng phấn suốt đêm ngủ không yên. Những cái đó ký ức cùng tâm tình, giờ phút này giống như là dưới đáy lòng tái hiện giống nhau. Nàng nhấp khẩn môi, hy vọng xe ngựa tốc độ càng mau một ít, tam hoàng tử bên kia yêu cầu, nàng quyết định đáp ứng xuống dưới, tin tưởng ám vệ đưa đi lệnh bài, tam hoàng tử là có thể nhìn đến nàng thành ý. Tam hoàng tử làm người ngu không ai bằng, cố tình còn vọng tưởng được đến cái kia vị trí, như thế cũng hảo, nàng liền thân thủ đem cái này vị trí đưa cho hắn, liền xem hắn có thể hay không ngồi đến ổn, ngồi được. Mà nếu là tam hoàng tử đã muốn nàng trợ giúp, lại luyến tiếc cố ra, vậy đừng trách nàng lấy tam hoàng tử cùng thất hoàng tử khai đao. Dù sao thất hoàng tử tính tình yếu đuối, đi ở kinh thành trên đường, đột nhiên cuốn vào người khác khắc khẩu bị ngộ sát, cũng chỉ là bình thường việc nhỏ, không phải sao. Hoàng đế sẽ không để ý một cái yếu đuối nhi tử, tam hoàng tử đối thất hoàng tử cũng căn bản không có như vậy thâm hậu cảm tình. Tần Diệp Thư cười lạnh, nói, Sa Phu, tốc độ lại mau chút. Sa Phu lại đột nhiên dừng xe ngựa, trần trờ nói, tướng quân, ta vừa rồi giống như thấy được cố tiểu thư. Tần Diệp Thư nhíu mày, quát lớn nói, cái gì trầm trồ khen ngợi giống. Sa Phu bất an nói, là bởi vì cố tiểu thư là từ giữa không trung bay qua đi, còn hướng tướng quân xe ngựa phất phất tay đâu. Tần Diệp Thư. Nàng không cấm nhớ tới Thẩm Lục Mạn, nàng đem này một chỉnh sự kiện sâu chuỗi lên, cuối cùng bất đắc dĩ nói, trở về đi. Sa Phu nóng nảy, vội nói, tướng quân, chính là cố tiểu thư chỗ đó. Tần Diệp Thư thoải mái cười nói, nếu là ta đoán không sai, Bạch Vi hiện tại ước chừng ở Tần Phủ, chuẩn bị kế tiếp hôn lễ đi. Sa Phu nghe vậy vui vẻ, vội thay đổi xe ngựa chiều Tần ra tòa nhà chạy đến. Bọn họ phía trước tốc độ mau, có thể đi thời gian cũng không trường, chờ tới rồi sân, Tần Diệp Thư nội lực thâm hậu. Xuất sắc nhĩ lực đã bắt giữ đến mọi người cười vang thanh. Nàng khó được có chút tức muốn hụt máu, hít sâu vài cái mới vững vàng cảm xúc. Nàng bị hạ nhân ôm xuống xe ngựa, hạ nhân vẻ mặt muốn nói lại thôi, trên mặt biểu tình lại là vui mừng, lại là thấp thỏm, tựa hồ sợ nàng muốn sinh khí. Phần 125. Tần Diệp Thư bị nàng ôm đến nhà chính đệm mềm hạ nằm, đối thượng Cố Bạch Vi mặt đỏ ngượng ngùng biểu tình, thở dài một hơi, nói, ngươi lại đây. Cố Bạch Vi sắc mặt trắng nhợt, hoảng loạn nhìn mắt Cố Thanh lão đại phu. Nhưng Cố Thanh phía trước không biết gì, là thật sự khó thở mới đến trong thôn, vừa rồi mới bừng tỉnh đại ngộ, này chẳng qua là Cố Bạch Vi khổ nhục kế. Hắn khí không nhẹ, căn bản không nghĩ coi chừng Bạch Vi, quá thương hắn lao nhân ra tâm. Lại nói tiếp, lúc ấy lao ra biết được tiểu thư trốn đi thái độ, liền có chút không thích hợp, chỉ là hắn lúc ấy trong lòng sốt ruột cho nên không có nghĩ nhiều, ngay cả tới trong thôn viện binh, đều là lao ra có lệ đưa ra. Cẩn thận nghĩ đến, lao ra rõ ràng đã sớm biết chuyện này, thậm chí khả năng cùng tiểu thư thông đồng hảo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khí ngồi ở trên ghế, đưa lưng về phía Cố Bạch Vi. Hắn hạ quyết tâm, trở về nhất định hảo hảo cở trách lao ra một đốn, lại nói tiếp lao ra cũng là hắn nhìn lớn lên, cư nhiên như vậy khi dễ hắn lao nhân này ra, thật quá đáng. Cố Bạch Vi không có biện pháp, nhìn mắt Thẩm Lục Mạn, đối phương cười làm như ở cổ vũ nàng. Cố Bạch Vi hít sâu một hơi, thấp thỏm bất an đi lên trước, rầu miệng nói, ai làm ngươi không cưới ta, ta ra này hạ sách, cũng là ngươi bức. Mới vừa nói xong, nàng liền hối hận, hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Nàng ngày thường trường tụ thiện vũ người, nhưng đối mặt Tần Diệp Thư thời điểm, liền vụng về như là ba tuổi hải tử, chỉ biết dùng thương tổn người thủ đoạn tới đối mặt nàng. Cũng khó trách Tần Diệp Thư không muốn cưới nàng, nhất định là nàng quá không thành thục. Nàng uể oải cúi đầu, đột nhiên nghe được Tần Diệp Thư một tiếng cười khẽ, đối phương nói, ân, xin lỗi, phía trước là ta không tốt, kia xin hỏi thông minh đáng yêu cố tiểu thư, hay không nguyện ý cấp tại hạ một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Cố Bạch Vi sửng sốt, không thể tin được chính mình vừa rồi nghe được cái gì. Tần Diệp Thư thấy nàng như vậy biểu tình, trong lòng tức khắc như bị kim đâm giống nhau, phía trước là nàng không tốt, mới có thể liên lụy Cố Bạch Vi thật cẩn thận. Nàng cười nói, ta ý tứ là, ta tưởng cưới ngươi, nếu là ngươi không ngại nói, nguyện ý gả cho ta sao? Cố Bạch Vi vội không ngừng gật đầu, nói, ta nguyện ý. Nàng nết môi môi cười to, hận không thể ở trong sân chạy hai vòng. Cố Thanh bất đắc dĩ mắt trợn trắng, tâm nói, cái này hảo, trong nhà chuẩn bị nhiều năm của hồi môn, cuối cùng phái thượng công dụng. Cố Bạch Vi còn chưa xuất giá, liền cùng cái tân hôn tiểu tức phụ nhi dường như, ngoan ngoãn nghe Tần Diệp Thư phân phó. Tần Diệp Thư làm nàng ngồi ở bên người nàng, Cố Bạch Vi liền lập tức ngồi xuống. Tần Diệp Thư nhìn mọi người, nói, làm phiền, nếu là không ngại nói, ba ngày sau, có thể tới trong nhà ăn tiệc. Ba ngày sau, Cố Bạch Vi thì thào nói, có thể hay không quá chậm. Cố Thanh, Kinh Ngạo Tuyết, Thẩm Lục Mạn. Cố Bạch Vi tựa hồ cũng nhận thấy được không đúng, sắc mặt đỏ lên, vội sửa lời nói, không phải, ta ý tứ là, có thể hay không quá đuổi. Nàng nói xong, lại uy hiếp chờ Tần Diệp Thư, sợ nàng kéo dài thời gian. Tần Diệp Thư dở khóc dở cười, nói, liền ba ngày sau đi, ta phía trước nhìn thời kỳ, là cái thích hợp gả cưới ngày hoàng đạo, hơn nữa việc này không nên lộ ra, liền đơn giản tổ chức cái nghi thức đó là, chờ ta bước lên đế vị, lại tiếp viện ngươi cái long trọng hôn, như thế nào? Cố Bạch Vi há miệng thở dốc môi, lại nhịn không được đỏ hốc mắt, nàng nói không ra lời, chỉ có thể liên tục gật đầu nói hảo. Kể từ đó, việc này hoàn mỹ giải quyết, nguyên bản cũng chỉ là một hồi đoạn tuyệt đường lui lại xông ra khổ nhục kế. Tam hoàng tử cùng thất hoàng tử hạ nhân là bị Cố Bạch Vi khó thở đuổi đi, mà không phải trở về kinh thành hội báo hôn sự. Cho nên, chuyện này nhưng thật ra nhất tiễn xong điêu. Đã làm Tần Diệp Thư quyết định thành hôn, lại làm nàng sớm hơn làm hạ quyết định. Kinh Ngạo Tuyết làm nhìn toàn trường đương sự, ở Cố Bạch Vi tiến đến nói lời cảm tạ thời điểm, mắt trợn trắng, nói, ngươi này cần phải đem ta hù chết, ta tức phụ nhi bởi vì chuyện này, đều cùng ta phát giận. Cố Bạch Vi cười nói, thì tính sao, ngươi phía trước không phải nói. Chỉ cần các ngươi chi gian nháo mâu thuẫn, ngươi thê tử liền sẽ vô điều kiện vô nguyên tắc nghe ngươi lời nói sao? Nếu là không nghe nói, ngươi giao huấn nàng một đốn không lâu hảo. Kinh Ngạo Tuyết đang muốn gật đầu, đắc ý nói đó là tự nhiên. Sau đó, liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa, trên mặt mang theo ôn nhu ý cười Thẩm Lục Mạn. Kinh Ngạo Tuyết. Một trận gió lạnh thổi qua, Kinh Ngạo Tuyết tổng cảm thấy cả người lạnh căm căm. Nàng cũng không rảnh lo trước mắt Cố Bạch Vi, vội đi đến Thẩm Lục Mạn bên người. Lo lắng đề phòng nói, không phải, ta không phải cái kia ý tứ, tức phụ nhi, ngươi nghe ta giải thích ta. Thẩm Lục Mạn mi mắt cong cong, nói, làm sao vậy thê lang, ta mới không dám cùng ngươi sinh khí đâu, ta nhưng ngoan ngoãn, thê lang nói cái gì thì là cái đấy, ta đáng sợ ngươi lúc sau giáo huấn ta đâu. Kinh Ngạo Tuyết, cả người thẳng run run. Kinh Ngạo Tuyết vội giải thích nói, không phải à, tức phụ nhi, ngươi có thể không nói như vậy lời nói sao. Quái dọa người. Thẩm Lục Mạn lập tức mặt vô biểu tình. Hư lạnh một tiếng xoay người liền đi. Kinh Ngạo Tuyết bất an nhìn nàng bóng dáng, Cố Bạch Vi đi đến bên người nàng, nói, gì, xem ra ngươi nói cùng trên thực tế không quá tương xứng a. May mắn ta lúc trước để lại nhất chiêu, không có toàn nghe ngươi. Nàng vô vô Kinh Ngạo Tuyết bả vai, vẻ mặt đồng tình nói, xin lỗi lạc, bất quá ngươi phỏng chừng có một đoạn thời gian muốn ngủ dưới đất. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy trong lòng buồn bực, ngủ dưới đất sự tình, chỉ có nàng cùng Thẩm Lục Mạn biết, vì cái gì Cố Bạch Vi sẽ nói này trừng phạt. Nàng cứng đờ quay đầu nhìn Cố Bạch Vi, liền thấy Cố Bạch Vi nhún nhún vai, trực tiếp đi tới Thẩm Lục Mạn bên người, hai người quan hệ cực hảo hàn huyên lên. Kinh Ngạo Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này hai người thành quan hệ cực hảo khuê mật. Không phải, tức phụ nhi ngươi nghe ta cho ngươi giải thích ra. Kinh Ngạo Tuyết vẻ mặt đưa đám về đến nhà, nghẹn khuất đóng lại cửa phòng, nghĩ thầm, vì cái gì bị thương luôn là chính mình a? Nàng bất đắc dĩ xoay người, đã bị Thẩm Lục Mạn một phen đẩy đến viện môn thượng, Thẩm Lục Mạn gần sát lại đây, híp mắt cười nói. Thế lang, chúng ta tới thảo luận một chút, về mâu thuẫn lúc sau rốt cuộc nên nghe ai vấn đề. Kinh Ngạo Tuyết hận không thể ôm nàng đùi cầu xin, nói, đều nghe ngươi, tức phụ nhi nói cái gì đều là đúng. Nàng còn không có tới kịp nói ra, đã bị Thẩm Lục Mạn tường đông, ngay sau đó đó là lửa nóng hôn môi. Mềm mại không xương tay, từ và táo sờ đến nàng làn da, vào đông gió lạnh thổi đến nàng nổi lên một thân nổi da gà, nàng bị Thẩm Lục Mạn liêu thượng hỏa. Đảo khách thành chủ, ôm đối phương gần sát chính mình. Kinh Ngạo Tuyết thấp giọng ái muội nói, đều nghe ngươi, tức phụ nhi, chúng ta về phòng chấm rãi. Ngay sau đó, Thẩm Lục Mạn liền biến thành dây đằng, thuần khiết vô tội quấn quanh ở trên người nàng, vẫn không nhúc nhích. Kinh Ngạo Tuyết, ân, thật là làm tốt lắm, một lần hai lần đều như vậy. Thẩm Lục Mạn, ngươi chờ cổ độc giải trừ lúc sau, có ngươi dễ chịu. Kinh Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi, lại không nghĩ này nhất đẳng, liền đợi hơn 4 năm thời gian. đảo mắt lại là một năm mùa xuân, nàng từ tu luyện bên trong phục hồi tinh thần lại khi, liền nghe Thẩm Lục Mạn cười nói, chúc mừng, ngươi tiến vào luyện khí 10 tầng đỉnh. Kinh Nạo Tuyết nhướng mày cười, nói, kia tức phụ nhi có phải hay không nên cho ta cái khen thưởng, tỉ như chủ động bò lên trên ta giường hầu hạ ta một loại. Thẩm Lục Mạn đỏ mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, không e lệ. Nói xong, nàng lại nhỏ giọng nói, ta cảm giác đã nhiều ngày đột phá sắp tới, chờ ta lướt qua rèn thể kỳ, tới yêu đăng kỳ, nên có thể. Kinh Nạo Tuyết trước mắt sáng ngời, lôi kéo tay nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, nói, quả thực. Thẩm Lục Mạn gật gật đầu, nói, ân. Này 4 năm gian, nàng dùng 2 năm đào tạo cổ độc, trị liệu hảo Tần Diệp Thư trên người cổ độc. Tần Diệp Thư chỉ dùng 1 tháng, liền khôi phục phía trước đỉnh trạng thái, thậm chí mơ hồ có thăng cấp bát cấp võ giả dấu hiệu. Mấy năm nay, nàng đại ở trong thôn dốc lòng tu luyện, rốt cuộc ở năm trước trở thành bát cấp võ giả. Bất quá, việc này không nên lộ ra, mấy năm nay biên cảnh không yên ổn, hoàng đế bởi vì việc này nghẹn một bụng hỏa khí, Tần Diệp Thư nhưng không nghĩ ở phong vũ phiêu diêu phía trước, đem chính mình tiền vốn nói thẳng ra, kia cũng quá xuẩn. Hơn nữa nàng hiện tại không riêng muốn cô Tần gia, còn muốn cô trong nhà tức phụ nhi cùng 3 tuổi đại tiểu á nhân, tự nhiên không thể như trước kia giống nhau người cô đơn, được ăn cả ngã về không. Áo, đúng rồi, Tần Diệp Thư quả thực không hổ là chiến thần, mặc dù là toàn thân đều không thể động đậy dưới tình huống, cũng ở thành hôn không bao lâu, khiến cho Cố Bạch Vi thành công mang thai, chín nguyệt hậu sinh xuống dưới một cái hoạt bát khỏe mạnh tiểu á nhân, Tần Vô Song. Hiện giờ, Tần Vô Song mới 3 tuổi, cũng đã là trong thôn có tiếng hải tử vương. Nàng kế thừa Tần Diệp Thư thể chất, là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, này nhưng đem Tần Tranh Minh cao hứng hỏng rồi, mỗi năm tới thôn đều không muốn trở lại kinh thành. Nhưng hắn còn muốn lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể ủy khuất thảo muốn mấy cái cháu cô gái hôn môi, nhăn một trương mặt già trở về kinh thành. Bởi vì hắn biểu tình đau buồn, hoàng đế còn tưởng rằng Tần Diệp Thư mấy năm nay thân thể trạng thái càng thêm kém, hơn nữa loạn trong giặc ngoài, chiến loạn tần phát, đối Tần gia nhưng thật ra càng thêm ưu đãi lên. Nhưng Tần Tranh Minh đã lạnh tâm, lại có cháu cô gái, đã ngầm đồng ý Tần Diệp Thư trong lén lút phản nghịch động tác, hiện giờ triều chính không xong, liền có Tần Diệp Thư hơn phân nửa công lao. Tần Vô Song tính tình thông tuệ, võ thuật lại luyện cực hảo, tuy rằng chỉ có 3 tuổi, lại có thể đánh bại trong thôn mười mấy tuổi đại hài tử, cho nên đứa nhỏ này vương danh hiệu, hoàn toàn xứng đáng. Đương nhiên, nàng thích nhất gián Liễu Nhi tỷ tỷ, mấy ngày này Liễu Nhi lưu tại Tần Phủ, đi theo đại nho Thẩm Thái Hoa học tập tri thức, Tần Vô Song liền tính không thích đọc sách, cũng ma mông vẻ mặt đau khổ ngồi ở một bên, nghe Thẩm Thái Hoa giảng làm người đau đầu không thôi thiên thư. Kinh Nạo Tuyết nhớ tới nhiều ngày không gặp Liễu Nhi, tức khắc thập phần tưởng niệm. Nói, nếu đột phá, liền về trước ra một chuyến đi, ta có lẽ chút thời gian không gặp Liễu Nhi. Thẩm Lục Mạn lên tiếng, hôn hạ nàng ngôi, hai người liền nhích người hồi thôn. Chương 80 ấm áp. Kinh Nạo Tuyết trở lại thôn, trước cùng Thẩm Lục Mạn ở nhà đơn giản thu thập hạ nhà ở, đem đi săn trở về tiểu động vật thu thập hạ, lấy gia vị ướp lên, tính toán chờ buổi tối trở về thời điểm làm đốn tốt. Theo lý thuyết tu vi tới rồi Kinh Nạo Tuyết cái này trình độ, đã không sai biệt lắm có thể tích lốc, nhưng nàng làm theo một ngày tam đốn. Đốn đốn không rơi. Bởi vì đã từng ở mặt thế muốn ăn no bụng đều gian nan, cho nên Kinh Ngạo Tuyết phá lệ quý trọng mỗi một ngày hảo cơm hảo thái. Hơn nữa tu sĩ sở dĩ tích cốc, là bởi vì ăn ngũ cốc, trong cơ thể sẽ tích lũy quá nhiều tạp chất, bất lợi với tu hành. Nhưng Kinh Ngạo Tuyết có một hệ dị có thể, 4 năm thời gian, nàng một hệ dị có thể so sánh tu vi tăng lên còn nhanh, đã khôi phục nàng lúc ban đầu trình độ, cũng chính là cửu cấp. Một hệ dị có thể tăng lên lúc sau. Trong cơ thể tạp chất sẽ tự phát bài trừ bên ngoài cơ thể, cái gọi là tạp chất vấn đề đã không ở Kinh Ngạo Tuyết suy xét trong phạm vi. Lại nói tiếp Thẩm Lục Mạn sở dĩ nhanh như vậy vượt qua rèn thể kỳ, cũng đúng là bởi vì dính một hệ dị có thể quang. Mỗi lần Kinh Ngạo Tuyết tu luyện thời điểm, nàng liền hóa thành bản thể quấn quanh ở Kinh Ngạo Tuyết trên người, ở đối phương phóng thích một hệ dị có thể bên trong, bài trừ nàng trong cơ thể tạp chất, đem bản thể cô động càng thêm thông thấu. Cho nên chỉ dùng ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng liền sắp vượt qua rèn thể kỳ, tiến vào tiếp theo giai đoạn. Yêu tu tuy rằng thọ mệnh tương đối càng thêm dài lâu, tu luyện lên lại thập phần gian nan, cả đời đại bộ phận thời gian đều dùng để tu luyện, nhưng mặc dù là tới rồi già rồi, cũng rất khó vượt qua nguyên anh kỳ. Đây cũng là làm người bất đắc dĩ sự thật. Cũng chỉ có nhân loại, đến thiên đạo phù hộ, trong cơ thể mọc ra linh căn, nếu là tốc độ mau 1.000 năm liền có thể kết thành nguyên anh. Mà ở yêu tộc bên trong, 1.000 năm thời gian, có lẽ đều chịu không nổi dài dòng rèn thể kỳ. Cho nên, Thẩm Lục Mạn hiện giờ nhanh như vậy tu hành tốc độ, cũng là phía trước các loại cơ duyên thúc đẩy. Đầu tiên là Phượng Hoàng Ngọn Lửa trợ nàng chuyển biến thành yêu, kia Phượng Hoàng Ngọn Lửa liền ở nàng trong cơ thể sinh sôi không thôi, đây cũng là nàng bề ngoài trong suốt lửa đỏ, làm như lưu động máu nguyên nhân. Mà lớn hơn nữa công lao, là Kinh Ngạo Tuyết vẫn luôn ở trợ giúp nàng tu luyện. Kinh Ngạo Tuyết một hệ dị có thể tốc độ tu luyện so tu vi tăng lên mau, chính là có ý thức ngoại phóng một hệ dị có thể, đem một hệ ước số phần lớn tụ tập ở tăng lên một hệ dị có thể mặt trên, mà hơi chút xem nhẹ linh khí tăng lên. Chuyện này, Thẩm Lục Mạn trong lòng biết rõ ràng, nàng trong lòng cảm kích, cũng từng làm Kinh Ngạo Tuyết chuyên chú với tăng lên nàng tu vi, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại nói không đổi. Thậm chí, nguyên bản nàng 2 năm trước cũng đã luyện chế ra cổ độc, nhưng Kinh Ngạo Tuyết không biết từ nơi nào biết được, yêu tu ở rèn thể kỳ nội, tốt nhất không cần trầm mê mặt khác việc vặt, bằng không sẽ liên lụy tiến giai tốc độ. Phần 126. Cho nên, nàng chính là lại nhiều nhịn 2 năm, mặc dù Thẩm Lục Mạn thấy nàng nhẫn vất vả, ngẫu nhiên nghĩ dứt khoát từ bỏ tính, nhưng Kinh Ngạo Tuyết lại rất kiên trì, chưa bao giờ bị nàng khuyên bảo sở đả động, này chỉ có thể thuyết minh, ở Kinh Ngạo Tuyết trong lòng, càng để ý chính là thân thể của mình, mà không phải mặt khác. Thẩm Lục Mạn nghĩ vậy nhì, trong lòng giống như là có dòng nước gấm chạy qua. Nàng nhìn mắt chính đi nàng bên cạnh người Kinh Ngạo Tuyết, đối phương tâm tình thực tốt hừ tiểu khúc, nàng không cấm hỏi, chuyện gì như vậy vui vẻ. Bất quá, đối phương giống như khi nào đều tâm tình cực hảo bộ dáng. Kinh Ngạo Tuyết dừng một chút, cười nói, ta vừa rồi nhìn đến nhà chúng ta trong đất loại thảo dược, phía trước còn không có, này Ngô Chí Dũng nhưng thật ra thật sự làm người bất lo, ta liền nói. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến cách đó không xa đứng một đám phụ nữ, ở nhà nàng hai đầu bờ ruộng thượng lẩm nhẩm. Kinh Ngạo Tuyết meo lại đôi mắt, nàng nhĩ lực cùng thị lực đều cực hảo, nhận ra những người này bên trong có mấy cái nữ thực quen mắt, đúng là mấy năm trước cùng Trương Gia Thím chơi tốt bắt quái người yêu thích. Trương Gia Thím không thể hiểu được bị người giết lúc sau, trong thôn không biết là ai truyền ra tới, nói là nàng cùng Trương Gia quan hệ không hòa thuận, phía trước lại là nhân cha du thủ du thực, cho nên vì tiền đem Trương Gia diệt tộc. Lúc này, thôn trưởng chỉ mơ hồ trách cứ vài câu, không đau không ngứa, này thái độ càng là chứng thực đại gia suy đoán. Kinh Ngạo Tuyết lười đến cùng người trong thôn so đo, nói thẳng một câu, nếu là có chứng cứ nói liền đi nha môn cáo trạng đi a. Người trong thôn kiến thức đều thiện, bọn họ tưởng tượng đến nha môn liền chân mềm, không có việc gì nhìn thấy nha môn đều phải đường vòng đi, huống chi chủ động đi vào đi đâu. Mặc dù là phía trước thỉnh cùng nàng không đối phó Hàn gia, cùng Hàn gia sớm tại nàng xuyên qua ngày đầu tiên thời điểm, đã bị nàng dọa quá sức, Hàn cử nhân lại không ở thôn, đến nay không truyền đến cái tin tức. Bọn họ tự nhiên không dám nhiều đắc tội Kinh Ngạo Tuyết. Lúc này, đối phương tụ tập ở nhà mình hai đầu bờ ruộng thượng, khẳng định không có hảo ý. Kinh Ngạo Tuyết ôm cánh tay, cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, trực tiếp đứng ở một bên xem diễn lên. Trong đó một cái phụ nữ nói, này Ngô gia thật đúng là thiện tâm a, cùng Kinh Ngạo Tuyết chó săn dường như, ta xem mấy ngày nay đầu xuân, chính hắn trong nhà mà cũng chưa hầu hạ hảo, liền chuyên môn lại đây cấp Kinh Ngạo Tuyết trồng trọt, ngươi nói có thể hay không? Nàng ý vị thâm trường làm mặt quỷ. Một cái khác phụ nữ phụ hòa nói, chính là nói à, bằng không nhân ra vì sao cho nàng chồng cho ta, này Kinh Ngạo Tuyết trước kia liền thích cùng trong thôn nam nhân thông đồng, Nô Chí Dung kia một thân cơ bắp thân thể, là cái nữ nhân đều chịu không nổi, càng đừng nói kia lãng. Lời này nói quá khó nghe, Kinh Ngạo Tuyết cắn chặt răng, đang muốn xông lên đi đánh người, liền nghe những người khác nói, lời nói cũng không thể nói như vậy à, muốn ta nói à, này Kinh Ngạo Tuyết tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng rốt cuộc là cái á nhân. Nô Chí Dũng phía trước chính là cưới vợ, này chắp vá ở bên nhau giống cái gì? Nàng nháy mắt vài cái, thấp giọng cười nói, ta cảm thấy Nô Chí Dũng là nhìn thượng nhân gia Kinh Ngạo Tuyết tức phụ nhi, kia nữ nhân cũng là cái dáng người hảo tính tính tốt, năm đó sửa nhà, nhà ta tướng công nhưng nói, liền Nô Chí Dũng làm việc nhất ra sức, này không phải đối nhân gia có ý tứ là cái gì? Nàng tấm tắc hai tiếng, nói, ta xem nột, này Kinh Ngạo Tuyết giống như là võ đại lang, nói không chừng nàng tức phụ nhi đã sớm cùng Ngô Chí Dũng thông đồng ở bên nhau. Những người khác nghe vậy cười vang lên, đang nói xoay người liền thấy được đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt xương lạnh Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết nguy hiểm híp mắt đi lên trước, cười lạnh nói, chư vị thật là hảo hứng thú, trong nhà sống cũng chưa làm xong, liền chuyên môn tới nhà của ta hai đầu bờ ruộng thượng bắt quái, phía trước ta không cùng các ngươi so đo là ta hàm dưỡng hảo, nhưng lúc này đây, xin lỗi, đây là 20 lượng bạc. Nàng từ túi tiền, trên thực tế là túi chữ vật bên trong lấy ra hai khối bạc, trực tiếp nện ở vừa rồi nói chuyện khó nhất nghe hai nữ nhân trên người. Các nàng đau thét chói tai hai tiếng, tức khắc khóc lớn kêu to lên. Kinh Ngạo Tuyết hùng hổ đi lên trước, nói, đây là bồi cho các ngươi tiền thuốc men, ta hôm nay phải hảo hảo giáo dục các ngươi làm người đạo lý. Dứt lời, nàng không đợi những người khác phản ứng lại đây, liền ba lượng và táo bình này đàn bà ba hoa. Các nàng nằm trên mặt đất hai thanh trao đổi lên, Kinh Ngạo Tuyết đạp trong đó một nữ nhân ông, nói, lần sau cho ta chú ý điểm, ta lúc trước chính là giết qua người, không ngại lại trên lưng một cái mạng người. Nàng lời này bổn ý là chỉ Mạt Thế cùng Lương Thăng Vinh, nhưng ở mặt khác nữ nhân trong mắt, chính là chỉ Trương Gia diệt môn thảm án. Các nàng tức khắc sắc mặt trắng bệnh, cả người đổ mồ hôi, liên tục xin lỗi lên. Kinh Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng, cả giận nói, cút cho ta. Về sau lại làm ta ở nhà ta phụ cận nhìn đến các ngươi, cũng đừng trách ta hủy đi cánh tay ta chân. Các nữ nhân vội ba lượng ngầng, khập khiễng đi rồi. Nếu là nam nhân đánh nữ nhân, liền có chút quá mức, nhưng Kinh Ngạo Tuyết là á nhân, xuyên qua trước cũng là hoàn toàn nữ nhân, căn bản sẽ không có chột dạ ấy nấy ý tưởng. Nàng tâm tình không tốt, đánh cũng liền đánh, cũng là các nàng xứng đáng. Thẩm Lục Mạn đi đến bên người nàng, nói, hà tất cùng mấy cái phàm nhân chấp nhận. Nàng biết Kinh Ngạo Tuyết liền một phân lực cũng chưa ra, bằng không này đó nữ nhân đã sớm mất mạng. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, nói, không phải như vậy cái cách nói, theo ý ta tới, mặc dù là một con kiến chọc ta sinh khí, ta làm theo thu thập không lầm, mới sẽ không nuông chiều những người này làm cản. Thẩm Lục Mạn thấy nàng khí không nhẹ, vội vô vô nàng bối, nói, chúng ta đi thôi. Kinh Ngạo Tuyết buồn gật gật đầu, đi rồi vài bước xoay người nói, chúng ta đi trước Ngô Chí Dũng trong nhà một chuyến, chúng ta ngày thường không ở trong thôn đợi, này nhàn thoại cũng cực nhỏ chuyển tới chúng ta lô thai, nhưng Ngô Chí Dũng cả ngày đều trên mặt đất, khẳng định bị cở trách không ít, nhưng thật ra hủy khuất hắn. Thẩm Lục Mạn trần chờ hạ, gật gật đầu ứng. Hai người đi vào Ngô gia, Ngô Chí Dũng đang ở chuẩn bị cơm chiều, qua mấy năm trong nhà hai người, tuy rằng ăn thuốc viên, nhưng phàm nhân thọ mệnh hữu hạn, hiện giờ cũng tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Sớm tại năm trước, bọn họ liền hoàn toàn mặc kệ sự, chỉ ở trong nhà hưởng con cháu phúc. Mà Ngô Chí An tu dưỡng mấy năm, thân thể rốt cuộc hoàn toàn hảo, mấy năm trước, hắn kia nguyên bản chẩn bệnh không thể tái sinh dục tức phụ nhi liền mang thai, năm thứ hai liền sinh một đôi song bảo thai nhi tử. Này nhưng đem Ngô Chí An nhạc hỏng rồi, năm trước mùa đông, hắn tức phụ nhi lại có mang, tính tính thời gian, cũng có 6-7 tháng, bụng đều đại làm không được sống. Cho nên, trong nhà nấu cơm việc, liền dừng ở Ngô Chí Dũng trên người. Hắn chủ nghệ không tồi, người cũng thông minh, làm cơm hương vị cực hảo, so với đệ muội một chút không kém. Kinh Ngạo Tuyết thấy hắn ở lộ thiên trên bệ bếp vội khí thế ngất trời, liền dừng một chút bước chân. Ngô Chí An chính đau đầu chiếu cố hai cái song bảo thai nhi tử. Bọn họ so Xuân Ca Nhi còn làm ầm ĩ, lại là không hiểu chuyện tuổi tác, nháy mắt công phu liền chạy không ảnh. Xuân Ca Nhi ngày thường lại ở trấn trên niệm thư, chỉ ngẫu nhiên mới có thể về nhà. Nô Mộng Thu nhưng thật ra ở trong nhà, nhưng Nô Chí Dũng mấy năm trước, thỉnh Tân Diệp Thư hỗ trợ từ kinh thành xính tới hai cái giáo dưỡng ma ma, các nàng hiện giờ ở Tân xây lên tới trong viện giáo tập, Nô Mộng Thu căn bản thoát không khai thân. Nô Chí An bị hài tử lăn lộn quá sức, cả giận nói, các ngươi cho ta ngoan ngoãn, bằng không đem ngông. Hai đứa nhỏ lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, nghe vậy hảo không sợ hãi lẽ lưới, nói, cha hư, chúng ta muốn cùng mẫu thân cáo trạng, mẫu thân, ngươi xem cha muốn đánh chúng ta. Nói, liền chiều Ngô Chí An tức phụ nhi nghỉ ngơi trong phòng chạy tới, này nhưng đem Ngô Chí An khí quá sức. Nàng tức phụ nhi lần này nghe nói lại hoài song thai, mới 6-7 tháng bụng liền đại không đứng được chân, ngày thường đều phải nằm ở trong phòng nghỉ ngơi, gần nhất lại bắt đầu sưng ngủ, buổi tối khó chịu ngủ không tốt. Vừa rồi hắn phí không ít sức lực, thật vất vả mới khuyên nàng ngủ hạ, này hai cái con khỉ quậy, liền không hiểu chuyện đi quấy rầy bọn họ mâu thân. Nô Chí An nguyên bản không tưởng thật đánh, rốt cuộc này hai đứa nhỏ đều là tâm can thịt. Nhưng hắn hiện tại khí đành phải vậy, bắt lấy hai cái đầy đất chạy lại hoa hoa, liền hơi chút dùng điểm tấu bọn họ ngông. Tiểu hài nhi ngày thường đều là trong nhà tiểu bà bối, ra ra mãi mãi liền lời nói nặng đều không cùng bọn họ nói, hôm nay đột nhiên bị lớn như vậy ủy khuất, tức khắc hoa hoa khóc lớn lên. Nô Chí An tức phụ nhi cũng bị đánh thức, cố hết sức đẩy ra cửa sổ, nói, làm sao vậy, hài tử như thế nào khóc. Nô Chí An đau đầu, vội qua đi an ủi nàng. Này Ngô gia loạn thành như vậy, căn bản không rảnh phản ứng Kinh Ngạo Tuyết. Kinh Ngạo Tuyết sờ sờ cái mũi, đi đến Ngô Chí Dũng bên người, bị như vậy một đại loạn, cũng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Nô Chí Dũng thấy nàng tới, cao hứng nói, lão đệ, ngươi lại hồi thôn A, áo, đúng rồi, nhà ngươi kia 20 mẫu đất ta đã loại hảo thảo dược. Chờ ngày mai, ta liền mang ta đệ cùng ta về nhà cháu trai, đem ta nhà mình mà loại thượng thảo dược. Nô Chí Dũng mấy năm nay bởi vì Kinh Ngạo Tuyết trợ giúp, kiếm lời không ít tiền, tính lên ít nhất mấy vạn lượng, ở trong thôn tuyệt đối là độc nhất phân. Nhưng hắn rất tin tài không lộ bạch đạo lý, cho nên hiện tại gia sản pha phong, nhưng như cũ ở phía trước lao sân, cũng không có mướn người tới làm việc. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ cười cười, vừa lúc Nô Chí An bụng mặt ra tới, nhìn đến nàng xấu hổ đi lên trước, nói, ngươi đã đến rồi à? Muốn hay không lưu tại trong nhà ăn bữa cơm. Kinh Ngạo Tuyết cười nói, không được, ngươi nhà này như thế náo nhiệt, ta sợ ngươi cố bất quá tới ta cái này khách nhân đâu. Nô Chí An gãi gãi đầu, nói, đều là nhà ta kia tiểu tử quá bướng bỉnh, so năm đó Xuân Ca Nhi còn tra tấn người. Hắn thở dài một hơi, Xuân Ca Nhi hiện tại tuổi tiệm trường, hơn nữa đi học đường, đã thành thục rất nhiều, nghỉ hồi trong thôn thời điểm, còn sẽ chủ động hỗ trợ mang theo bọn đệ đệ đi ra ngoài chơi đùa. Nếu là Xuân Ca Nhi ở nhà, hắn cùng tức phụ Nhi đều có thể nhẹ nhàng không ít. Kinh Ngạo Tuyết cười cười, biết hắn trong lòng cũng là sung sướng, ở hiện giờ phàm nhân trong mắt, hài tử là càng nhiều càng tốt. Không riêng gì nhìn trong nhà náo nhiệt, cũng là vì trong nhà hài tử nhiều, tương lai bọn họ có thể cho nhau giúp đỡ. Ít nhất Ngô Ngộng Thu về sau gả sau khi rời khỏi đây, trong nhà đệ đệ nhiều, nhà chồng liền sẽ không khi dễ nàng. Kinh Ngạo Tuyết nghĩ nghĩ, dứt khoát từ bỏ phía trước ý tưởng, lại ngồi trong chốc lát, thấy người ta sắp ăn cơm, liền xoay người cáo từ rời đi. Nàng cùng Thẩm Lục Mạn đi ở đi Tần gia trên đường, Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, nói, tức phụ nhi, ta như thế nào đột nhiên liền không nghĩ lại muốn hải tử đâu. Thẩm Lục Mạn gương mặt đỏ lên, rồi nói, hải tử há là ngươi không nghĩ muốn, liền không cần. Thân thể của nàng cực dễ mang thai, có lẽ chờ yêu đan kỳ sau, có thể hơi chút khống chế một chút, trong nhà Liễu Nhi không cần các nàng hai cái nhọc lòng, mà tới rồi tu vi cao thâm lúc sau, muốn hải tử liền không hiện tại dễ dàng như vậy, cho nên nàng muốn sấn hiện tại tái sinh một cái. Nhưng ý tưởng này, nàng chỉ đặt ở trong lòng ngẫm lại, lại sẽ không nói cho Kinh Ngạo Tuyết. Dù sao chờ nàng đã hoài thai, Kinh Ngạo Tuyết cũng sẽ không cường ngạnh bức nàng xóa sạch. Kinh Ngạo Tuyết biết nàng thẹn thùng tính tình, động bất động liền sẽ mặt đỏ, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Nàng nghĩ nghĩ nhà mình Liễu Nhi tuổi tiệm trường, hiện giờ đã 10 tuổi, nhìn qua bộ dáng cùng nàng tương tự, nhưng đã không có khi còn nhỏ như vậy giống. Nếu nói khi còn nhỏ có 7-8 phần giống nàng, như vậy hiện tại cũng liền 5-6 phần giống. Thả Liễu Nhi trên người có đại gia phong phạm, nghe Tần Diệc Thư nói, ngay cả hoàng thất công chúa con chúa, đều không có Liễu Nhi như vậy khí độ. Liễu Nhi ngày thường cùng Tần Diệc Thư học cái 9 thành 9, trên mặt càng thêm bất động thanh sắc, nếu là nàng không nói, thật đúng là không ai có thể đoán được nàng tâm tư. Kinh Ngạo Tuyết thở dài một hơi, tò mò hỏi, Liễu Nhi khi còn nhỏ cái dạng gì? Nàng hiện tại đã mơ hồ nhớ không rõ, lúc ban đầu Liễu Nhi là cái gì tính tình, có lẽ nàng nhớ rõ, chỉ là hiện giờ chênh lệch càng lúc càng lớn. Nàng đều không tin trong trí nhớ Liễu Nhi, là cái kiểu mềm yếu đối tính tình. Thẩm Lục Mạn dừng một chút, nói, hài tử mới sinh ra đều nhăn rung gió, đỏ rực, Liễu Nhi nàng cũng là như thế này, nàng từ nhỏ liền ái khóc, nước mắt nhiều lưu bất tận, ta ban đầu còn sợ hãi nàng khóc hỏng rồi đôi mắt, nhưng sau lại. Liễu Nhi từ nhỏ chính là tâm địa cực kỳ mềm mại hài tử, nếu không phải lưu ra phát sinh sự, nàng cũng sẽ không đột nhiên trưởng thành nhiều như vậy. Thẩm Lục Mạn nghĩ vậy Nhi, đột nhiên cực kỳ áy náy cùng đau lòng. Nàng cùng Kinh Ngạo Tuyết liếc nhau, hai người tâm tình đều mất mát xuống dưới, rốt cuộc lúc trước thật là các nàng không có xem trọng Liễu Nhi, mới làm Liễu Nhi còn tuổi nhỏ, gặp như thế đại biến cố. Liễu Nhi thơ hấu không hạnh phúc, ngay từ đầu là nguyên lai Kinh Ngạo Tuyết quá cha, chưa bao giờ cấp Liễu Nhi sắc mặt tốt, tâm tình không hảo còn sẽ lấy Liễu Nhi khai đao động thủ, nàng lại bận quá, không bao nhiêu thời gian đại ở trong nhà. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến, Liễu Nhi tính tình mềm mại, đều là nàng thiên tính. Bởi vì nàng đại bộ phận thời gian đều là chính mình một người, ngoan ngoãn đại ở trong sân mặt, không ai chiếu cố nàng bồi nàng chơi đùa. Phần 127. Chờ tới bây giờ Kinh Ngạo Tuyết xuyên qua lại đây, nhưng thật ra làm Liễu Nhi qua mấy ngày thoải mái nhật tử, tính tình rộng rãi, nói lắp tật xấu cũng có điều cải thiện. Nhưng là, không bao lâu liền đã xảy ra lưu ra sự tình. Thẩm Lục Mạn cắn chặt răng, nói, tính thời gian, 5 năm thời gian, còn kém 3 tháng liền đến đi. Kinh Ngạo Tuyết quay đầu nhìn nàng, ánh mắt phiếm lạnh băng, nói, đúng vậy, kia nữ tu mau trở lại, Tần Diệp Thư bên kia, cũng không sai biệt lắm bắt đầu chuẩn bị hành động. Thẩm Lục Mạn nắm tay nàng, lãnh khốc nói, chờ ta tiến vào yêu đăng kỳ, cái thứ nhất muốn giết người, chính là quốc sư. Kinh Ngạo Tuyết gật gật đầu, nói, hảo, tức phụ nhi, ta cho ngươi đệ dao nhỏ. Thẩm Lục Mạn sửng sốt, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cũng thật năng lực. Kinh Ngạo Tuyết bất đắc dĩ lại ủy khuất. Nàng hiện giờ tu vi chỉ có luyện khí 10 tầng, đi đối phó trúc cơ kỳ quốc sư, như cũng là đưa đồ ăn, trừ bỏ không cho Thẩm Lục Mạn thêm phiền ở ngoài, nàng thật đúng là không thể tưởng được nên làm cái gì. Nàng mất mát túi đầu chế môi, Thẩm Lục Mạn lại bắt đầu đau lòng, hôn nàng vài cái, nói rất nhiều khen lời hay, mới làm nàng tỉnh lại lên. Chờ hai người đi vào Tần gia, Tần Diệp Thư đã bắt đầu nấu cơm. Tần Diệp Thư đang ở trong viện, giáo nhà mình tiểu á nhân luyện võ, vô song đứa nhỏ này cùng nàng năm đó giống nhau. Đối với luyện võ có khác nhiệt tình. Nhưng nàng có một chút cùng Tần Diệp Thư bất đồng, chính là thật sự phi thường chán ghét đọc sách. Tần Diệp Thư cũng không miễn cưỡng nàng, không yêu đọc liền không đọc, nhưng đem Thẩm Thái Hoa khí thổi dâu trừng mắt. Tưởng hắn đường đường triều đình đế sư, văn nhân trong miệng cùng khen ngợi đại nho, đồ tôn lại là cái chữ to không phải một cái võ si, thật là ngấm lại liền e lệ mặt đỏ. Nhưng hắn mỗi lần hạ quyết tâm muốn dạy Vô Song nhậm thư, đối phương liền cùng ngông rơi xuống hỏa, đứng ngồi không yên đãi không đến 15 phút, liền đầy đất lăn lộn hoặc là trực tiếp đã ngủ, lại nhắc mãi hắn vài câu, Vô Song liền ôm hắn chân đáng thương hề hề kêu hắn. Hắn cũng là nhìn Vô Song lớn lên, so Tần Tranh Minh cái này danh xứng với thực tàng ra ra, cùng Vô Song cảm tình còn muốn thân mật, tự nhiên không thể nhẫn tâm tới lăn lộn đối phương. Cho nên, thần Vô Song cũng là bị nuông chiều. Trong lòng nàng, nàng nương Cố Bạch Vi là duy nhất hung nàng, rốt cuộc nàng trong mắt cấp bậc chính là mẫu thân đệ nhất, Liễu Nhi tỷ tỷ đệ nhị, mẫu thân đệ tam, gia gia sư phó đệ tứ, ông ngoại cùng Cố gia gia thứ năm, Tằng gia gia. Xếp hạng mặt sau cùng, nhất định là Kinh Ngạo Tuyết. Bởi vì mỗi lần nàng gần nhất, Liễu Nhi tỷ tỷ liền phải bị mang đi. Nàng nguyên bản chính chạy hãn luyện võ, nhưng vừa thấy Kinh Ngạo Tuyết tới, lập tức hô to gọi nhỏ lên, không vui lôi kéo mẫu thân vào áo, nhảy lên nhảy xuống chê môi, khóc lóc kể lể nói, xong rồi, Kinh bá mẫu lại tới nữa, Liễu Nhi tỷ tỷ lại phải bị mang đi. Tần Diệc Thư nhàn nhạt cười nói, Vô Song, không thể vô lễ, mau gọi người. Tần Vô Song không tình nguyện đi lên trước, nói, Kinh bá mẫu. Theo sau, trước mắt sáng ngời đối với Thẩm Lục Mạn ngọt tư tư cười nói, Kinh bá nương, ngươi đã đến rồi à. Nàng thực thích Thẩm Lục Mạn, bởi vì Thẩm Lục Mạn trên người hơi thở thực thoải mái, Liễu Nhi tỷ tỷ trên người hơi thở cũng thoải mái, so Thẩm Lục Mạn trên người hơi thở còn làm người thoải mái. Nàng nhịn không được đặng đặng đặng chạy tới ôm Thẩm Lục Mạn đùi, ngửa đầu cười thoải mái, nói, ta thích nhất Kinh bá nương, có ăn ngon sao? Thẩm Lục Mạn mỗi lần lại đây, đều sẽ mang chút chính mình làm ăn vặt, nàng nhưng thích ăn. Thẩm Lục Mạn nhận thấy được Kinh Ngạo Tuyết trừng mắt, buồn cười Kinh Ngạo Tuyết mỗi lần đều cùng Song Nhi đứa nhỏ này ghen so đo, nàng từ túi chữ vật bên trong lấy ra phía trước làm điểm tâm, nói, nhạ, Song Nhi là bé ngoan, cầm đi ăn đi. Tần Vô Song lập tức hoan hô một tiếng, lại nói hảo một hồi nịnh hót lời nói, mới điên chạy tới thư phòng tìm Liễu Nhi. Tần Diệc Thư đi lên trước, cười nói, các ngươi tới a, tiến vào ngồi đi. Kinh Ngạo Tuyết lắc đầu, nói, ta đã đói bụng, vội vã mang Liễu Nhi về nhà ăn cơm đâu. Tần Diệc Thư cười nói, nhà ta đầu bếp đã từng là ngự chủ nghệ chút nào không kém, nhưng tổng lưu không được ngươi này đồ tham ăn, xem ra cũng là thời điểm thay đổi người. Kinh Ngạo Tuyết mắt trợn trắng, nói, ngươi nhưng đừng cùng ta nói giỡn, kia đầu bếp làm ăn ngon, cùng tức phụ nhi làm có thể giống nhau sao, bất quá trong chốc lát ta đóng gói mấy thứ đồ ăn mang đi. Nàng thực tâm thủy ngự chủ tay nghề, tức phụ nhi đồ ăn nàng ăn thói quen, như thế nào đều ăn ngon, nhưng chỉ cần là ăn ngon nàng từ trước đến nay ai đến cũng không cự tuyệt. Tần Diệc Thư dở khóc dở cười, nói, ngươi a. Cố Bạch Vi đỡ eo đi ra, nói, các ngươi tới a, tiến vào ngồi a. Kinh Ngạo Tuyết nhìn nàng chín nguyệt bụng, biểu tình phức tạp nói khẽ với Tần Diệc Thư nói, ngươi nhưng thật ra động tác mau, này liền cái thứ hai. Tần Diệc Thư cười nhạt, nói, ta không nghĩ làm thê tử vất vả, nhưng Bạch Vi lại tưởng cấp Vô Song sinh cái đệ đệ, nàng luôn là dễ dàng tưởng quá nhiều, ta nói nàng cũng an không dưới tâm tới, đơn giản tùy nàng đi. Kinh Ngạo Tuyết tấm tắc cảm thán hai tiếng. Bên người quan hệ tốt đều liên tiếp sinh, nàng nguyên bản không vội cũng bắt đầu có chút bối rối. Nàng ngồi ở nhà chính nội, Thẩm Lục Mạn cùng Cố Bạch Vi quan hệ cực hảo, liêu đều là nữ nhân nuôi trong nhà hài tử đề tài. Kinh Ngạo Tuyết ở phương diện này là hoàn toàn người ngoài nghề, liền vuốt cái mũi cùng Tần Diệp Thư trò chuyện nàng kế hoạch. Nàng nói, ngươi đều an bài hảo sao? Tần Diệp Thư gật gật đầu, nói, hiện giờ quốc gia loạn trong giặc ngoài, hơn nữa mấy năm nay tai họa nhiều phát, phương Bắc bên kia đã xuất hiện người ăn người cảnh tượng. Ta lại chờ một năm tả hữu, liền có thể mưu đến đế vị. Kinh Ngạo Tuyết thiệt tình thực lòng nói, đa tạ, chúc mừng. Triều đình dung chuyển, đối nàng không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng mỗi lần đi trấn trên đi dạo phố, đều có thể cảm giác được trong thị trấn không khí căng chặt, bọn họ trấn nhỏ này ở vào phương Nam xa xôi khu vực, đều là như thế. Liên càng đừng nói kinh thành nơi phương Bắc, đã sớm trông gà hóa quốc. Hùng chi Tây Bắc biên cảnh mảnh đất, không có Tần Diệc Thư uy hiếp, nước láng giềng lại có tuổi trẻ lực tráng tân hoàng đăng cơ, đối phương dạ tâm bừng bừng, lại có thực học, tự nhiên đem quốc gia đánh không thở nổi. Hoàng đế khí phái người không ngừng xuất binh, tổn thất lại càng thêm thảm trọng. Duy nhất đáng tin cậy Tần gia, xuất sắc nhất Tần Diệp Thư đã sớm bị hắn phế đi, mặt khác cũng đều bị hắn có thể xếp vào nhân thủ dưỡng phế đi, thế cho nên quốc nạn vào đầu, cư nhiên không có một cái tướng sĩ có thể ra tới diễn chính. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể phái sứ thần hòa đàm. Biên cương đại bộ phận khu vực đều đã cắt nhường cho nước láng giềng, cái này cũng chưa tính, còn bồi không ít vàng bạc tài vật. Nay cũng coi như là tự thực hậu quả xấu, nhưng tới rồi tình trạng này, hoàng đế có lẽ là không muốn đối mặt hiện thực, ngược lại càng thêm say mê với tiên đan. Hắn hiện tại đã hoàn toàn mặc kệ triều chính, lại cũng không muốn ủy quyền cho chính mình nhi tử, liền như vậy đạp hư triều chính cùng dân tâm. Hiện tại triều đình đã loạn thành một đoàn, hoàng tử đều đã thành niên, thấy thế tự nhiên bắt đầu mượn sức thế lực, chuẩn bị giành kia chí tôn bảo tọa. Tần Diệp Thư mắt lạnh ở ngàn dặm ở ngoài thôn, tính xem bọn họ tranh đấu ngươi chết ta sống, chuẩn bị cuối cùng lại lên sân khấu ngồi thu ngư ông thủ lợi. Kinh Ngạo Tuyết là thật sự hy vọng sớm ngày kết thúc trận này trò khơi hài, còn thiên hạ một cái thái bình. Tần Diệp Thư tự nhiên cũng là như thế tưởng, nàng nguyên bản liền dứt bỏ không giới này vương triều, hiện giờ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà làm chi, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Các nàng lẫn nhau liếc nhau, đảo có chút tâm tâm tương tích cảm giác. Vừa lúc Liêu Nhi đi theo Thẩm Thái Hoa phía sau đi tới, nhìn đến Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn, khoe miệng nhàn nhạt ý cười đều gia tăng một chút. Thẩm Thái Hoa ngồi ở trên ghế, đùa với đi theo Liêu Nhi phía sau cái đuôi nhỏ Tần Vô Song. Tần Vô Song không yêu đọc sách, nhưng đầu óc thông minh, bị hắn trêu đùa quán, cũng đã sớm học ngoan, mới mặc kệ hắn trêu chọc cùng trêu chọc, ngược lại lấy cực kỳ linh hoạt động tác bám vào Liêu Nhi chân hướng lên trên bò. Liêu Nhi tùy ý nàng leo lên, thẳng đến Tần Vô Song bò đến nàng trên vai ôm nàng cổ, mại thanh mại khí cầu xin nói, Liêu Nhi tỷ tỷ, hôm nay cũng cùng Vô Song cùng nhau ngủ ngủ, được không sao? Không cần cùng đại phôi đản về nhà, nhà ta đầu bếp nấu cơm ăn rất ngon. Liêu Nhi buồn cười lắc đầu, nói, không được, ngày khác ta lại tới cửa bái phòng đi. Nàng không màng Tần Vô Song ngủ rũ kêu rên, đối Thẩm Lục Mạn cung kính hành lễ, nói, mẫu thân, làm ngươi cùng mẫu thân đợi lâu, chúng ta về nhà đi. Kinh Ngạo Tuyết không thoải mái vặn vẹo vài cái, đứng dậy đi đến bên người nàng, đang muốn chụp Liễu Nhi bả vai, mới vừa vươn tay, Tần Vô Song liền mãi hung một khuôn mặt, nhai răng trợn mắt làm như muốn cắn nàng. Nàng sợ Tần Vô Song khái hư nha, liền thu hồi tay, bất đắc dĩ cười nói, Liễu Nhi à, nói bao nhiêu lần, đối mặt chúng ta thời điểm không cần như vậy đa lễ. Liễu Nhi cười lên tiếng, nhìn qua làm như hoàn toàn không nghe đi vào. Kinh Ngạo Tuyết có chút mất mát, ngay sau đó cảm giác được Liễu Nhi tới gần bên người nàng, đỏ mặt nói, ta rất muốn mẫu thân, cho nên chúng ta về nhà đi. Kinh Ngạo Tuyết lập tức bị hống thoải mái, cười tủm tỉm vội vàng gật đầu. Tần Vô Song ăn vị bĩu môi, kêu rên nói, Liễu Nhi tỷ tỷ a, rõ ràng ta đối với ngươi càng tốt ta, ngươi đều không nghĩ Vô Song. Liễu Nhi buồn cười ứng hòa nói, ân, ta cũng tưởng Vô Song. Tần Vô Song tức khắc vui dạo dực trừng mắt nhìn Kinh Ngạo Tuyết liếc mắt một cái, đắc ý ôm Liễu Nhi cổ, tựa hồ chứng minh nàng cùng Liễu Nhi càng thân cận giống nhau. Đứa nhỏ này thật là. Kinh Ngạo Tuyết không chút khách khí nắm Liễu Nhi tay đi ra ngoài, đối Thẩm Lục Mạn nói, tức phụ nhi, chúng ta về nhà. Thẩm Lục Mạn xem nàng tính trẻ con động tác, dở khóc dở cười cùng Tần Diệp Thư đoàn người cáo biệt. Tần Vô Song bị mang theo đi tới cửa, tức khắc từ Liễu Nhi trên người nhảy xuống tới, mắt hàm nhiệt lệ chiều Liễu Nhi vẫy vây tay, nói, Vô Song sẽ vẫn luôn chờ ngươi trở về, sơn vô lăng, nước sông bị kiệt, đông xét đánh trấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, ngại dám cùng quân tuyệt. Các đại nhân nghe vậy nhạc không được, Kinh Ngạo Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười, nói, này tiểu diễn tinh. Liêu Nhi cười xua xua tay, nói, Vô Song tai kiến. Tần Vô Song làm cái hôn gió thủ thế, thẳng đến Liêu Nhi đi xa, mới hể vải xoay người trở về phòng. Cố Bạch Vi cười đối Tần Diệp Thư nói, Vô Song như vậy thích Liêu Nhi, không bằng cho các nàng định cái hoa hoa thân. Tần Diệp Thư có chút ý động, nàng nhìn mắt trong nháy mắt liền tìm đến tân sự vật, cười không khép miệng được Vô Song, bất đắc dĩ lắc đầu nói, vẫn là chờ một chút đi, ta sợ Vô Song có mới nối cũ, tương lai. Cố Bạch Vi gật gật đầu, đơn giản bọn nhỏ con nhỏ, nàng cũng liền không nóng nảy. Kinh Ngạo Tuyết một nhà vừa đi vừa liêu, bước chân bay nhanh, như là một trận gió giống nhau. Liêu Nhi hiện giờ tu vi là luyện khí 8 tầng, nàng linh căn cực hảo, tư chất thượng giai, tốc độ tu luyện cực nhanh. Nếu không bao lâu liền có thể tiến giai luyện khí 9 tầng. Ở không có người ngoài ở đây, chỉ còn lại có các nàng người một nhà thời điểm, nàng sẽ biểu hiện càng phù hợp tuổi này hài tử. Nàng câu lấy Thẩm Lục Mạn cùng Kinh Ngạo Tuyết ngón tay, nghiêng đầu nghiêm túc nói, sư phó nói ta có thể xuất sư, ta lúc sau liền truyền tâm đi theo mẫu thân cùng mẫu thân tu luyện đi. Kinh Ngạo Tuyết cũng không hiểu nàng học cái gì, lúc trước chỉ là cảm thấy có thể làm Liễu Nhi mở rộng tầm mắt, liền làm nàng đi theo Tần Diệp Thư cùng Thẩm Thái Hoa học. Nàng nghe vậy sau, cười nói, kia hảo, kia chúng ta nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên liền đi trên núi tu luyện đi. Liêu Nhi cười gật gật đầu, các nàng đi vào cửa nhà ngoại, còn chưa đến gần, một người mặc bạch y tuổi trẻ nữ tử lại đột nhiên hiện thân, cười nói, các ngươi đã trở lại. Kinh Ngạo Tuyết sửng sốt, xem này bạch y nữ tử dung mạo không tầm thường, khí chất bất phàm, trên người còn quanh quẩn một vòng nhàn nhạt ánh sáng nhạt, không cấm ánh mắt chợt lóe, nàng đem Thẩm Lục Mạn cùng Liêu Nhi hộ ở sau người, biểu tình nghiêm túc hỏi, ngươi là ai? Bạch Y Lìa nữ tử không trả lời, ngược lại mỉm cười nhìn về phía Liễu Nhi. Liễu Nhi chần chờ nói, ngươi là? Tiểu Bạch. Chương 81 kết đan. Bạch Y Liễu nữ tử cười lên tiếng, nói: "Liêu Nhi, ta đã trở về." Kinh ngạo tuyết ngốc, nàng phía trước vẫn luôn cho rằng Bạch Mã Tư Tế là giống được. Kết quả không nghĩ tới nó hóa thành hình người cư nhiên là cái nữ nhân, lớn lên còn như vậy xinh đẹp, thoạt nhìn phiêu phiêu dục tiên. Bạch Mã Tư Tế đẩy cửa ra, nói: "Bên ngoài nói chuyện không có phương tiện, tiến vào nói đi." Nay tư thế, đảo giống nàng mới là trong nhà chủ nhân giống nhau. Kinh ngạo tuyết hồn không thèm để ý, nàng chỉ cảm thấy Bạch Mã Tư Tế giờ phút này đột nhiên trở về, nhất định có nảy nguyên nhân. Nàng không cấm nhớ tới cùng Liễu Nhi ký kết khế ước Phượng Hoàng, cùng Thẩm Lục Mạn liếc nhau, đối phương chiều nàng lắc đầu, để sát vào lại đây thấp giọng nói: "Bạch Mã Tư Tế tu vi, ước chừng là kim đan trung kỳ. Nay tu vi ở yêu giới bên trong, đã là trẻ tuổi bên trong người xuất sắc. Phải biết rằng yêu tộc tiến giai khó khăn, một cái rèn thể kỳ, vận khí tốt huyết thống tốt yêu tu, cũng muốn mấy chục thượng trăm năm mới có thể vượt qua, thực vật hệ yêu tu càng là yêu cầu hàng trăm hàng ngàn năm." Phần 128. Mà tu tiên giới tu sĩ, mặc dù là tư chất giống nhau tu sĩ, đều có thể ở 3 năm 10 năm tiến vào trúc cơ kỳ. Thẩm Lục Mạn có thể cảm giác được Bạch Mã Tư Tế tuổi tác cũng không lớn, đối phương có thể có như vậy tu vi, cũng khó trách sẽ trở thành thú loại yêu tộc bên kia tư tế. Thú loại yêu tộc bên kia, so thực vật loại yêu tộc cạnh tranh càng thêm tàn khốc, huyết thống tuy rằng chiếm cứ quan trọng nhất vị trí, nhưng như cũ sẽ có nhân tâm trùng không phục. Giống như là yêu vương Phượng Hoàng, ở thực vật hệ yêu tộc trong lòng, liền tuyệt đối sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Nhưng thú loại yêu tộc bên kia, thật đúng là khó mà nói. Cho nên liền tính Bạch Mã Tư Tế sinh ra liền có tiên đoán huyết thống, nếu muốn trở thành tư tế, còn cần tương ứng thực lực mới được. Chỉ là nó phía trước làm lớn chết, khi mỗi ngày cơ quá mức, mới có thể bị thiên đạo trừng phạt, trở thành bình thường nhất phàm mã. Kinh ngạo tuyết nghe vậy liễu lưới, không nghĩ tới lúc trước bình thường không thể lại bình thường con ngựa trắng, cư nhiên có như vậy cao thâm tu vi. Thật đúng là, hoàn toàn không thấy ra tới a. Rốt cuộc, lúc ban đầu quen biết thời điểm, nó bị phàm nhân rơi bán mã lão bản lăn lộn không thành bộ dáng, lúc sau lại bị Thẩm Lục Mạn cái này luyện khí kỳ tu sĩ uy hiếp. Kim đan tu sĩ, làm được nó này nông nỗi, thật đúng là đáng thương. Kinh ngạo tuyết trong lòng không phải không có đồng tình, nhưng đối phương hiện giờ tu vi so các nàng toàn gia thêm lên còn lợi hại, liền không thể lại giống như phía trước giống nhau, tùy ý đối đãi nàng, ít nhất thái độ liền phải hoàn toàn thay đổi. Nàng đi theo ở Bạch Mã Tư Tế lúc sau, cái thứ hai đi vào trong viện. Thẩm Lục Mạn đóng lại cửa phòng, đoàn người đi vào nhà chính ngồi xuống. Bạch Mã Tư Tế hơi có chút hoài niệm nhìn trong viện hết thảy, nói: "Ta phía trước vì giải trừ thiên đạo nguyên rủa, cơ hồ đi khắp toàn bộ phàm nhân giới. Nhưng ấn tượng sâu nhất, vẫn là ngươi nơi này sơn." Kinh ngạo tuyết cười cười, vê khởi một viên kẹo ăn, nói: "Cho nên ngươi tu vi hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục." Bạch Mã Tư Tế nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Còn kém điểm, ta phía trước ở yêu giới là kim đan hậu kỳ tu vi, cũng không nghĩ tới sẽ bị thiên đạo áp chế như vậy thảm. Hiện giờ dựa vào tích lũy công đức, thật vất vả giải trừ nguyên rủa, chính là tu vi vẫn là ngã một cái cảnh giới, chỉ có thể ở lúc sau trở về tu tiên giới, lại chậm rãi bổ trở về." Nói đến nơi này, nàng ánh mắt ở ba người trên người dạo qua một vòng, nói: "Các ngươi tu vi nhưng thật ra tiến bộ thần tốc, Kinh ngạo tuyết còn tính bình thường, dù sao cũng là trùng tu, phía trước đã có đáy, lại tu luyện trở về không hề chướng ngại." Nhưng nàng nhìn Thẩm Lục Mạn, kinh nghi nói: "Ngươi tu vi tiến bộ quá nhanh, mới ngắn ngủn mấy năm cư nhiên liền vượt qua tụ linh kỳ cùng rèn thể kỳ, lập tức liền có thể tiến vào yêu đan kỳ." Thẩm Lục Mạn nói: "Phía trước có người tương trợ, lại có chút kỳ ngộ. Hơn nữa ta bản thân huyết thống không kém, tự nhiên tiến triển cực nhanh." Bạch Mã Tư Tế nhìn ra được nàng cũng không tưởng nhiều lời, liền không có truy vấn đi xuống, dù sao nàng đối Thẩm Lục Mạn không nhiều ít hứng thú. Nàng rất có hứng thú nhìn Liễu Nhi, cảm khái nói: "Liễu Nhi, ngươi trưởng thành đại cô nương." Liễu Nhi cười nói: "Ta hiện giờ đã mãn 10 tuổi, tuổi tiệm trường, người tự nhiên cũng liền không giống nhau." Nàng mấy năm nay dinh dưỡng cùng thượng, hơn nữa vẫn luôn đi theo Tần Diệp Thư rèn luyện võ thuật, lại đi theo Kinh Ngạo Tuyết tu hành, thân thể liền lớn lên thực mau, hiện giờ đứng thẳng đã đến Thẩm Lục Mạn cảm. Thô sơ giản lược phòng trưng ước chừng có 1m5, mặc kệ ở tu tiên giới vẫn là phàm nhân giới, đều xem như trai trai cô nương. Bạch Mã Tư Tế cười nói: "Vậy là tốt rồi, ta lần này trở về chủ yếu mục đích, cũng là vì ngươi." Kinh ngạo tuyết nghe vậy, trong lòng cũng không như thế nào để ý, nàng nói: "Đều nói tiên đoán là vô dụng, ngươi như thế nào còn chấp nhất với cái này a?" Bạch Mã Tư Tế rũ xuống đôi mắt, nói: "Đó là bởi vì thiên đạo có biến số, ta ngay từ đầu suy đoán không ra cái này biến số là ai, nhưng sau lại cẩn thận tưởng tượng, phát giác ta là bị lá che mắt, kỳ thật chân chính biến số, liền ở ta trước mắt." Nàng nhìn chằm chằm vào Kinh Ngạo Tuyết, nói: "Ngươi nguyên bản hẳn là đã chết, ngươi nếu là đã chết, hết thảy đều sẽ dựa theo thiên đạo quỹ đạo vận hành, nhưng cố tình ngươi đánh vỡ mệnh cục, này lúc sau hết thảy cũng đều tùy theo thay đổi, nhưng rất nhiều đồ vật là sẽ không thay đổi, đặc biệt là Liễu Nhi. Nàng đối thượng Liễu Nhi thâm thúy ánh mắt, nói, này một năm, trên người của ngươi có họa sát thân, huyết quang thai hương, có thể sinh tồn đi xuống tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, ta muốn lưu tại bên cạnh ngươi thời khắc bảo hộ ngươi, không thể rời đi ngươi nửa bước. Giọng nói của nàng nghiêm túc, Kinh Ngạo Tuyết trong lòng một đột, nàng không cấm nhìn mắt Thẩm Lục Mạn, thấy đối phương sắc mặt khó coi, liền chủ động hỏi Bạch Mã Tư Tế nói, ngươi nói lời này có gì căn cứ sao? Bạch Mã Tư Tế nói, đây là ta khôi phục lúc sau, sở làm được cái thứ nhất tiên đoán, đến nỗi chuẩn không chuẩn, ta cũng không quá xác định, nhưng là Liễu Nhi không thể xảy ra chuyện, ta tưởng các ngươi cũng cùng ta giống nhau, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đi. Điều này cũng đúng, Kinh Ngạo Tuyết tán đồng gật gật đầu, tuy rằng Liễu Nhi hiện giờ thành thục không ít, hoàn toàn không cần nàng cùng Thẩm Lục Mạn nhọc lòng, nhưng làm cha mẹ thiên tính, nàng cũng vô pháp đem việc này vào thai này ra thai kia nghe xong. Làm đương sự Liễu Nhi, ngược lại nhất bình tĩnh, nàng rũ xuống đôi mắt trầm tư một lát, nói, như thế, liền đa tạ, chỉ là không biết ngươi tên họ thật là cái gì. Phía trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cho ngươi lấy Tiểu Bạch tên này, ta tưởng ngươi tên thật, tất nhiên không cứ gọi Tiểu Bạch đi. Bạch Mã Tư Tế dừng một chút, chần chờ nói, ta sinh ra địa phương người rất ít, chúng nó sẽ không kêu tên của ta, sau lại trở thành thú loại yêu tộc Tư Tế sau, chúng nó đều gọi ta Tư Tế đại nhân. Liễu Nhi nếu là muốn biết, vậy kêu ta Vu Di Linh đi, đây là ta ở trở thành Tư Tế sau bị tiền nhiệm Tư Tế ban cho tên. Liễu Nhi cười cười, nói, Vu Di Linh, nếu ngươi tưởng bồi ở ta bên người, vậy lưu lại đi. Có lẽ nàng cũng nên tìm một cơ hội, nói cho Vu Di Linh Phượng Hoàng liền ở nàng trong cơ thể, hiện giờ như cũ ở Trầm Yên, xem ra năm đó đối phương lời nói phi hư. Tiểu Hôi là thật sự bị rất nghiêm trọng thương. Mặc dù là nàng liều mạng tăng lên tu vi, nhưng như cũ đánh thức không được trong cơ thể Tiểu Hôi. Nàng trong lòng có chút áy náy, vừa lúc đối thượng Vu Di Linh tầm mắt, liền gợi lên khỏe miệng đối nàng cười cười, thái độ cực kỳ nhu hòa. Vu Di Linh nhấp môi cười, nói, ta lần này trở về, cũng cho các ngươi mang theo lễ vật. Nói, nàng từ chữ vật trong không gian mặt, lấy ra ba cái hộp, nói, đây là ta ở tu tiên giới cướp đoạt tới thiên tài địa bảo. Các ngươi mỗi người từ giữa chọn lựa một cái, tương lai nhất định sẽ phái thượng công dụng. Kinh Ngạo Tuyết trước mắt sáng ngời, nàng hiện giờ của cải không ít, nhưng đều là chút phàm tục chi vật, ở tu tiên giới cơ bản không phải sử dụng đến. Nếu là có thể có tu tiên giới thiên tài địa bảo, lấy Vu Di Linh tu vi sở cướp đoạt tới, tất nhiên không phải bình thường bảo vật. Nàng tức khắc tới hứng thú, nói thanh đa tạ, đưa qua đi một cái túi chữ vật xem như tạ lễ sau, liền ở ba cái hộp bên trong tùy ý chọn lựa một cái. Liêu Nhi nhìn về phía Thẩm Lục Mạn, nói, mẫu thân, ngươi trước chọn đi. Thẩm Lục Mạn trần chờ hạ, gật gật đầu đi lên trước, tùy ý cầm một cái, đem một cái khác đưa cho Liễu Nhi. Các nàng ba người ở Vu Di Linh tán đồng tâm mắt hạ, trực tiếp mở ra hộp. Kinh Ngạo Tuyết hộp là một thanh xanh đậm sắc bảo kiếm, nàng có nguyên chủ ký ức, nguyên chủ lại là trung đẳng tu tiên gia tộc đích nữ, kiến thức không ít, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra này bảo kiếm là linh khí cấp bậc. Ở tu tiên giới, vũ khí chia làm rất nhiều cấp bậc, bao gồm pháp khí, pháp bảo, linh khí, linh bảo. Linh bảo ở toàn bộ tu tiên giới, không vượt qua 50 kiện, mỗi một kiện đều nắm giữ ở nguyên anh đại năng trong tay, cũng hoặc là thực lực cường đại tông môn cùng gia tộc bên trong. Linh khí tắc tương đối nhiều chút, lại cũng cực kỳ khó được, mặc dù ở toàn bộ kinh gia, cũng chỉ có một kiện mà thôi. Thả này một kiện linh khí, đến nay đặt ở gia tộc tàng bảo các nội, không người là nó người có duyên, liền vẫn luôn phủ đầy bụi. Hiện giờ này linh khí, nhìn ra được là đánh tan đời trước chủ nhân thần thức. Thả là ôn hòa một thuộc tính linh khí, nàng trực tiếp đem thần thức ấn ký dấu vết ở mặt trên, liền đơn giản thành công. Đổi làm bạo gia đình liệt sĩ tính linh khí, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Kinh Ngạo Tuyết trong lòng cảm thán, như thế khó được thứ tốt, cũng làm khó Vu Di Linh có thể hào phóng như vậy trực tiếp cho nàng. Nàng lại lần nữa nói tạ, tính toán chờ ngày mai đi trên núi, lại đem thứ này luyện hóa một phen. Mà Thẩm Lục Mạn hộp, trang đồ vật cũng cực kỳ bất phàm. Vừa mở ra hộp, một cổ nồng đậm màu xanh lục xương mù liền ở nhà chính quanh quần mở ra, này hương vị thấm vào ruột gan, Kinh Ngạo Tuyết có thể cảm giác được xương mù bên trong, cất dấu cực kỳ dư thừa một hệ ước số, mặc dù là ở quần sơn nội hộ sơn đại trận ngoại, cũng không có như vậy dư thừa linh khí. Đại xương mù hơi hơi tan đi sau, Kinh Ngạo Tuyết cảm giác chính mình trên người tu vi đều lại tăng lên một chút. Nàng tập trung nhìn vào, hộp là một cây màu lục đậm thân cây, nàng không cấm tò mò hỏi, thứ này là cái gì, linh khí hảo đầy đủ a. Thẩm Lục Mạn cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, kinh nghi nói, cái này chẳng lẽ là cựu truyền ngọc đằng mục. Vu Di Linh Di một tiếng, nói, nguyên lai ngươi biết ta còn tưởng rằng thứ này ít có người biết đâu. Mới vừa nói xong, nàng liền bừng tỉnh đại ngộ, nói, áo, ta đã quên, thứ này cùng ngươi bản thể xem như đồng tông cùng nguyên, ngươi phía trước tiếp nhận rồi huyết mạch truyền thừa, tự nhiên phân biệt ra. Dứt lời, nàng ánh mắt ở cửu chuyển ngọc đằng một thượng dạo qua một vòng, nói, thật không dám giấu giếm, này ba cái hộp đều là ta tùy ý từ trong không gian lấy ra, thứ này nếu bị ngươi chọn lựa chung, đó là cùng ngươi có duyên, vừa lúc ngươi tiến ra yêu đan kỳ yêu cầu cơ hội, có thứ này, tin tưởng chỉ cần ngươi bế quan tu hành, nếu không bao lâu là có thể tiến đến giai. Kinh Ngạo Tuyết nghe vậy, lập tức cười nói, như thế cái khó được thứ tốt, ngươi cũng thật đủ ý tứ. Vu Di Linh cười nhạt hạ, nàng phía trước bị Thẩm Lục Mạn một phen lời nói điểm hóa, mấy năm nay tích góp công đức thời điểm, thuận tiện cũng ở tu tâm. Ở khôi phục hình người thời điểm, thậm chí mơ hồ sờ đến thăng cấp nguyên anh ngạch cửa, cho nên này bảo vật tuy rằng chân quý, lại so với không được phía trước ở Thẩm Lục Mạn nơi này nhận được điểm hóa. Này cũng coi như là gậy ông đập lưng ông đi. Nàng nhìn về phía Liêu Nhi, cổ vũ nàng nói, Liêu Nhi, ngươi mở ra nhìn xem, ngươi hộp trang cái gì. Nói thật, nàng chữ vật không gian, có một ít là nàng khắp nơi cướp đoạt tới thiên tài địa bảo, có một ít là trong tộc cấm địa truyền thừa, còn có một ít là đời trước thú loại tư tế giao cho nàng đồ vật. Nàng cùng này đó đều không phải là tất cả đều có duyên, rất nhiều bảo hộp đều mở không ra, cho nên nàng cũng không rõ ràng lắm mỗi một cái hộp đều trang cái gì. Bất quá, từ vừa rồi Kinh Ngạo Tuyết cùng Thẩm Lục Mạn chọn chung hộp tới xem, Liễu Nhi trong tay hộp, tất nhiên cũng không đơn giản. Liễu Nhi nhìn trong tay hộp, không biết vì sao cũng không tưởng lập tức mở ra.